Người kia còn chưa đứng vững, vô số ánh sáng vàng càn quét mà ra, bay lên, tôn này khôi ngô thân ảnh di chuyển cả thế gian bộ pháp, đi thẳng đến hắn trước mặt, màu vàng cự quyền đánh kích. Cái này cự quyền đánh một cái, giống như xuất hiện một cái màu vàng vũ trụ, mang theo một chút có thể so với vũ trụ thần uy năng. Lĩnh ngộ ra cỡ nhỏ vũ trụ chi lực. Người này kinh hãi. Hắn dù thi triển thủ đoạn kiệt lực chống cự, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, ngực lom xuống dưới, không ngừng thổ huyết. Như là quả làm phổ thông bước thứ 5, một quyền này đã sớm để bọn hắn bại lui. Gì đó? Vạn Ma Đế quốc bên kia, người kia đang muốn giết chóc, nhưng một tôn hắc ám áo giáp thân ảnh xuất hiện, hắn vừa ra tay, chính là lục đạo trấn áp địa ngục tấm bia cổ, phát ra phong cấm chư thần vạn ma lực lượng. Người này muốn đánh vỡ tấm bia cổ phong tỏa. Là chiến thần thống lĩnh cùng trấn ma thống lĩnh đã gia nhập chiến trường. Giới thần khí, thực lực bọn hắn cực hạn tại bước thứ 5. Mà lại Sở Nguyên cũng đã đột phá đến bước thứ 5, bọn họ cũng theo đó đến cảnh giới này, đồng thời dựng dục ra bọn họ chiến thần trì cùng trấn ngục trì, cũng như cỡ nhỏ vũ trụ tồn tại, để bọn hắn có được có thể so với thế giới thần cực hạn tu vi. Nếu như có thể tấn thăng đến trụ thần khí, bọn họ liền có thể trở thành vũ trụ thần. Thần u giả am hiểu ám sát, các loại pháp thuật xung kích. Chiến thần thống lĩnh am hiểu chính diện công thành đại chiến. Trấn ngục phong thần am hiểu trấn ma phong thần. So với thần u giả, chiến thần thống lĩnh cùng trấn ngục thống lĩnh có thể theo hai kiện thần khí tấn thăng mà mạnh lên. Bất quá, thần u giả bản thân trưởng thành muốn lớn hơn một chút, thực lực càng quỷ dị. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, Sở Nguyên cũng vẹn vẹn đạt được hai chi đại quân. Tại chiến thần thống lĩnh cùng trấn ngục thống lĩnh gia nhập chiến cuộc phía sau, tình huống một cái trở nên cân bằng, mặc dù không có xuất hiện đánh tan Tam Đại Đế quốc tình trạng, nhưng cũng làm cho Tam quốc cường giả không cách nào đánh tan. Thần Võ Đế quốc ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Cực sâu trong hư không. Giờ này khắc này, nơi này đang có ba tôn tồn tại cường đại, chính là Lôi Thần Thông, Khôn Vô Vũ Trụ Thần, Tham Phệ Vũ Trụ Thần. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Tham Phệ Vũ Trụ Thần sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn họ lúc đầu coi là điều động Tam quốc tại trong biển vũ trụ cường giả, đủ để đối với Thần Võ Đế quốc tạo thành nghiền ép, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, thế mà còn là đánh một cái cục diện bế tắc, chưa từng xuất hiện theo dự liệu chiến quả. Một trận chiến này, cho dù bọn họ không có thua, nhưng nếu giải quyết không được đối phương, đó cũng là trong mắt người khác trò cười. Đã sớm nói, cái này Thần Võ Đế quốc thần bí, không muốn cùng bọn hắn trực tiếp chém giết, các ngươi không nghe, hiện tại tốt, rằng co lại với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, bản tọa nhìn các ngươi kết thúc như thế nào. Tham Vệ Vũ Trụ Thần không có sắc mặt tốt cho bọn hắn. Hừ, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Lôi Thần Thông rất bất mãn Tham Vệ Vũ Trụ Thần ngữ khí. Lúc đầu rằng có chiến trường liền để hắn nổi giận trong bụng. Đối phó bọn hắn biện pháp còn nhiều, cứng rắn sát tài ngu xuẩn nhất, nếu như là ta liền sẽ vận dụng các loại thủ đoạn, tỉ như phục kích bọn họ tại trong biển vũ trụ thăm dò đội ngũ, hoặc là thời khắc tập kích quấy rối bọn họ, người nào cùng bọn hắn giao dịch, ghi tạc bản bên trên, từng cái phía sau giết chết, tóm lại, các loại thủ đoạn đều muốn dùng tới. Tham Vệ Vũ Trụ Thần lạnh lùng nói: "Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tốt thủ đoạn, nguyên lai đều là loại này hèn hạ tiểu thủ đoạn, không coi là gì, thân là vũ trụ thần, một điểm mặt mũi đều không cần a." Lôi Thần Thông khinh thường nói: "Mặt mũi muốn làm gì? Có thể để ngươi thắng sao?" Tham Vệ Vũ Trụ Thần không thèm quan tâm nói: "Âm nhu dương nhu, tiểu thủ đoạn đại thủ đoạn chỉ cần thắng chính là hảo thủ đoạn, vì thắng lợi, bản tọa có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, đã từng những cái kia cùng ta giảng mặt mũi người, đều đã chết rồi. Không muốn tranh." Khôn Vô Vũ Trụ Thần nghe không vô, Tham Vệ Vũ Trụ Thần nói đến cũng có đạo lý, chúng ta không ngờ đến Thần Võ Đế quốc sẽ buộc phát ra sức chiến đấu cỡ này, tiếp xuống có thể như Tham Vệ Vũ Trụ Thần, các loại thủ đoạn dùng tới. Ta tùy cho các ngươi." Lôi Thần Thông nói. "Muốn đối với Thần Võ Đế quốc tạo thành lớn nhất đả kích, thủ đoạn của các ngươi không được, nhất nghe tốt bản tọa." Tham Vệ Vũ Trụ Thần đang nói chuyện, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, lập tức dữ tợn, "Đáng chết, Tiên Linh Đế quốc ta và các ngươi không đội trời chung." "Chuyện gì phát sinh?" Khôn Vô Vũ Trụ Thần nói. "Ngay tại vừa rồi, Tiên Linh Đế quốc phái ra nhiều tôn thế giới thần xâm nhập ta Vạn Ma Đế quốc nắm trong tay di tích cổ xưa bên trong, ở sau lưng của ta đâm dao găm." Vạn Ma Đế quốc cùng Tiên Linh Đế quốc là đấu vô số năm cửu gia. Tiên Linh Đế quốc thấy Vạn Ma Đế quốc cường giả đều bị dây dưa, thế là phái ra đội ngũ tiến hành đả kích. Ta Lôi Đình Đế quốc cũng gặp được Cốt Thần Tông động thủ. Lôi Thần Thông sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới. "Vũ trụ hải quy tắc, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, sẽ không giảng cứu mày may quý củ." Vũ trụ hải quy củ, chính là không có quy củ. Lôi Thần Thông bọn họ không phải là không có dự liệu được cửu gia của mình sẽ thừa cơ động thủ, mà là bọn họ coi là Tam quốc liên thủ rất nhanh liền có thể đánh tan Thần Võ Đế quốc, nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương đem Tam quốc tinh nhuệ đều nâng ở nơi này. Nhìn chiến trường tình huống, trong thời gian ngắn đại chiến không cách nào giải quyết. Trong biển vũ trụ, cường hành thế lực rất nhiều. Tiên Linh Đế quốc, Cốt Thần Tông cũng nắm lấy cơ hội, thừa dịp đối phương phòng giữ chống rông thời điểm, đột nhiên giết tới, khiến cho Lôi Đỉnh Đế quốc cùng Vạn Ma Đế quốc không thể không từ bỏ đại lượng di tích. Bên này chiến trường không có lấy được thắng lợi. Bên kia di tích cũng tổn thất nặng nề. Đáng hận, Cốt thần tông bọn này tôm tép ngại nhép, nếu như không phải là ta lôi đỉnh đế quốc đại lượng cường giả đều bị kéo tại nơi này, nào có bọn họ nhảy tới nhảy lui cơ hội, đáng ghét ta. Lôi thần thông sắc mặt đều bắt đầu vặn mèo. Không thể như thế đánh xuống, tình huống vượt qua chúng ta đoán trước, nhất định phải muốn mới được. Đối với cái này, vạn ma đế quốc, cốt thần tông kỳ thật không đáng để lo, đều là đối thủ cũ, lần này đã đắc tội thần võ đế quốc, chúng ta trọng tâm vẫn phải đặt ở trên người của bọn hắn. Khôn vô vũ trụ thần tỉnh táo nhất, rút lui trước lui ra ngoài. Tốt, chúng ta rút lui trước. Lôi thần thông nói, đáng hận, nếu như không phải là bọn họ ở sau lưng động thủ, thần võ đế quốc có thể ngăn cản nhất thời, nhưng chống cự không được quá dài. Sau đó phải dùng ta biện pháp đi đối phó thần võ đế quốc. Chương 797, Cốt thần. Tam đại đế quốc cường giả lui binh. Cái này khiến những cái kia người quan chiến đều nhìn ngây người, cứ như vậy kết thúc rồi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Nhìn như lẫn nhau đều không có lấy được thắng lợi, bất quá phía sau ý nghĩa khác biệt, dù sao thần võ đế quốc là lấy nhất quốc chi lực đối kháng tam quốc. Xem ra sau này, kỷ nguyên chiến trường bên trong lại muốn thêm ra một cái cường hành vô cùng quốc gia. Đương nhiên bọn họ cũng thu được tin tức, cốt thần tông cùng tiên linh đế quốc ở sau lưng đâm dao găm, tập kích bọn họ di tích, làm cho tam quốc không thể không tạm thời triệt thoái phía sau, bằng không, căn bản sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Trong biển vũ trụ, bọn họ không dám tổn thất quá nhiều lực lượng, không phải không có cách nào đặt chân. Bất quá những người này cũng biết, chiến tranh còn không có như vậy kết thúc. Xuống tới tam quốc tất nhiên còn biết tiến hành tàn khốc hơn đả kích, nếu có người còn cùng thần võ đế quốc giao dịch, cũng sẽ nhận diệt sát. Cho nên, thần võ đế quốc cũng không có thắng. Bởi vì hiện tại cho dù có lượng lớn đan dược, cũng không người nào dám cùng bọn hắn giao dịch. Dù sao cũng phải có mệnh hưởng dụng. Trong thiên cung, đang đằng sát khí, vô số đại quân tụ tập. Bệ hạ, tam quốc là nhận cốt thần tông, tiên linh đế quốc độc thủ, cho nên đem đại quân rút khỏi, chúng ta tình trạng cũng không có đạt được cải biến, vẫn gặp phải rất lớn áp lực. Tử huyết ma thứ nói, tam đại đế quốc thai họa ngầm một ngày chưa trừ diệt, bọn họ liền sẽ thời khắc để phòng đối phương đả kích. Điểm này thật là phải giải quyết. Sở Nguyên tán thành. Hắn tu vi hiện tại dù có thể so với vũ trụ thần, nhưng dù sao không có đột phá đến chân chính vũ trụ thần cảnh giới, nếu không cái này tam quốc ở trước mặt hắn đây tính toán là cái gì? Bệ hạ, cốt thần tông sứ giả cầu kiến. Có người bẩm báo nói. Cốt thần tông. Sở Nguyên sắc mặt khẽ động. Bệ hạ, thần biết cái này cốt thần tông, tông chủ của bọn hắn nhưng thật ra là thần mộ bên trong một tôn cổ xưa cường giả hài cốt đã đản sinh ra mới được linh trí, tu luyện tới vũ trụ thần cảnh giới, mở ra cốt thần tông, cốt thần vũ trụ thần thực lực rất mạnh. Từ huyết ma thứ nói. Tuyên thấy. Sở Nguyên nói. Gặp qua đại đế. Một cái vóc người rất gầy yếu người tiến đến, trong mắt của hắn phảng phất một đoàn màu đỏ hỏa viêm nhảy lên, ngẩng đầu nhìn đế tọa bên trên Sở Nguyên, cung kính nói, ta chính là cốt phong, lần này mang theo vũ trụ thần thiện ý mà tới. Hắn là cốt thần vũ trụ thần phái tới sứ giả. Cốt thần tông chấm cũng có chỗ nghe qua. Sở Nguyên nói. Hắn đương nhiên biết, cốt thần biểu đạt thiện ý, đơn giản chính là thần võ đế quốc biểu hiện ra ngoài thực lực, kinh động cốt thần. Tại trong biển vũ trụ, dù không có tuyệt đối bằng hữu, nhưng cũng không thể khắp nơi gây thù hằn, có đôi khi cũng cần có đồng minh. Bệ hạ xuất binh, ngăn chặn tam đại đế quốc, ta cốt thần tông mới có thể đột nhiên đối với lôi đỉnh đế quốc động thủ, cướp đoạt đại lượng bảo vật. Bệ hạ dù không nói, nhưng vũ trụ thần biết, những cái kia bảo vật chúng ta không thể một mình ướt. Cốt phong hai tay dâng một vật, nói, vũ trụ thần biết bệ hạ tại đại lượng sưu tập vật liệu, bởi vậy trong này có bệ hạ cần thiết, là lần này cùng thần võ đế quốc cộng đồng hợp tác đoạt được. Từ huyết ma thư nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, cốt thần thế nhưng là một cái người rất thông minh, hắn cố ý xuất ra đồ vật, nhưng thật ra là muốn kết cái thiện ý, theo thần võ đế quốc nơi đó đạt được càng nhiều. Cốt thần để ngươi đến, hẳn là còn có chuyện. Sở Nguyên nói. Bệ hạ thánh minh. Cốt phong nói, nghe nói bệ hạ đế quốc am hiểu luyện chế đan dược, mà ta cốt thần tông vừa vặn có đại lượng vật liệu, bởi vậy muốn cùng bệ hạ làm một vụ giao dịch, lấy vật liệu đổi lấy đan dược, có thể. Sở Nguyên trên tay xuất hiện một chương danh sách, hắn tùy ý quét qua, liền thấy phía trên liệt kê thần đan quá nhiều là rèn luyện nhục thân cùng tu luyện linh hồn, đều là cốt thần tông vô cùng cần thiết, lại không cách nào đại lượng đạt được. Cái khác một chút thế lực nhỏ, sợ hãi tam đại đế quốc trả thù, nhưng là cốt thần không sợ, bọn họ có vũ trụ thần. Vũ trụ thần còn nói qua, sẽ cho bệ hạ tương ứng duy trì. Cốt phong tiếp tục nói, dễ nói. Sở Nguyên bất động thanh sắc, đã cốt thần muốn cùng hắn kết cái thiện ý, Sở Nguyên cũng sẽ không cự tuyệt. Mang cốt phong sứ giả đi nghỉ ngơi. Sở Nguyên nói, đúng, bệ hạ. Cốt phong lui xuống, liền cốt thần đều phái người đến cùng chúng ta giao hảo. Tử huyết ma thư cảm thán, lập tức nói, bệ hạ, chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào hành động? Chờ lấy người khác tới nhằm vào không hoàn thủ không phải là chấm thần võ đế quốc phong cách. Sở Nguyên chậm rãi nói, cùng hắn chờ lấy bị đánh, không bằng lấy được tiên cơ, đem chiến cuộc trưởng khống ở trong tay chính mình, chấm không có hứng thú cùng bọn hắn chậm rãi chơi một chút thủ đoạn, cốt thần không phải là muốn theo chấm trong tay đạt được đồ tốt, hiện tại liền đến cần dùng bên trên hắn thời điểm. Bệ hạ có dặn dò gì? Từ huyết ma thư bọn họ chấn động, biết bệ hạ muốn chủ động xuất kích, có đại động tác. Tôn Nghiêm không phải là dựa vào người khác cho, mà là muốn mình cướp đoạt, chấm chưa từng e ngại chiến tranh, Tam Quốc tại kỷ nguyên chiến trường bên trong đều có bọn họ chủ thành, trực tiếp phá mất một tòa chủ thành mới là chấn động nhất, trực tiếp nhất đấu pháp. Sở Nguyên nói, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu như không phải là lần này thần võ đế quốc đánh cái sinh đẹp cầm, để cốt thần tông được đại tiện nghi, bọn họ sẽ chủ động đưa tới đại lượng bảo vật đều muốn kết giao hữu nghị sao? Nếu như không phải là thần võ đế quốc chống lại ở cái này sóng đả kích, cốt thần cũng căn bản sẽ không nói ra hợp tác tới. Bệ hạ muốn trước đối với người nào động thủ? Từ huyết ma thứ nói, vạn ma đế quốc thành tham phệ. Sở Nguyên nhấc tay, từ từ nói, tôn này ma đầu âm như quỷ kế nhiều nhất, làm người buồn nôn thủ đoạn cũng nhiều nhất, chấm lần này liền muốn trừ bỏ hắn thành tham phệ, diệt sát những ma đầu này, giao dịch phương thức bọn họ để chấm khó mà áp dụng, không có cách nào, chấm liền tự mình đi đoạt tài nguyên. Vạn ma đế quốc không may. Từ huyết ma thư trên mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Bọn họ vừa tới kỷ nguyên chiến trường, chính là trước cùng vạn ma đế quốc đánh một trận, hiện tại lại muốn đi công chiếm bọn họ chủ thành. Tiến công thành tham phệ. Thạch Long hưng phấn nói, dù sao đều muốn cùng bọn hắn đại chiến, chúng ta liền đem chiến tuyến đẩy qua, ta thần võ đế quốc tại kỷ nguyên chiến trường bên trong nhưng không có gì đó không thể từ bỏ di tích, công phá thành trì, chúng ta đạt được bảo vật số lượng sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Vì đế quốc mà chiến. Tất cả tướng sĩ hưng phấn nói. Có như thế một vị cường thế bá đạo bệ hạ dẫn theo bọn họ, đó chính là một cái thần long tại lãnh đạo đàn sói. Tài nguyên càng nhiều, thân là đế quốc một phần tử, bọn họ cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Sau 3 ngày, tiến công thành tham phệ. Sở Nguyên mặt không dao động, nói xong câu đó liền để bọn hắn đi chuẩn bị. Xuất chinh lần này, làm phòng có người sẽ vụng trộm hạ thủ, thiên cung bên trong di tích không có để lại một cái quân coi giữ, mà có thể đi vào kỷ nguyên chiến trường yếu nhất đều là chân thần, có thể thôi động trận pháp theo đế quốc đánh một trận. Thiên cung di tích hiện tại trừ vô số cự thành, chính là cái sát giống, không có giá trị. Rất nhiều chiến hạm bay lên trời, đều là tinh thần chiến hạm, lấy xuyên qua tốc độ rời đi thiên cung. Thần võ đế quốc đại quân ngồi chiến hạm rời đi, đang đằng sát khí, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn chủ động xuất kích? Thiên cung bên trong di tích đã không có một người, đại quân toàn động, đây là muốn đi giết người à? Mục đích của bọn hắn là ai? Mau mau nói cho vũ trụ thần, thần võ đế quốc có đại động tác. Đông đảo đang nhìn thần võ đế quốc động tĩnh người, nhìn thấy đại quân xuất chinh, đều là bị hung hăng giật mình. Chương 798, chủ động xuất kích. Đại quân xuất chinh, tinh thần chiến hạm trong hư không toát ra. Tại kỷ nguyên chiến trường, có một tòa vô cùng khổng lồ cự thành, ma khí ngập trời, phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, chú đóng đại lượng cường giả. Đây chính là vạn ma đế quốc thành tham phệ, lấy tham phệ vũ trụ thần làm chủ, ở đây tòa chấn. Gần nhất khoảng thời gian này, cho bản tọa thật tốt nhìn chằm chằm thần võ đế quốc, chú ý bọn họ động tĩnh, không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng, nhưng bọn hắn người nếu như dám ra đây, báo nhanh nhanh bản tọa. Bản tọa sẽ vận dụng các loại thủ đoạn đi đối phó, Lôi Đình Đế quốc, Càn Khôn Đế quốc cũng đang hành động. Tham Vệ Vũ trụ thần nổi giận trong bụng. Lúc trước hắn bị Sở Nguyên cướp đoạt nửa thành năng lượng, nhưng bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, lấy hắn âm tàn nham hiểm tính tình, không cách nào nhịn được khí thôn âm thanh. Vũ trụ thần, cái này thần võ đế quốc chiến lược hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá trong biển vũ trụ là cái không giảng cứu địa phương, chỉ cần có lòng nhằm vào, có là biện pháp đối phó bọn hắn. Vạn Ma Đế quốc cường giả nói. Hoàn toàn chính xác. Bọn họ tại kỷ nguyên chiến trường bên trong hoành hành nhiều năm như vậy, còn không có nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Hiện tại liền đi nhìn chằm chằm cái kia thần võ đế quốc, bản tọa thiên địa đồng thọ, có là thời gian cùng bọn họ chậm rãi chơi, ta không nóng nảy, hừ, đã sớm nói, dùng tốt nhất biện pháp của ta, không phải như thế nào bị thua lỗ. Tham Vệ Vũ trụ thần đang khi nói chuyện đột nhiên cảm giác được ngoại giới nguyên khí hung hăng một cái chấn động, vô tận chùm sáng trực tiếp đánh về phía thành Tham Vệ, bộc phát ra mãnh liệt tiến công. Tại tao ngộ tiến công ngay mắt, thành Tham Vệ bên trong vô số cấm pháp bay lên. Khổng lồ ma quang che chở cả tòa thành trì. Có thể nhận bực này đả kích, vẫn là hung hăng chấn động, bên ngoài vô số phụ thuộc thành nhỏ bị xé nứt. Một số người còn ở bên ngoài du đãng, không có kịp thời tiến đến, liền bị bốc hơi vì cho tàn. Địch tập, có người tại tiến công. Kinh sợ thanh âm vang vọng mà lên, vạn ma thành bên trong cũng kịp thời làm ra phản ứng. Ầm ầm. Thiên địa chấn vỡ, bóng tối bao phủ mà tới. Tại thành tham phệ bên ngoài, rất nhiều chiến hạm khổng lồ xuất hiện, phun ra hung ác dòng lũ, cũng có vô số cự pháo bắc ở bên trên. Là thần võ đại quân tiến công. Những năm gần đây, từ khi Huyền Hồ tinh vực chiến kết thúc, thần võ còn không có tiến hành đại binh đoàn tác chiến, nhưng mấy năm này, tài liệu liên tục không ngừng, cũng làm cho thần võ chế tạo càng nhiều chiến tranh khí giới. Thần võ đế quốc, bọn họ lại dám chủ động tiến công. Tham Vệ Vũ trụ thần trên mặt cũng hiện ra nồng đậm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, tại đối mặt Tam đại đế quốc uy hiếp, thần võ đế quốc lại dám chủ động tiến công. Thiên băng địa liệt, vô số thời không vỡ vụn, thần võ cô máy chiến tranh vận chuyển lại, vô cùng kinh khủng, rung động thế nhân con mắt. Cái kia tinh thần chiến hạm mỗi một kích vành kích xuống dưới, uy lực đều có thể so với thế giới thần, huống chi còn có đông đảo cửa thần kiếp cự pháo phát động thần kiếp thẩm phán, như đại dương năng lượng lập tức liền đem thành tham phệ bao phủ lại. Thần võ đế quốc chủ động tiến công, như thế động tĩnh khổng lồ là giấu không được, lập tức cũng hấp dẫn đại lượng người quan chiến. Cái này, đây là thần võ đế quốc chiến hạm cùng cự pháo, bọn họ làm sao lại có nhiều như vậy, mà lại đáng sợ như vậy. Vạn ma đế quốc lần này là gặm phải xương cứng. Loại chiến hạm này cự pháo chút xuống uy lực cũng làm cho bọn họ tê cả da đầu, quả thực là thật đáng sợ, vũ trụ thần đế quốc đều chế tạo không ra. Trước đó mặc dù nhìn thấy qua chiến hạm tới lui, nhưng đó là không thành biên chế xuất hiện, còn lâu mới có được hiện tại như vậy rung động. Loại này tiến công. Thành tham phệ bên trong, đông đảo cao thủ kinh hoàng biến sắc. Đừng hốt hoảng, thần võ đế quốc đây là muốn phá cục, bản tọa đã liên hệ lôi đình đế quốc cùng càn khôn đế quốc, lần này bản tọa cùng bọn hắn vũ trụ thần ký hiệp nghị, tam quốc tại đối phó thần võ đế quốc chuyện này bên trên là một thể. Tham vệ vũ trụ thần dù sao cũng là vũ trụ thần, phi thường tỉnh táo. Chiến hạm của các ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại khủng bố, nhưng dạng này liền muốn lấy được thắng lợi còn chưa đủ. Xuất binh tương trợ vạn ma đế quốc. Lôi thần thông, khôn vô vũ trụ thần cũng được biết tin tức này. Vạn ma đế quốc chết sống bọn họ không muốn quản, nhưng bọn hắn biết, tham vệ vũ trụ thần nếu như nhịn không được, rút lui, lấy cái kia thần võ đế quốc bá đạo, kế tiếp xua binh tiến công chính là bọn họ. Cốt thần tông, lại là các ngươi. Cốt thần tông chính là lôi đình đế quốc cựu địch. Tại lôi thần thông tọa chấn lôi đình ngoài thành, có số lớn cường giả xuất hiện, bọn họ cũng không tiến công, chính là ở phía xa nhìn xem bọn họ, từng cái lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Nhưng lôi thần thông biết, nếu như lôi đình trong thành phòng giữ trống rỗng, cốt thần tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đáng ghét, tham vệ vũ trụ thần nơi đó không thể không quản, nhưng nơi này cũng không thể không để ý. Cùng lôi, ngươi mang theo đế quốc bảo vật, lôi đình động thiên đi chi viện vạn ma đế quốc, bản thần chấn thủ ở đây, ứng đối cốt thần tông. Lôi thần thông sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Bên kia thần võ đế quốc khẽ động binh, bên này cốt thần tông ngay tại nhìn chằm chằm, hiển nhiên là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tiến công, tiến công. Thành tham phệ xung quanh đã hóa thành chiến trường. Đông đảo chân thần trở lên cường giả trên chiến hạm, đem pháp lực của mình quán chú đến một trường khổng lồ trận đồ bên trong, lập tức vô số chu thần ánh sáng lít nha lít nhít, hung hăng đánh giết tới. Chu thần đại trận, quán chú pháp lực càng nhiều, thôi động ra sát phạt càng mạnh. Đáng tiếc chu thần đại trận chỉ có một bức trận đồ, không giống thần thoại chiến trận không cần trận đồ, liền có thể thôi động. Phanh phanh phanh. Mặc dù thành tham phệ bị bao phủ cấm chế dày đặc, nhưng hung mãnh như vậy công kích, vẫn là đem những thứ này đại trận xé rách vô số đạo, đã có sức mạnh xuyên thủng đi vào, tại nội bộ quét ngang tứ ngược. Quá hung ác. Vạn ma đế quốc cường giả kinh sợ phát run. Trước đó tam quốc liên thủ đối phó thần võ đế quốc, có ưu thế cự lớn, còn vẫn không cảm giác được, nhưng bây giờ lấy lực lượng của chính bọn họ đơn độc cương đối, liền tiếp nhận đến khổng lồ áp lực. Phản kích. Ầm ầm. Tại thành tham phệ bên trong, một tôn cánh cửa khổng lồ xuất hiện, tất ám vô cùng. Phía trên khắc họa từng đầu vặn vẹo ma văn. Cánh cửa này bốc lên, vô số ma ảnh gào thét, là một cái cửa đá, mở ra phía sau, cuồn cuộn ma khí như biển cả trào lên mà ra, lập tức đông đảo cường giả thôi động cánh cửa này lực lượng. Những người này lực lượng là lấy môn hộ tại câu thông một cái ma đạo thiên địa, từ đó mượn tới lực lượng khổng lồ. Có cánh cửa này tại, ta đứng ở thế bất bại. Tham vệ vũ trụ thần trên mặt cũng có được nồng đậm tự tin. Trừ phi là mấy tôn vũ trụ thần đồng thời đối với hắn xuất kích, mới có thể đánh vỡ đạo này thần đồ lực lượng, nếu không mơ tưởng phá mất. Mà lại trong lòng của hắn lại lần nữa hiện ra vô số âm mưu. Lần này thần võ đế quốc huynh xảo mà động, đi vào hắn sân nhà bên trong, lấy đạo này ma môn mượn đến ma giới bản nguyên chi lực, thậm chí rất có thể đem thần võ đế quốc vây ở chỗ này. Sau đó, Càn Khôn đế quốc cùng Lôi Đình đế quốc song phương giáp công, là có cực lớn khả năng diệt thần võ đế quốc tinh nhuệ. Vạn ma đế quốc chế tạo vạn ma chi môn, có thể triệu hoán vạn ma chi ma. Tại chỗ rất xa hư không quan chiến mọi người sắc mặt lập tức chấn động, sau đó lại nhìn về phía hai cái phương hướng, sắc mặt lần nữa biến đổi. Không tốt, Càn Khôn đế quốc, Lôi Đình đế quốc cường giả đến. Càn Khôn thần đồ, Lôi Đình động thiên. Hai kiện cường đại thần khí xuất hiện tại thành tham vệ bên ngoài, cùng ma môn đồng thời càn quét ra vô biên năng lượng. Chương 799, thụ thương luôn là ta bốn canh. Lôi Đình động thiên, Càn Khôn thần đồ, Vạn Ma chi môn. Đây đều là ba kiện cực kỳ cường hành vũ trụ thần khí. Lúc này cộng đồng thôi động ra huy năng, ba loại khác biệt lực lượng quần quận phát ra, trong khoảnh khắc chống lại hướng thần võ đế quốc xung kích. Ha ha, rốt cục đến. Cái này thế nhưng là cơ hội tốt. Tham vệ vũ trụ thần thét dài, lập tức ánh mắt quét qua, sắc mặt lập tức trầm xuống nói, Lôi Đình đế quốc, lần này các ngươi làm sao chỉ chút người này? Còn có Lôi Thần Thông đâu, vì sao không gặp thân ảnh của hắn? Cốt Thần Tông đối với ta Lôi Đình đế quốc nhìn chằm chằm, bất quá vũ trụ thần để ta mang đến Lôi Đình động thiên chi viện. Cùng Lôi Thế Giới thần nói, Lôi Thần Thông không cách nào thoát thân đến, cũng có thể để hắn làm lực lượng cơ động, phối hợp tác chiến lúc nào cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn. Khôn Vô vũ trụ thần mỉm cười nói, bất quá bản thân lần này mang đến đại lượng cường giả, chi viện các ngươi. Nghe được lời như vậy, tham vệ vũ trụ thần sắc mặt mới dịu đi một chút, nói, cũng tốt, bản tọa phát động vạn ma chi môn, thúc làm khôn cùng ma khí, đem bọn hắn vây ở chỗ này, lần này nhất định phải để bọn hắn tổn thất nặng nề, cho ta bỏ ra ngoài. Ba kiện thần khí. trong hư không truyền ra cực kỳ bình thản thanh âm. Ầm ầm. Mấy cánh cửa bỗng nhiên hiện hiện tại bên trong chiến trường. Thiên Lôi chi môn, Hỏa Diễm chi môn, Băng Phong chi môn, Thượng Thương chi môn, Hư Không chi môn, Phong Ấn chi môn. Cái này mấy cánh cửa mới ra, quả thực chính là long trời lở đất, lực lượng càn quét, mấy cố bản nguyên lực lượng đạo đạo nguyên khí, không ngừng nghỉ cọ rửa, trực tiếp chính là mấy loại khác biệt thuộc tính thay nhau vây tạc. Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy có thể triệu hoán bản nguyên chi lực môn hộ? Tham Vệ Vũ Trụ thần trừng to mắt, vạn vạn không thể tin được. Cái này quá mức kinh người, quả thực để hắn không có cách nào lý giải, cái này thế nhưng là trọn vẹn 7 đạo bản nguyên môn hộ a, mỗi đạo đều so hắn vạn ma chi môn lợi hại. Khôn Vô Vũ Trụ thần cũng là không nghĩ tới. Chiến tranh thế cục cũng trong nháy mắt bị chuyển. Giết. Một cái phát ra bạch cốt chân khí bạch cốt sông dài bao trùm tới, một tôn khổng lồ bạch cốt cự nhân xuất hiện, vung lên cực lớn bạch cốt bàn tay, hung hăng đánh vào thành Tham Phệ bên trên, nhấc lên hủy thiên diệt địa chấn động. Đầu này sông dài, Sở Nguyên một lần nữa lấy Hỏa Diễm chi môn cô đọng một lần, uy lực so trong tay bạch nguyên mạnh hơn nhiều. Đây chẳng lẽ là Cốt Thần Tông cho bọn hắn thủ đoạn? Nhìn thấy bạch cốt, Tham Phệ Vũ Trụ thần sắc mặt kỳ biến. Cốt Thần Tông tông chủ vốn chính là một tôn thần mộ bên trong hài cốt đã đản sinh ra linh trí, am hiểu nhất thao túng hài cốt. Nhóm liền không khỏi càng thêm phòng đoán lên, thần võ đế quốc cùng Cốt Thần Tông quan hệ. Mà lúc này giờ phút này, bảy đạo môn hộ xung kích mà xuất lực lượng triệt để công phá thành Tham Phệ trận pháp. Bạch cốt cự nhân một ngựa đi đầu, dẫn đầu vọt vào. Vô số lớn công kích vây sát tại bạch cốt cự nhân trên thân, khiến cho hắn bạch cốt chân khí đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng không thèm để ý chút nào, hắn hao tổn hoàn toàn có thể đi dung hợp những thứ khác hài cốt mà bổ sung. Giết. Mơ tưởng san bằng ta Vạn Ma Thành, chúng ta còn không có yếu như vậy. Vạn Ma Đế quốc cường giả kinh sợ vô cùng, cái này bạch cốt cự nhân một bước vào tiến vào ngay tại trắng trận phá hư, để bọn hắn đều muốn điên. Tham Vệ Vũ Trụ thần cũng có một loại muốn thổ huyết xúc động. Lại là bọn họ. Đế quốc này trước diệt bọn hắn một tòa ma thành, sau đó lại cướp đoạt hắn nửa thành năng lượng, hiện tại lại tại phá hủy hắn thành Tham Phệ. Vì sao thủ thương luôn luôn hắn? Vì sao ngươi không đi trước tiến đánh Lôi Đình Đế quốc hoặc là Càn Khôn Đế quốc? Vẫn là hắn Tham Phệ Vũ Trụ thần quá yếu sao? Nghĩ đến đây, Tham Phệ Vũ Trụ thần đều muốn điên. Chu thần đại trận. Đông đảo chân thần trở lên cường giả thôi động Chu thần đại trận, lập tức một đạo quét ngang chân trời Chu thần ánh sáng rơi xuống, trực tiếp đánh vào một cái trong quân đoàn, đem người ở bên trong chém giết sạch sẽ. Lấy chiến thần thống lĩnh, Trấn Ngục thống lĩnh cầm đầu, cường giả đỉnh cao cũng giết vào. Mặc dù lần này mang đến Lôi Đình động thiên, Càn Khôn thần đồ, còn có Vạn Ma chi môn, mà ở bảy đạo bản nguyên môn hộ trước mặt, điểm ấy lực lượng hoàn toàn không đáng chú ý, là bày biện ra bị nghiền ép trạng thái. Bạch cốt cự nhân cự thủ hoành kích, đây là Vạn Ma đế quốc một cái tiểu đoàn thể, lập tức ở cỗ này kinh thiên lực lượng xuống đập thành huyết vụ. Lập tức rất nhiều lít nha lít nhít tiểu côn trùng xuất hiện, thôn vệ những huyết vụ này, sau đó lại liếc về phía một cái tiểu đoàn thể, như huyết vân, như ong vỡ tổ vào tới. Tại khát máu thần trùng lướt qua phía sau, liền thêm ra ngàn cỗ trên thân không có một chút huyết nhục bạch cốt. Những cái kia bạch cốt cũng không có lãng phí, bị bạch cốt cự nhân toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể của mình. A! Đột nhiên một tôn thế giới thần kêu thảm lên, trên người hắn bị vô số chấm đỏ chiếm lấy, mặc dù thi triển lực lượng mãnh liệt đánh ra, nhưng là không cách nào lập tức đem trên người tiểu trùng cho diệt sạch sẽ. Hắn là thế giới thần, sinh mệnh lực lượng cường đại. Khát máu thần trùng không cách nào lập tức liền ăn sạch sẽ thân thể của hắn, nhưng cái này cũng vừa vặn tăng lên nỗi thống khổ của hắn. Khát máu thần trùng bay qua, lưu lại bộ bạch cốt, sau đó chúng bay về phía Lôi Đỉnh Đế quốc người. Lôi Đỉnh Đế quốc cường giả chấn nộ, Lôi Đỉnh cự thủ hoành kích, có thể khát máu côn trùng thân thể run lên, giống như hoàn toàn không e ngại lôi điện lực lượng, ngược lại để trên thân thể của bọn nó xuất hiện một chút ánh chớp hoa văn. Khát máu thần trùng quá khó chơi, ăn đến huyết nhục càng nhiều, chúng thực lực liền sẽ càng mạnh. Vừa vặn hiện tại trên chiến trường liền có đại lượng cường giả huyết nhục đi cho chúng nuốt ăn. Quá hung tàn, quá khủng bố. Cho dù là tại cực xa địa phương người quan chiến, cũng cảm nhận được loại này khủng bố, ngẫm lại bỗng nhiên có một mảnh mây máu bay qua, liền đem ngươi huyết nhục cho nuốt ăn sạch sẽ, cơ hồ là tại trơ mắt nhìn. Bọn họ lúc này, bỗng nhiên có chút đáng thương cái này Tam Đại Đế quốc người. Người khác lúc đầu chỉ nghĩ tại kỷ nguyên chiến trường bên trong thu mua vật liệu, các ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải ỷ vào thực lực mình cường đại, khắp nơi nhằm vào, lần này tốt, người khác liền dùng càng kinh khủng thủ đoạn đối phó các ngươi. Thần Võ Đế quốc, Tham Vệ Vũ Trụ thần không thể nhịn được nữa. Hắn vũ trụ thần lực lượng băng hà mà xuống, cực lớn Tham Phệ ma tay bao phủ toàn bộ chiến trường, đã không cách nào tiếp tục xem tiếp, khoảng chừng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Vạn Ma Đế quốc tổn thất nặng nề. Hắn tức giận thẳng đang phát run. Cái này chịu không được rồi. Tử Huyết Ma Thư lạnh lùng nói. Hắn lấy vũ trụ thần cảnh giới đã kích ra máu tím vũ trụ một chiêu này, liều mạng hướng Tham Phệ vũ trụ thần. Vũ trụ thần đều là chấn nhiếp cấp bậc chiến lược lực lượng, Tham Phệ vũ trụ thần nếu như không động thủ, hắn cũng sẽ không ra tay chống cự. Ầm. Hai cỗ lực lượng tấn công, để Tham Phệ vũ trụ thần lực lượng không công mà lui. Đây là máu tím vũ trụ. Tham Vệ Vũ Trụ thần giật mình. Ngươi biết máu tím vũ trụ? Tử Huyết Ma Thư không có kinh ngạc. Năm đó Tử Huyết Vũ Trụ thần liền cùng Vạn Ma Đế quốc từng quen biết, hắn thoải mái tại vũ trụ, tại vũ trụ thần bên trong danh khí không nhỏ, biết chiêu này chẳng có gì lạ. Tử huyết vũ trụ thần đã chết rồi, thế mà còn có người biết máu tím vũ trụ chiêu này. Người là ai? Tham vệ vũ trụ thần cảm thấy tử huyết ma thư thi triển chiêu này, giống như tử huyết vũ trụ thần tự mình thi triển, lập tức cả kinh nói, ngươi không thể nào là tử huyết vũ trụ thần, bởi vì ta là tận mắt thấy hắn đã chết. Tử huyết vũ trụ thần dù rơi xuống, nhưng ta kế thừa hắn lực lượng. Tử huyết ma thư thanh âm rét run, hú dài nói, hôm nay bản thần muốn đạp phá ngươi thành tham vệ. Chương 800, chiếm cứ. Đáng ghét ta. Tham vệ vũ trụ thần hét giận dữ một tiếng. Có tử huyết ma thư tại, hắn tôn này vũ trụ thần chiến lực liền không phát huy ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến công. Đây chính là có vũ trụ thần cùng không có vũ trụ thần thế lực chênh lệch. Có vũ trụ thần liền có thể lẫn nhau chấn nhiếp, cân bằng chiến trường. A. Hư không bên trong đột nhiên hét thảm một tiếng, có người nhìn thấy một tôn vĩ đại tồn tại kéo cung tiễn, một đạo cực hạn sáng chói dòng lũ hung hăng bắn thủng tới, xuyên thủng tứ nguyên, lập tức để hư không vẩy máu, một tôn thân ảnh hoảng hốt chạy trốn. Nguyên lai có một tôn vũ trụ thần đang trong hư không nhìn trộm, bị Sở Nguyên một mũi tên cho trực tiếp bắn chạy. Rút rút rút. Tham vệ vũ trụ thần hét giận dữ liên tục, cũng biết thủ không đi xuống, đối phương đã hoàn toàn trưởng khống chiến cuộc, tiếp tục đánh xuống, tổn thất của bọn họ sẽ thảm hại hơn nặng, thế là phát ra mệnh lệnh rút lui. Tham vệ vũ trụ thần không chịu đựng nổi, muốn từ bỏ địa bàn. Khôn vô vũ trụ thần ánh mắt liên tục biến ảo, cũng rõ ràng vạn ma đế quốc tiếp nhận áp lực, hoàn toàn chính xác đến cực hạn. Lại đánh, liền sẽ hao tổn tự thân căn cơ. Vạn ma đế quốc lui, tại vũ trụ thần rút lui xuống trả giá đại lượng thương vong, cuối cùng là chậm rãi rời khỏi mảnh này khu vực. Tử huyết ma thư sau khi thấy, không có đi truy sát, cũng biết đối phương mặc dù triệt hồi, nhưng có vũ trụ thần che chở, nếu như mù quáng giết chóc, rất có thể sẽ cho tự thân mang đến thương vong nhiều hơn, được không bù mất. Chiến lược của bọn hắn mục đích đã đạt tới. Vạn ma đế quốc rút. Nhìn thấy thần võ đế quốc vào ở thành tham phệ, trong biển vũ trụ cường giả cũng phát ra hoảng hốt thanh âm, nhất là cái kia bảy đạo môn hộ tồn tại, càng là tản mát ra kinh khủng chấn nhiếp. Thần võ đế quốc sức chiến đấu quá cường hãn, trước kia tại kỷ nguyên chiến trường bên trong chưa từng có đã nghe qua thanh danh của bọn hắn. Mà thần võ đế quốc đi qua ngắn ngủi trình đốn, cũng không có lưu lại thật lâu, rất nhanh chiến hạm ngang trời, hướng phía thành Lôi đỉnh phương hướng đánh tới. Một tòa thành còn chưa đủ, Sở Nguyên lần này cần nắm lấy cơ hội, cho bọn hắn hung hăng đả kích. Tại thành Lôi đỉnh phương hướng, Cốt Thần Tông cũng được biết nơi này tin tức, cường giả bắt đầu chuyển động, tựa hồ tùy thời muốn tiến công. Đáng ghét, nếu như không phải là Vạn Ma Đế quốc đám phế vật kia thua, ngươi Cốt Thần Tông nào có lá gan lớn như vậy dám đến tiến công chúng ta. Lôi Thần Thông phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, biết thần võ đại quân chính hướng bên này chạy đến, mà lại cũng có Cốt Thần Tông trợ uy, khổ chiến xuống dưới không có chỗ tốt, thậm chí sẽ bị hai thế lực lớn vây quanh, mang người rời khỏi nơi này. Càn Khôn Đế quốc bên kia cũng là biết hai thành bại lui, dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ tại kỷ nguyên chiến trường bên trong địa bàn. Chớ nhìn bọn họ chỉ là từ bỏ địa bàn, liên thành bên trong bảo vật đều mang đi. Nhưng căn bản không phải loại tình huống này, bọn họ xây thành trì địa phương phần lớn khống chế một chút cổ xưa di tích, có rất nhiều còn chưa từng hoàn toàn khai quật mang đi tài nguyên giấu ở phiến khu vực này thứ nguyên thời không bên trong. Lần này rời đi, chính là đem những thứ này tài nguyên chắp tay nhường cho người khác. Thế là cái này Tam Đại Đế quốc tại kỷ nguyên chiến trường nắm trong tay địa bàn, đều rơi xuống thần võ đế quốc trong tay. Cốt Thần Tông biết lần này thần võ đế quốc đại thắng, đánh ra khí thế, bởi vậy tiếp tục để Cốt Phong đi sứ thần võ. Bệ hạ, vũ trụ thần đại nhân để ta ăn mừng thần võ đế quốc đại thắng, cũng được biết bệ hạ cô đọng một bộ bạch cốt, bởi vậy cố ý để ta đưa tới cô đọng phương pháp, để bạch cốt có được có thể so với vũ trụ thần chiến lược. Cốt Phong nói, Cốt Thần Tôn này cường giả tâm tư linh hoạt, có ý càng giao hảo thần võ đế quốc. Cốt Thần có lòng. Sở Nguyên nói, đế quốc ở giữa không có bằng hữu, nhưng có đôi khi vì một chút cộng đồng lợi ích liên minh vẫn là muốn có. Hắn cũng rõ ràng, đừng nhìn lần này Tam Đại Đế quốc tạm thời lựa chọn thối lui, nhưng đó bất quá là chiến lược tính triệt thoái phía sau đi qua, bọn họ vũ trụ thần chiến lực cũng không nhận được tổn thất quá lớn tổn thương, vẫn là cực lớn uy hiếp. Vũ trụ thần cảnh giới. Sở Nguyên lặng im. Nếu như hắn đột phá vũ trụ thần, giết tham vệ vũ trụ thần ba người dễ như trở bàn tay. Mà đạt được Tam Đại Đế quốc trưởng khống những cái kia di tích phía sau, Sở Nguyên cũng tiến đến nơi đó, muốn mở ra cấp độ sâu hư không. Hư không chi môn, thứ nguyên dòng lũ. Sở Nguyên đứng thẳng nô lên cao. Hai mắt đâm xuyên thời không. Nơi này là Vạn Ma Đế quốc trưởng khống di tích. Bàn tay hắn vung lên, theo hư không chi môn bên trong bắn nhanh ra như đại dương dòng lũ, tại hắn thôi động bên trong, cỗ này dòng lũ giống như một cái làn ngang, lan tràn không biết bao nhiêu trượng, trực tiếp đẩy ngang tới. Phanh phanh phanh. Trong hư không bạo tạc, vô biên vô hạn hủy diệt phong bạo buộc phát ra ngoài, đây là Sở Nguyên lấy hư không chi môn lực lượng đánh vào thứ nguyên nội bộ, giống như ở trong nước nổ cá dạng, đem con cá cho nổ ra tới. Con cá cũng chính là những cái kia ẩn tàng bảo vật. Vô số tầng thời không lít nha lít nhít bất quy tắc đan vào với nhau, hiện tại bắt đầu xuất hiện sụp đổ, vô số bảo vật rốt cuộc che giấu không được mình, một chút cất giấu động phủ cũng nhao nhao bị hoành kích ra. Sở Nguyên xuất thủ uy thế quá lớn, gây nên diện tích lớn chấn động. nơi này vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bảo vật. Nhiều, nhiều lắm. Nếu như không phải là nơi này bảo vật rất nhiều, Vạn Ma Đế quốc cũng sẽ không ở nơi này xây thành trì, nhưng bọn hắn không có bệ hạ thủ đoạn, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Không sai, bệ hạ mới là vô địch. Tất cả mọi người tại phân chấn. Loại này theo trong hư không đem bảo vật cho nổ ra đến, quét ngang qua thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vạn Ma Đế quốc không biết nơi này có bảo tàng sao? Bọn họ biết, nhưng bọn hắn căn bản không có hư không chi môn, không có sở nguyên loại thủ đoạn này cấp đoạn. Phiến khu vực này càng giống là một chỗ bảo tàng tụ quần, sở nguyên tại trong thời gian thật ngắn cũng không biết đạt được bao nhiêu, rất nhiều tán loạn tại thứ nguyên thời không bên trong bảo vật đều bị hắn cho quét ngang ra. Có người mặc dù biết nơi này phát sinh kinh thiên lớn tiếng vang, là có rất nhiều bảo vật tại xuất hiện, nhưng không có người dám tới thăm dò. Sở nguyên giờ này khắc này, ví như máy ủi đất, đem phiến khu vực này quét ngang trọn vẹn hơn ngàn lần, thẳng đến không còn có bảo vật sau khi xuất hiện, mới chuyển chiến đến thành càn khôn chiếm cứ di tích khu vực bên trong. Phương thức giống nhau, sở nguyên cũng nhận được đại lượng bảo tàng. Nhưng bảo tàng này đạt được phía sau, một chút áp dụng lập tức phát xuống đến đế quốc trong tay cường giả. Kim giáp cự thú cùng không di đạo côn cũng vui sướng đạt được rất nhiều đồ tốt. Nhất là kim giáp cự thú, nó ăn ngon đồ vật nhiều lắm, trên người ánh sáng vàng càng ngày càng sáng chói, thậm chí có đôi khi hoài nghi mình, nếu như ngày đó nó không giãy giụa, thành thành thật thật bị hàng phục lại còn không nhận một chút đau khổ. Cái kia thần võ đại đế thủ đoạn rất cường đại. Một tôn khôi ngô cao lớn thân ảnh trong mắt lóe ra sâu u ánh sáng, cái trước thời đại là thần thiên hạ, nhưng thần rực rỡ tuế nguyệt quá ngắn ngủi, hắn dã tâm quá lớn, quá nhanh phản phệ mình, nhưng hắn thần đỉnh lại còn sót lại tại nơi nào? Kế tiếp chúa tể thì là ai? Vũ Hóa thần triều, tôn kia Vũ Hóa thần đế. Người này chính là cốt thần, một tôn hải cốt khôi phục ra linh trí, tu luyện tới vũ trụ thần. Ta theo thần mộ bên trong xuất hiện, trước đó thân phận ta đã sớm quên đi, một thế này thân phận ta là cốt thần, dùng một loại phương thức khác sống ra thuộc về ta bất hủ, bất quá thần mộ bên trong còn sót lại lấy là ta cũng là hắn bảo tàng, nhất định phải đạt được. Cốt thần hai tay chậm rãi nắm chặt, bất quá bây giờ, nghe nói bất tử sơn bên trong xuất hiện số lớn cường giả, tựa hồ là tìm được không chết thời không, kỷ nguyên chiến trường muốn không bình tĩnh. Chương 801, bất tử thời không. Thời gian đến thần võ 16 năm. Luyện. Hỏa diễm chi môn lơ lửng không trung. Sở nguyên trước mặt xuất hiện vô số hài cốt, cùng đại lượng chân quý vật chất. Tại hắn thôi động phía dưới, trở thành một loại chất lỏng, dung nhập vào bạch cốt sông dài bên trong, tăng cường cái kia một bộ bạch cốt lực lượng. Cái kia cốt thần ngược lại là đưa tới không sai bí pháp, cô đọng hài cốt loại này thần binh, hắn là phương diện này người trong nghề, so chấm tinh thông, bất quá chấm cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo phương thức của hắn luyện tạo. Sở nguyên thu hồi pháp lực. Khoảng thời gian này, Tam Quốc giống như bình tĩnh lại, tại kỷ nguyên chiến trường bên trong cũng khó có thể nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Bất quá sở nguyên lại rõ ràng, đây bất quá là trước khi mưa báo tới khúc nhạc dạo mà thôi. Bọn họ hiện tại còn giấu ở chỗ tối, thời khắc chuẩn bị hủy diệt một kích. Đừng để châm tìm kiếm được các ngươi. Sở nguyên thản nhiên nói. Không di đạo côn rốt cục đột phá đến bước thứ 5. Sở nguyên sắc mặt khẽ biến thành động, sau đó hiện ra mỉm cười. Khoảng thời gian này, thần võ đế quốc tại tử huyết ma thư dẫn đầu xuống quét ngang kỷ nguyên chiến trường không ít di tích, đồng thời cùng cốt thần tiến hành nhiều lần giao dịch, rốt cục để không di đạo côn đột phá đến thế giới rất bước thứ 5. Nó một thành thế giới thần bước thứ 5, tác dụng liền lớn. Tại sở nguyên trước mặt, xuất hiện một đoàn hoàn toàn hư vô, cho dù là vũ trụ thần ý niệm bắn phá đi qua, cũng rất khó phát hiện không di đạo côn tồn tại. Đây là hắn hư vô lực lượng. Tốt, thật tốt. Sở nguyên để không di đạo côn tới, vỗ vô đầu của nó. Tác dụng của nó so kim giáp cự thú còn lớn hơn. Như không di đạo côn đến vũ trụ thần, trong cơ thể của nó liền sẽ hình thành một cái côn vũ trụ, thậm chí so một chút vũ trụ thần cỡ nhỏ vũ trụ càng muốn huyền liền diệu, qua lại thứ nguyên thời không bên trong. Đây là không gian sủng nhi. Sở Nguyên cũng rất chờ mong không di đạo côn đột phá. Vậy hạ, bất tử sơn dị động bắt đầu. Đúng lúc này, Tử Huyết Ma Thư sắc mặt nghiêm túc đến đây gặp hắn. Ồ, bất tử sơn dị biến rốt cục bắt đầu sao? Sở Nguyên ánh mắt đông nhiên tránh, khoảng thời gian này, hắn đối với bất tử sơn cũng phi thường chú ý, biết nơi đó sẽ là kỷ nguyên chiến trường bên trong tiếp xuống tiêu điểm. Bất tử sơn tồn tại ở kỷ nguyên chiến trường bên trong, là một chỗ cực kỳ đặc thù thần bí địa phương. Nghe đồn nơi đó là một tôn không biết cái nào vũ trụ thời đại bất hủ tồn tại lưu lại, có đại lượng bảo tàng, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Bắt đầu. Tử Huyết Ma Thư nói, căn cứ thần biết được tin tức, đã có người tìm kiếm được bất tử sơn bên trong thần bí nhất bất tử thời không, tình huống phi thường phức tạp, liền thần biết đến, Vũ Hóa thần triều lần này phái ra đại quân, muốn công phá quét ngang bất tử sơn. Vũ Hóa thần triều. Sở Nguyên đọc lấy bốn chữ này. Giống Lôi Đình đế quốc, Càn Khôn đế quốc, Vạn Ma đế quốc đều là lợi hại vũ trụ thần đế quốc. Nhưng là tại Vũ Hóa thần triều trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Cái kia Vũ Hóa thần đế thậm chí là muốn trở thành thời đại này duy nhất chúa tể, lấy vũ hóa phi thăng năng lực hoàn thành thần, cổ thiên đế đều không thể làm được tiên phong. Vũ Hóa thần triều xuất binh, vậy lần này động tĩnh tất nhiên cực lớn. Sở Nguyên nói, xác thực dạng này, có người không muốn nhìn thấy Vũ Hóa thần triều lớn mạnh ra ngoài, lại lần nữa xuất hiện thần như thế chúa tể, đã có cấm kỵ thế lực xuất hiện, Thí Thần Điện, Tử Vong Hải, Yêu Vực, Phiêu Miểu Cấm Điện. Cùng đông đảo cái khác vũ trụ thần đều có tiến đến. Tử Huyết Ma Thư nói, không riêng gì không muốn xem Vũ Hóa Thần Triều công phá Bất Tử Sơn, càng nhiều là bởi vì Bất Tử Sơn bên trong tồn tại bảo tàng nhiều lắm, thậm chí nghe đồn có bất hủ còn sót lại, để rất nhiều người đều tâm động, đều muốn đi thử thời vận. Bất Tử Thời Không liền tương đương với Huyết Nguyệt Hải cái kia vòng huyết nguyệt. Thử nghĩ nếu có người có thể tìm tới tiến vào huyết nguyệt con đường, tất nhiên cũng biết hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi có bất hủ lưu lại. Vũ trụ thần nhóm dù thiên địa đồng tọa, nhưng thiên địa mục nát cũng biết chết được, chỉ có đến bất hủ mới có thể chống lại thiên địa biến hóa. Vậy hạ, chúng ta muốn làm thế nào? Vào không vào Bất Tử Sơn? Tử Huyết Ma Thứ nói. Tất nhiên muốn đi. Sở Nguyên dùng tất nhiên hai chữ, dù đi Bất Tử Sơn cường giả rất nhiều, nhưng lần này ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi hỗn tạp đến cùng một chỗ, hỗn loạn mới có cơ hội. Bất quá lần này tại Bất Tử Sơn bên trong muốn thường xuyên chú ý đột nhiên tới biến hóa. Hắn nói chuyện lúc, sắc mặt đột nhiên động một cái, nhạy cảm phát giác được đến từ hư không bên trong dị biến. Bất Tử Sơn tiến vào bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Kỷ Nguyên chiến trường bên trong. Ô ô ô. Âm lanh thảm đạm hàn phong thổi đi qua, tại phía trước thế giới là liên miên khổng lồ dãy núi, đen nhánh nặng nề, giống như tuyên cổ minh giới, sinh linh không cách nào đặt chân tử vong thế giới. Mà cái này Bất Tử Sơn di tích cũng cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng mấy cái đại thế giới quá lớn. Nhưng nhìn thấy trước mắt Bất Tử Sơn cùng Huyết Nguyệt Hải đồng dạng, đều là bên ngoài. Vũ Hóa Phi Thăng. Vô số cao thủ xuất hiện tại Bất Tử Sơn bên trong, bọn họ khí thế hùng tráng, ánh mắt có bệ nghệ hết thảy ngạo nghễ, mặc thân khải, trên tay cầm lấy thống nhất binh khí, quay chung quanh bọn họ có ánh sáng óng ánh cầu vồng. Loại này ánh sáng đỏ nhìn xem chói lọi, nhưng kỳ thật phi thường đáng sợ, thế giới thần tới gần bọn họ đều sẽ bị trực tiếp vũ hóa phi thăng rơi. Những thứ này vũ hóa thần triều đại quân từng cái đều vô cùng cường đại. Tại vũ trụ thần dẫn đầu xuống mảy may đều không để ý Bất Tử Sơn nguy hiểm, bọn họ rơi ra vũ hóa ánh sáng đỏ, trực tiếp liền trùng sát đi vào. Vũ hóa thần triều, bây giờ toàn bộ trong vũ trụ lợi hại nhất thần quốc. Cái này vũ hóa thần triều đại quân vào Bất Tử Sơn phía sau, cơ hồ là lấy quét ngang tư thái, vỡ ra Bất Tử Sơn bên trong âm khí âm u. Hừ, vũ hóa thần triều, các ngươi cũng muốn đánh xuyên qua quét ngang Bất Tử Sơn, không có dễ dàng như vậy, còn không có thành trong vũ trụ mạnh nhất chúa tể đâu, cứ như vậy bá đạo, nếu để cho các ngươi thành, còn đến mức nào? Tại Vũ Hóa Thần Triều đại quân sau khi tiến vào, lại có một nhóm kiệt ngạo tồn tại giáng lâm. Vũ Hóa Thần Triều muốn đánh xuyên qua Bất Tử Sơn, động tĩnh cực lớn, là không thể nào giấu giếm. Mà bọn họ hiển hiện cũng biết Bất Tử Thời Không một khi chân chính xuất hiện, liền sẽ hấp dẫn vô số cao thủ đến, nhưng bọn hắn vẫn làm như vậy, đây là đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, lấy thần triều tư thái, không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Muốn trở thành thần triều, nhất định phải có loại dũng khí này. Vũ Hóa Thần Triều đại thế đã thành. Bất Tử Sơn, Bất Tử chi chủ kém chút trở thành một cái vũ trụ chúa tể tồn tại, dạng này cường giả đã tìm hiểu ra chân chính bất hủ, hắn thực sự chết sao? Cái kia Bất Tử Thời Không bên trong lại ẩn giấu đi gì đó? Lại có một đám người dáng lâm tới, dày đặc khí lạnh. Bất Tử Thời Không, Kỷ Nguyên bên trong, đông nhiên có ba lượt cực lớn thái dương trực tiếp xuyên qua đi vào, dáng lâm xuống vô tận thiên hỏa. Bất Tử Sơn tại trong biển vũ trụ phi thường nổi danh, vẹn vẹn ở ngoại vi liền có người đạt được rất nhiều bảo tàng, chớ nói chi là thần bí nhất Bất Tử Thời Không. Lần này Vũ Hóa Thần Triều không biết làm sao liền xác định chính xác tọa độ, có xé rách Bất Tử Thời Không thủ đoạn. Chú ý, Bất Tử Sơn bên trong có một loại tới lui kinh khủng tồn tại gọi là Bất Tử Thần Thi, ở trong đó có một loại kinh khủng nguyên khí, ở bên trong chết đi, liền sẽ biến thành thần thi, đây chính là cái gọi là không chết. Lại có một nhóm đại quân cũng tiến vào Bất Tử Sơn bên trong. Chương 802, tiến vào Bất Tử Sơn. Tiến quân Bất Tử. Bất Tử Sơn tại ngoại giới nhìn lại liền cực kỳ âm trầm quỷ dị. Tại khi ngươi sau khi đi vào, càng có thể chân chính cảm giác được nơi này đáng sợ. Đây không phải loại kia hủy thiên diệt địa nguy hiểm, mà là ở khắp mọi nơi ăn mòn, có một cỗ tà ác lực lượng hóa thành khí thể không giờ khắc nào không tại ăn mòn linh hồn của ngươi, nhiễm bên trong thân thể của ngươi. Đây chính là không tử khí hơi thở, cho dù là thế giới thần cũng không thể nhiễm quá nhiều, không phải liền sẽ biến thành một loại bất tử thần thi, bất tử bất diệt trạng thái, cho nên mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chống lại cỗ khí tức này, không thể ở lâu, loại này không có bản thân ý thức bất tử bất diệt cũng thật đáng sợ. Tử Huyết Ma Thư bàn tay một chảo, từng sợi hắc khí chẳng khác nào rắn độc tại trên tay hắn vặn mèo, muốn hướng trong máu thịt của hắn chui. Hừ, Tử Huyết Ma Thư hừ lạnh, chấn vỡ cỗ này không tử khí hơi thở, nhưng quỷ dị chính là lại dung nhập vào cái thời không này bên trong, thực sự bất tử bất diệt. Loại này không tử khí hơi thở thật đáng sợ. Liêu Phong bọn họ ở một bên cũng có một cô run rẩy. Lần này mặc dù đến rất nhiều người, nhưng bọn hắn mục đích là tiến vào chân chính bất tử thời không, bên ngoài không có nhiều hấp dẫn bọn họ đồ vật, tại cái này bên ngoài ngược lại là không có quá lớn nguy hiểm. Bệ hạ hiện tại không biết ở phương nào, chỉ là cùng chúng ta không tại cùng một nơi, chúng ta trước tiên ở bên ngoài, thừa dịp cái này đứng không, tìm kiếm những bảo tàng khác. Tử Huyết Ma Thư hai mắt chớp động ánh sáng tím, bất tử thời không một khi chân chính mở ra, rất có thể sẽ khiến toàn bộ Bất Tử Sơn rung chuyển, giấu ở không gian chung quanh bên trong bảo vật cũng biết nhau nhau xuất hiện, bệ hạ mục đích kỳ thật chính là để ta dẫn đầu các ngươi thu thập bên ngoài bảo tàng. Vũ Hóa Thần Triều, Tử Vong Hải, Thí Thần Điện, Phiêu Miểu Cấm Khu, Cổ Yêu Cấm Địa chờ những thế lực này là chướng mắt bên ngoài bảo tàng. Bọn họ chỉ nghĩ tiến đến trọng yếu nhất bất tử thời không. Kỳ thật lần này bất tử sơn bên trong đến rất nhiều cường giả, có 9 thành người đều không có vọng tưởng tiến vào bất tử thời không, càng nhiều là thu thập vòng ngoài bảo vật. Hết thể nghe Tử Huyết Ma Thư phân phó của đại nhân. Liêu Phong chờ nhân đạo. Một tôn vũ trụ thần, tăng thêm đế quốc tinh huệ, chỉ cần không tiến vào bất tử thời không, bọn họ vẫn là vô cùng an toàn. Đi. Tại Tử Huyết Ma Thư trên tay có một chương chậm chậm xoay tròn sát trận, nội bộ có đông đảo bóng người tồn tại. Hắn đem Chu Thần đại trận mang ở trên người, đế quốc những cường giả kia đều tại đại trận trong không gian, thời thời khắc khắc cung cấp lấy pháp lực. Bất tử sơn bên trong, sương mù màu đen thời khắc tồn tại. Một chút nhìn thấy, ngươi đều không thể xem thấu trong sương mù ẩn giấu đi gì đó. Bất quá Tử Huyết Ma Thư dù sao cũng là vũ trụ thần, đối với bình thường nguy hiểm hay là không để vào mắt. Tràn ngập tại bất tử sơn bên trong bất tử sương mù dày đặc, càng đi chỗ sâu đi, cỗ này sương mù liền càng dày đặc, mà sương mù dày đặc đầu nguồn chính là chưa từng khi chết trong không gian tiết lộ ra, có lẽ Vũ Hóa Thần Triều chính là truy tung đến sương mù tiết lộ đến địa phương, mới có thể xác định bất tử thời không vị trí. Tử Huyết Ma Thư nghĩ đến, hắn lật xem Tử Huyết Vũ Trụ Thần ghi chép, đối với bất tử sơn ghi chép vô cùng ít ỏi. Bất quá những thứ này không phải là ta có thể suy nghĩ, bệ hạ hiện tại không biết có kế hoạch gì. Tử Huyết Ma Thư lắc đầu. Hết thệ cẩn thận. Càng ngày càng cái kia nồng hậu dày đặc sương mù, Tử Huyết Ma Thư loáng thoáng ở giữa nhìn thấy từng đầu bóng người tồn tại. Ông. Đột nhiên, tựa hồ là sinh mệnh lực lượng cùng bất tử khí tức phát sinh va chạm, từng đầu mặc khác biệt phục sức người rất ra, trên người của bọn hắn đều bao phủ nồng đậm hắc khí, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Bọn họ khô cạn bàn tay bắt tới, không tử khí hơi thở cuốn lên đến, bắt đến trên thân, cỗ lực lượng này liền sẽ lập tức ăn mòn đi vào. Đây chính là bất tử thần thi. Tử Huyết Ma Thư hai tay chấn động, ánh sáng tím khuấy động, lấy vũ trụ thần tu vi đẩy lui bất tử thần thi. Ngay tại hắn còn muốn có hành động thời điểm, không tử khí hơi thở đột nhiên ngưng tụ làm bất tử thần liên, đem những bất tử thần thi đó nuốt vào, biến mất tại bọn họ trước mắt. Những thứ này bất tử thần thi quá quái dị. Tử Huyết Ma Thư nói, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được theo Vũ Hóa Thần Triều tại mở ra chân chính bất tử thời không, tiết lộ ra không tử khí hơi thở càng phát ra nồng đậm, cả tòa bất tử sơn cũng biết phát sinh kịch liệt cải biến. Lúc đầu lấy vũ trụ thần thân nghiệm, một cái tinh vực phạm vi đều có thể bao phủ đi vào, nhưng ở nơi này bị áp chế lợi hại. Tại bất tử thần sơn bên trong tốt nhất kiểu chết chính là thần hình câu diện, tuyệt đối không nên lưu lại hài cốt, không phải các ngươi liền sẽ hướng những cái kia thần thi dạng, bị không tử khí hơi thở vĩnh viễn chi phối, dạng này khác loại vĩnh sinh không người muốn. Tử Huyết Ma Thư nói, bọn họ tiếp tục tại bất tử sơn bên trong hành động. Vô biên không tử khí hơi thở ngưng tụ, bất tử sơn bên trong đã đang rung chuyển. Một tôn cổ xưa tồn tại đi lại tại bất tử thần sơn bên trong. Hắn hai mắt vô thần, nói hắn đã chết rồi, vừa vặn bên trên lại còn có một cỗ khác loại khí tức, tựa hồ nhìn thấy có một đội người đang hành động, rộng lớn bàn tay đột nhiên bắt tới. Ông! Bất tử lực lượng chấn động, ngưng tụ thành kinh khủng pháp tắc, mượn nhờ thiên địa lực lượng tại chấn áp. Vũ trụ thần! Tử Huyết Ma Thư bỗng nhiên nhìn về phía cái này một tồn tại, sắc mặt mãnh liệt biến, cái này vậy mà là một tôn vũ trụ thần biến thành bất tử thần thi, dù đáng tại nơi này. Hừ! Đừng nói ngươi đã biến thành bất tử thần thi, coi như không có biến, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Tử Huyết Ma Thư ngang nhiên giết ra, cùng vũ trụ này thần bất tử thần thi chém giết đến cùng một chỗ, mãnh liệt lực lượng càn quét khôn cùng đại địa. Cái kia vũ trụ thần kiệt lực muốn xé rách ra Tử Huyết Ma Thư ra thịt, đem không tử khí hơi thở quán chú đi vào, nhưng là Tử Huyết Ma Thư trên thân có tầng tầng chu thần ánh sáng che chở, quả thực là khiến cái này bất tử lực lượng không thể xâm nhiễm đến hắn. Oeng! Hắn một đạo tử tinh chùm sáng đánh vào vũ trụ thần trên thân. Tôn này vũ trụ thần bị đánh bay ra ngoài, sau đó biến mất tại bất tử trong sương mù. Những thứ này bất tử thần thi quá khó đối phó, không biết sẽ giấu ở chỗ nào, đông nhiên cho ngươi một kích. Tử Huyết Ma Thư lắc đầu. Nếu như là những cái kia vũ trụ thần biến thành hài cốt, Tử Huyết Ma Thư có thể hoành sắt rơi, nhưng bất tử sơn bên trong bất tử thần thi không phải là hài cốt, hoặc là có thể nói là một loại khác loại sinh linh, thu hoạch được khác loại vĩnh sinh tồn tại. Bọn họ lần nữa xâm nhập bất tử sơn. Tuy nói nơi này rất nguy hiểm, bất quá Tử Huyết Ma Thư cũng tự tin. Hắn lần này cũng không có ý định tiến vào bất tử thời không. Lấy thực lực của hắn đủ để ứng đối vòng ngoài nguy hiểm. Mà mặc dù hoàn cảnh tàn khốc, nhưng nơi này bảo tàng một điểm không ít, vô số cường giả đều vẫn lạc tại nơi này, bảo vật không có kịp thời mang đi ra ngoài, tại bọn họ đi tới thời điểm đều nhao nhao bị lấy đi. Bọn họ đi vào một chỗ trong hạp cốc. Tại hẻm núi bên ngoài, Tử Huyết Ma Thư bỗng nhiên nhìn thấy một người, tựa hồ có chút quen thuộc. Không tốt, có người đến, ta muốn trốn vào càng đậm bất tử trong sương mù. Người này cũng phát hiện trong hạp cốc có cường giả đến, thần sắc giật mình. Nguyên lai là ngươi. Khó trách bản tọa có chút ấn tượng. Tử Huyết Ma Thư thời gian lập lòe đi vào người này trước người, con mắt quét qua, mỉm cười nói, Diệp Duyên, ta còn nhớ rõ ngươi, ngày đó tại trước mặt bệ hạ nói, muốn đi vào Bất Tử Sơn cho bệ hạ tìm kiếm trấn hồn thạch, ngươi đây là tìm kiếm được. Thần Võ Đế Quốc, Thần Võ Đại Đế bên người tôn kia vũ trụ thần. Diệp Duyên nhìn thấy Tử Huyết Ma Thư cũng là hơi hoảng hốt, sau đó chấn định nói, ta biết nơi nào có càng nhiều trấn hồn thạch, giết ta các ngươi cũng rất khó xác định vị trí. Chương 803, Bá Đạo Đế Quốc. Bản tọa sẽ không đoạt ngươi đồ vật, nếu là vì bệ hạ phục vụ, đều là bằng hữu của chúng ta. Tử Huyết Ma Thư mỉm cười. Hắn còn không có như vậy hết ngồi đáy giếng. Bây giờ tại trong lòng của hắn, làm hết thể đều là tại vì đế quốc phục vụ, giết cái này Diệp Duyên lại có thể đạt được bao nhiêu, không bằng mượn nhờ tình báo của hắn đi đạt được nhiều thứ hơn. Đôi này đế quốc càng trọng yếu hơn. Còn có, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi tìm đến bảo vật, đều tính đến ngươi vì đế quốc cống hiến, bản tọa sẽ như thực đối với bệ hạ bẩm báo. Tử Huyết Ma Thư tiếp tục nói, ta tin tưởng các ngươi, tại cái này Bất Tử Sơn ta biết rất nhiều địa điểm bảo tàng, đáng tiếc bằng vào ta thực lực, có rất nhiều địa phương đều là cấm khu, không thể đặt chân, chỉ có thể tại cái này bên ngoài du đãng, mà lại trừ Bất Tử Sơn, kỷ nguyên chiến trường một chút địa phương khác, ta cũng biết nơi nào có bảo tàng tồn tại. Diệp Duyên cố ý nói ra, là đang vì mình tăng thêm thẻ đánh bạc. Ngươi biết cũng không phải ít. Tử Huyết Ma Thư hơi kinh ngạc. Tự nhiên, thực lực của ta đặt ở trong biển vũ trụ mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng cũng không tính yếu, ta ham muốn nhất thu thập các loại tình báo, gặp nguy hiểm địa phương ta tuyệt đối sẽ không đặt chân, dần ra liền thu hoạch rất nhiều tư liệu. Diệp Duyên ngạo nghễ nói, "Tốt, ngươi cứ việc đi mang bọn ta tìm kiếm, bản tọa lấy vũ trụ thần tôn nghiêm hứa hẹn, đoạt được hết thảy đều đưa vào ngươi công lao, to như vậy cái đế quốc là sẽ không ham ngươi công lao." Tử Huyết Ma Thư trịnh trọng nói. Hắn phát hiện Diệp Duyên cũng là nhân tài. "Tốt, ta tin tưởng các ngươi." Diệp Duyên gật đầu, một tôn vũ trụ thần đều làm ra hứa hẹn, nếu như hắn lại không tức thời, đó chính là thực sự ngu xuẩn. Một đám người lập tức đi đường, rất nhanh bọn họ đi vào một chỗ bờ ruộng dọc ngang bên trong hạp cốc, nơi này bất tử khí tức phá lệ nồng hậu dày đặc. Tử Huyết Ma Thư có thể rõ ràng nhìn thấy, nơi đây phảng phất là một cái tiết điểm, câu thông đến thần bí bất tử thời không. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ta lại tới đây gặp được bất tử thần thi tập kích, bất quá có vũ trụ thần tại, liền không sợ những cái kia nguy hiểm. Diệp Duyên nói, ngươi xác định bảo tàng ngay ở chỗ này? Tử Huyết Ma Thư hỏi. Bọn họ lúc này ở đã trong hạp cốc quanh đi quẩn lại rất dài đường. Ta lấy sinh mệnh của mình phát thệ, bảo tàng chính là ở đây. Diệp Duyên khẳng định nói, không xa. Đi theo Diệp Duyên dẫn đường, bọn họ rốt cục tại chỗ này trong hạp cốc phát hiện một cái ẩn tàng cực sâu động phủ, một chút nhìn qua, cùng phổ thông sơn mạch không sai biệt lắm, cũng không có quá nhiều sáng chói địa phương. Ngay ở chỗ này, Diệp Duyên thở phào, trong này có đại lượng trấn hồn thạch, bất quá bên trong có gì đó nguy hiểm, ta liền không được biết, nhiệm vụ của ta chỉ là phụ trách dẫn đường, cụ thể làm thế nào chiếm được, liền muốn nhìn chính các ngươi. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống giao cho bản tọa, nhưng là tại mở ra trước đó, chúng ta cần giải quyết tiềm ẩn lên phiền phức. Tử Huyết Ma Thư lúc nói chuyện, một đôi tròng mắt màu tím đột nhiên nhìn về phía nơi xa, bày biện ra một đạo cái bóng mơ hồ, đang theo đuôi bọn họ. Chu thần lực lượng. Ầm ầm. Một đạo sáng chói thần quang oanh kích ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng đạo thân ảnh này, lập tức một tiếng sấm rền nổ vang, vô số bất tử khí tức oanh mở, có một người bỗng nhiên tiếp nhận, bị đánh bay ra. Ngươi thế mà phát hiện ta tồn tại. Đây là một người mặc áo xám lao giả, vũ trụ thần tu vi. Hắn cho là mình ngấp rất kỹ, nhưng vẫn là không có giấu giếm được Tử Huyết Ma Thư cảm giác. Tử Huyết Ma Thư bản thể hắn đặc thù, chính là thư linh, linh hồn ý chí phá lệ cường đại, phát giác được người này theo đuôi ở phía sau hắn, hắn cũng sẽ không bỏ mặc một tôn vũ trụ thần cùng ở phía sau hắn. Ẩn tàng sau lưng, đi theo chúng ta, tất nhiên không có tốt tâm tư. Tử Huyết Ma Thư tiếp tục thôi động Chu Thần đại trận. Các ngươi là Thần Võ Đế Quốc người? Lão giả này nhận ra Tử Huyết Ma Thư, quát lạnh nói, ngươi Thần Võ Đế Quốc không khỏi cũng quá bá đạo, nơi này có bảo tàng, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ độc chiếm bảo vật, bá đạo như vậy sao? Cẩn thận đừng bể bụng chính mình. Đế quốc làm việc, chỉ nhìn lợi ích. Tử Huyết Ma Thư căn bản cũng không nghe lão giả đang nói cái gì, lít nha lít nhít chu thần ánh sáng càn quét mà ra, hình thành chu thần kiếm, chém về phía lão giả. Các ngươi muốn chết, ta cũng là vũ trụ thần. Lão giả ánh mắt âm hàn, to lớn tức giận chấn phát, khoảnh khắc bá một đạo pháp lực bình chướng hiện lên mà ra. Vũ trụ thần cũng muốn đánh. Tử Huyết Ma Thư cười lạnh liên tục. Lão giả này không có hảo ý, hắn cũng biết chỗ này trong hạp cốc tồn tại có bảo tàng tồn tại, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có mình đi mở ra. Hiển nhiên cũng là lo lắng có gì đó không thể đối kháng nguy hiểm, thế là muốn để Thần Võ Đế Quốc đi trước đối mặt. Hắn cũng may đằng sau được lợi. Tử Huyết Ma Thư đang xuất thủ thời điểm, Chu Thần đại trận lực lượng bị hắn một người trưởng khống, lập tức một cái Chu Thần bàn tay lớn hung ác đánh ra đi qua. Phanh phanh phanh. Lão giả đón đỡ một kích, có thể lực lượng khổng lồ để hắn lập tức liên tiếp lui về phía sau. Hắn cùng Tử Huyết Ma Thư mặc dù đều là vũ trụ thần, nhưng Tử Huyết Ma Thư chấp trưởng Chu Thần đại trận, có đế quốc nhiều như vậy cao thủ tinh nhuệ vì hắn cung cấp lực lượng. Cái này thêm ra đến thực lực, để lão giả này nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Bản tọa có thể cùng các ngươi cộng đồng chia cắt bên trong dãy núi bảo tàng, cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Lão giả hét lớn, hắn đi vào Bất Tử Sơn mục đích cũng là muốn tìm kiếm được đại lượng trấn hồn thạch, tu luyện tuyệt thế thần thông. Không cần. Tử Huyết Ma Thư một bước đạp tới, có thần võ đế quốc bá đạo, một quyền đánh tới, chu thần ánh sáng sáng chói vô cùng, vỡ ra hắn lực lượng, trùng điệp đánh vào trên người hắn. Lão giả gặp loại đả kích này, hắn vũ trụ chi lực đều tại hung ác dung chuyển, bởi vì phẫn nộ gương mặt đều vặn vẹo lại với nhau. Đáng ghét. Lão giả phát ra gào thét thanh âm. Hắn nhìn ra được, nếu như không phải là Tử Huyết Ma Thư có được một cái đại trận lực lượng, công chúng hơn cao thủ lực lượng đều tụ tập ở trên người hắn, nếu không bằng loại này tân tấn vũ trụ thần há lại sẽ đem hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hai tay của hắn múa tung, khôn cùng gió lớn càn quét mà ra, để thời không ở vào dung chuyển bên trong. Ha ha, ai đang tìm cái chết, đem tin tức chuyển cho bệ hạ, đợi đến bệ hạ đến, ngươi liền chết chắc, hôm nay ta thần võ đế quốc liền muốn chém giết một tôn vũ trụ thần. Tử Huyết Ma Thư đang xuất thủ lúc đột nhiên phát ra thét dài thanh âm. Thần võ đại đế. Lão giả này chấn động mạnh một cái, trên mặt hiện ra nồng đậm kiên kỵ. Hắn tự nhiên biết thần võ đại đế, vị này đại đế quá bá đạo, một người chấn nhiếp mấy tôn vũ trụ thần không dám trực tiếp động thủ, nếu như thần võ đại đế thực sự giáng lâm mà đến, tại có Tử Huyết Ma Thư, hắn thật có khả năng vây chết ở chỗ này. Hắn biết loại kia đại đế, tuyệt không phải cao thủ bình thường, có một cái cường đại đế quốc làm trợ lực. Lần này coi như các ngươi hung ác. Lão giả phát ra thét dài thanh âm, cũng sợ thần võ đại đế thực sự giáng lâm, chỉ có thể không có cam lòng rời đi nơi này. Thần võ đại đế thực sự sẽ đến không? Diệp Duyên thấy lão giả nghe được thần võ đại đế tên tuổi mà rút đi, cũng là nhịn không được mà hỏi. Nếu như hắn tại không đi, bệ hạ thực sự sẽ đến nơi này, đương nhiên bây giờ còn chưa có đến, ta cũng không rõ ràng bệ hạ tại Bất Tử Sơn nơi nào, nhưng ta có biện pháp liên hệ đến bệ hạ. Tử Huyết Ma Thư thản nhiên nói, nhìn về phía trước mắt sơn mạch, hiện tại chúng ta hoành mở ra bảo tàng. Chương 804, Vũ trụ thần thần thi. Không có lão giả kia uy hiếp, Tử Huyết Ma Thư mới dám yên tâm đi mở ra hẻm núi. Bệ hạ lực chấn nhiếp hay là cực lớn, báo ra một cái tên tuổi, liền để một tôn vũ trụ thần đều trực tiếp rời đi. Các ngươi phối hợp ta thôi động chu thần đại trận, đều tại chu thần đại trận che chở bên trong, thôi động lực lượng liền tốt, lần này mở ra, vô cùng có khả năng đụng phải bất tử khí tức phản vệ. Tử Huyết Ma Thư biết Bất Tử Sơn bên trong quá nguy hiểm. Vâng, trong ngay mắt, một cỗ chu thần ánh sáng hung hăng xuyên thủng đến bên trong dãy núi, đem nơi này vô tận thời không đều tại xé rách, tại vũ trụ thần dẫn đầu phía dưới, mảng lớn hư vô phá diệt, xuất hiện một cái cổ xưa động thiên. Cái này trong động thiên một mảnh đen kịt. Lốt buốt. Trong ngay mắt, theo cái này động thiên bên trong càn quét phản vệ ra một cỗ bất tử dòng lũ, thật giống như gây nên núi lửa phun trào, cái này mỗi một cỗ lực lượng càn quét mà ra, đều phủ lên vì một mảnh bất tử thời không, mang theo cực đoan quỷ dị lực lượng. Chú ý, nguy hiểm đến rồi. Tử Huyết Ma Thư lấy Chu Thần đại trận thủ hộ tự thân. Nhưng để hắn sắc mặt từng bước khó coi chính là, cỗ này bất tử dòng lũ quá hung mãnh, giống như vô cùng vô tận, đồng thời còn có khỏa hạt tròn con lôi cuốn ở bên trong, đánh cho Chu Thần đại trận đều đang sụp đổ, giống như thời khắc đều muốn sụp đổ. Diệp Duyên sắc mặt cũng muốn tái nhợt. Cỗ này bất tử dòng lũ nếu như trực tiếp trùng kích đến hắn trên thân, chỉ cần mấy hơi thở, hắn liền sẽ biến thành một bộ bất tử thần thi. Mà lại cho dù là vũ trụ thần, cũng vô pháp thời gian dài chống cự lại, đồng thời Tử Huyết Ma Thư phát giác, theo bất tử dòng lũ càng hung mãnh hơn, nơi này đã hình thành một mảnh phong bế lĩnh vực. Khó trách, cái vũ trụ kia thần lão giả mặc dù biết nơi này vô cùng có khả năng có trấn hồn thạch, nhưng vẫn không dám tùy tiện động thủ nguyên nhân. Nếu như trấn hồn thạch tốt như vậy lấy, há lại sẽ lưu đến bây giờ, các ngươi quá tự đại. Lão giả kia mặc dù rời đi rất xa, nhưng nhìn thấy Bất Tử Sơn bên trong một cỗ chấn động, cũng minh bạch thần võ đế quốc tại mở ra vùng không gian kia, phát ra âm tàn tiếng cười. Lúc này, hừ, chỉ dựa vào một chút bất tử dòng lũ liền muốn ngăn cản chúng ta sao? Đây không có khả năng. Tử Huyết Ma Thư không có e ngại, ngay tại hắn muốn thi triển ra càng mạnh lực lượng thời điểm, thần u giả lại xuất hiện. Thần u giả? Tử Huyết Ma Thư nhìn thấy thần u giả đứng tại bất tử dòng lũ phía trước nhất. Thần u thiên địa. Thần u giả thần u thiên địa vậy mà đem cỗ này bất tử dòng lũ cho hút vào đi vào, cái kia cỗ quỷ dị bất tử lực lượng đúng là không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mà lại chuyển hóa cỗ này bất tử lực lượng. Tử Huyết Ma Thư có thể cảm nhận được, thần u giả thực lực đang mạnh lên. Thần u giả bản thân liền như là trong u minh sinh vật tồn tại, giống như theo một cái khác thời không trong vũ trụ triệu hoán đến sinh vật. Hắn không sợ loại này âm lãnh lực lượng quỷ dị. Giống như cỗ này bất tử lực lượng là hắn thuốc bổ đồng dạng, hấp thu cỗ lực lượng này, lớn mạnh chính mình. Ha ha, tốt, có thần lưu giả, chúng ta liền có thể vào tay trấn hồn thạch, hoàn thành đối với bệ hạ giao phó. Tử Huyết Ma Thư cười to, tâm tình vô cùng tốt. Tử Huyết Ma Thư lúc này đi theo thần lưu giả tiến vào động thiên nội bộ, cũng là ung dung cảm thán, lần này cũng là thua thiệt thần lưu giả, không phải tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Hắn nhìn thấy tại cái này động thiên bên trong tồn tại lấy đại lượng tảng đá đen kịt, bộ nhớ linh hồn chấn động, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng đây chính là trấn hồn thạch. Lấy trấn hồn thạch cấu trúc không gian, có thể trấn áp linh hồn, rút ra trấn hồn thạch bên trong hồn lực có thể tăng cao tu vi, bệ hạ lần này thu thập nhiều tài liệu chân quý như vậy, cũng không biết đến tuột cùng là muốn rèn đúc gì đó long trời lở đất bảo vật. Tử huyết ma thư nghĩ nghĩ, hủy diệt cái không gian này, lấy đi tất cả trấn hồn thạch. Các ngươi có đối kháng bất tử khí tức thủ đoạn? Diệp Duyên ánh mắt nhất chuyển, vũ trụ thần, bất tử sơn bên trong bảo tàng nhiều lắm, nhưng quá nhiều bị bất tử khí tức bao phủ, rất nhiều chỉ biết là vị trí, nhưng khó mà thu lấy. Tốt, dẫn chúng ta qua đi, đều tính đến ngươi một bút công lao. Nơi này chính là bất tử sơn bên trong. Tại bất tử sơn bên trong, Sở Nguyên xuất hiện tại nơi này. Hắn nhàn nhã như bước đi tới, loại này bất tử khí tức kỳ thật cũng là một loại khác loại năng lượng, chỉ là thường nhân không thể hấp thu. Bất quá Sở Nguyên không có loại này cố kỵ, hắn vận chuyển đại thôn phệ thuật, không cố kỵ gì thôn phệ, chỉ cần để hắn thôn phệ, liền không cách nào trở về đến bất tử sơn thời không bên trong. Hắn đi lại tại hư hư thật thật, tầng tầng quái dị thời không bên trong. Lần này hắn để tử huyết ma thư dẫn đầu tinh nhuệ tại bất tử sơn bên ngoài vơ vét bảo vật, mà hắn thì một mình đi địa phương khác. Ầm ầm. Bất tử sơn bên trong chấn động. Lúc này bất tử sơn so với dĩ vãng muốn cuồng bạo rất nhiều, là có tồn tại cường đại đang đánh mặc một cái tọa độ không gian, để bất tử thời không bên trong bất tử khí tức toàn bộ như là hồng thủy dạng bạo phát ra. Cũng chính bởi vì loại này bộc phát, để rất nhiều che giấu bảo vật đều nhao nhao hiện thân. Sở Nguyên đi vào quần cuộn dòng lũ bên trong. Ở bên cạnh hắn, hình thành một cỗ chân không lĩnh vực, đại thôn phệ thuật để hắn vạn kiếp bất xâm. Sở Nguyên đứng ở bất tử sơn bên trong, cặp mắt của hắn giống như biến thành hư không môn hộ, xem thấu tầng tầng hư ảo, đột nhiên một bước tuấn di, đi vào bất tử sơn một chỗ khu vực, nhìn thấy vô số vũ trụ mảnh vỡ. Nơi đó còn có một cái cùng loại bán cầu thể tồn tại, đã vỡ vụn, tinh khí tiết lộ, mục nát. Cỡ nhỏ vũ trụ. Sở Nguyên yên lặng nói, đây là một cái vũ trụ thần cỡ nhỏ vũ trụ, nhưng có lẽ là rơi xuống vào bất tử sơn bên trong, đã bị phá hủy hủy diệt, chỉ còn lại có những thứ này hài cốt. Hắn bàn tay xuề ra, cực lớn lô đen bao phủ tới, đem cái này tản tạ vũ trụ hài cốt đều nuốt chửng lấy. Hiện tại, có thể nhất tăng lên Sở Nguyên tu vi vật chất chính là cỡ nhỏ vũ trụ. Đáng tiếc, cái này tản tạ cho hắn cung cấp không được quá nhiều năng lượng. Hắn tiếp tục đi lại tại bất tử sơn bên trong. Bạch. Ngay tại một cỗ hắc ám trong gió lốc, đột nhiên xuất hiện một tôn khôi ngô tồn tại, người mặc cổ xưa phục thị, nhìn qua, căn bản không phải vong hồn xương khô, ngược lại toàn bộ thân thể hùng tráng hữu lực. Chỉ là trên thân tràn ngập kinh khủng bất tử lực lượng. Bất tử thần thi, vũ trụ thần cấp bậc. Sở Nguyên hai mắt lập tức tiêu cự đến bất tử thần thi trên thân, hắn nhìn ra tôn này vũ trụ thần hoàn toàn chính xác đã chết rồi, thế nhưng là bất tử khí tức tồn tại, để hắn thế mà giống như sống lại, huyết nhục chuyển biến làm một loại bất tử vật chất. Vốn là một tôn tung hoành thiên địa tồn tại, mà bây giờ lại nhận bất tử lực lượng chi phối. Đây là một loại thật đáng buồn. Đối với vũ trụ này thần đến nói, còn không bằng thần hình câu diệt, hoàn toàn tiêu tán. Vũ trụ này thần thi sau khi xuất hiện, tựa hồ là Sở Nguyên bước vào đến hắn lĩnh vực bên trong, trên tay có một cây trường thương, không có tinh quang sáng chói, u ám gió bao càn quét, trong chốc lát liền ám sát hướng Sở Nguyên. Cỗ này vũ trụ thần thi mặc dù thu hoạch được khác loại bất tử, nhưng hắn lực lượng bản thân kỳ thật căn bản không có đỉnh phong thời kỳ một nửa. Chỉ là ỷ vào bất tử sơn quỷ dị, để hắn vô cùng khó chơi. Đối mặt bất tử thần thi đánh tới, Sở Nguyên đứng thẳng bất động, trên tay của hắn xuất hiện nhuốm máu trường thương, ánh mắt tiêu cự, khóa chặt hắn, đột nhiên một thương đâm xuyên tới. Chương 805, âm nhu ấp ủ. Cái này một cỗ lực lượng va chạm đến cùng một chỗ, bất tử thần thi hung hăng lui lại, nhưng hắn cũng đem một cỗ nồng đậm bất tử khí tức càn quét đến Sở Nguyên trên thân, giống như rót vào một cỗ tà ác nhất lực lượng. Nhưng Sở Nguyên đại thôn vệ thuật vận chuyển phía dưới, tất cả bất tử khí tức đều chuyển biến làm hắn năng lượng. Bất tử thần thi thân thể lại cử động, bàn tay hắn vung lên, một đạo màu đen trưởng ấn lập tức hung hăng rơi xuống. Bất quá Sở Nguyên cũng là còn lấy đại thượng thương thuật, cường thế đánh tan màu đen trưởng ấn, ngay tại hắn tiếp tục quan sát thời điểm, cỗ này bất tử thần thi vậy mà trực tiếp trốn vào đến hắc vụ bên trong, theo trước mắt biến mất, khó mà tìm kiếm tung tích. Có thể đi tới chỗ nào đi? Mặc dù bất tử thần thi nháy mắt biến mất, nhưng Sở Nguyên lại là một mực khóa chặt hắn, hư không nhoáng một cái, cũng là truy kích tới. Vô tận khởi nguyên vận chuyển mà lên, làm cỗ này bất tử thần thi vô luận trốn vào cái kia tầng thời không đều đào thoát không được hắn khóa chặt. Không biết truy kích vượt qua bao nhiêu tầng thời không, bất tử thần thi bỗng nhiên ngừng lại. Một cái ẩn nấp cỡ nhỏ vũ trụ. Tại thời không bên trong, Sở Nguyên liền thấy bất tử thần thi là tiến vào một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Bất quá cái này cỡ nhỏ vũ trụ bị nồng đậm khói đen che phủ, đã không có quang minh sáng chói, lập tức hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thi triển đại thôn phệ thuật, hòa tan bên ngoài cấm chế lực lượng, cũng là vừa sải bước đi vào. Những này là thiên cung. Sở Nguyên tại trở ra, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc kiến trúc, thế mà là cùng loại Thiên Miểu Thiên Cung phong cách. Bất quá những ngày này cũng không có thuần trắng như ngọc thánh khiết, ngược lại chạy xuôi nồng đậm khí lưu màu đen, để hắn khẳng định là ở trên bầu trời có một cái khổng lồ thiên hà chạy xuôi tới, không phải là tiên linh màu trắng. Ngược lại là giống như là bị nước bẩn ăn mòn qua màu đen. Tôn này vũ trụ thần đến từ cổ tiên đế thời đại, đã từng thuộc về thiên cung, nhưng bị bất tử sơn cho ô nhiễm, mà vũ trụ này thần cũng trở thành trong đó một bộ bất tử thần thi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn nhìn thấy tôn kia vũ trụ thần xếp bằng ở thiên hà bên trên, vừa rồi hắn cùng Sở Nguyên ngắn ngủi chiến đấu tiêu hao rất nhiều, đang bổ sung năng lượng. Thượng thương chi thủ. Sở Nguyên nhìn xem cái kia vũ trụ thần, lần nữa bắt xuống dưới, khổng lồ như trời lực lượng lập tức trấn áp bất tử thần thi, để hắn trong miệng phát ra như dã thú tiếng gầm gừ. Bất tử thần thi phản kích, hắn hiện tại đã không có trí tuệ của mình, có chỉ là bị thao túng bản năng, mà hắn vậy mà còn có thể vận dụng cái này cỡ nhỏ vũ trụ lực lượng, bàn tay đánh ra một vệt sáng. Sở Nguyên đối với hắn phản kích, không có tức giận, có chỉ là một cỗ phản kích. Một tiếng nhẹ nhàng ai thán âm thanh truyền ra, hắn như hoa rơi nước chảy một bước liền đến vũ trụ thần trước mặt, bàn tay đối với hắn nhẹ nhàng vung lên, bất tử khí tức đối với hắn vô hiệu, đem hắn lực lượng cho trấn áp trở về. Hắn trấn áp càng hung ác, bất tử thần thi phản kích liền càng hung mãnh. Bụi về với bụi, đất về với đất, đây là gì đó bất tử? So khôi lỗi còn không bằng. Sở Nguyên nhẹ nhàng nói, tay của hắn như là khổng lồ thiên địa trấn áp xuống dưới, bất tử thần thi lập tức định ngay tại chỗ, liền có một tay nắm đối đầu của hắn bắt xuống dưới. Cái tay này vô xuống, cũng không phải là lập tức đánh kích, mà là vận chuyển một cỗ bàng bạc hấp lực, đem hắn trong cơ thể nồng đậm bất tử khí tức nuốt chửng lấy ra. Ông, tôn này vũ trụ thần bên ngoài thân bất tử khí tức càng ngày càng ít, tại cuối cùng một sợi bị thôn phệ rơi phía sau, toàn bộ thân thể thật giống như một khối nham thạch bị phong hóa, biến thành tro tàn, triệt để tiêu tán. Tôn này vũ trụ thần đã sớm chết, hắn có thể sống sót đến bây giờ, đều là bởi vì bất tử khí tức nguyên nhân. Những thứ này bất tử khí tức tại Sở Nguyên trong tay, lông mày của hắn nhíu một cái. Bởi vì hắn phát giác được cái này giống như không chỉ là một cỗ khí tức đơn giản như vậy, càng giống là vật sống, ẩn chứa một cỗ khổng lồ ý niệm. Bất tử khí tức mới là bất tử thời không nội ẩn giấu bí mật lớn nhất. Bất tử sơn tồn tại thời gian quá dài, cơ hồ hiện tại tất cả tồn lưu ghi chép đều có thể tìm tới bất tử sơn ghi chép. Mà tôn này vũ trụ thần trên trời có linh, cũng nhất định sẽ thở dài một tiếng, hắn rốt cục giải thoát. Bất tử đây không phải tất cả mọi người bất tử a, mà là một người bất tử. Sở Nguyên trầm giai nói, hiện tại tôn này vũ trụ thần bị xóa bỏ. Cái này cỡ nhỏ vũ trụ đã rơi vào Sở Nguyên trong khống chế. Mà cái này cỡ nhỏ vũ trụ bản nguyên đều bị bất tử lực lượng ô nhiễm, người bình thường căn bản không dám luyện hóa, nếu không bất tử khí tức ăn mòn trong cơ thể, cũng biết biến thành cùng cỗ này vũ trụ thần đồng dạng bất tử thần thi. Nhưng Sở Nguyên nhưng không có cái này cố kỵ. Đại thôn phệ thuật lập tức hóa thành một cái vô cùng to lớn lô đen, đem cái này cỡ nhỏ vũ trụ cho hoàn toàn bao trùm đi vào. Thôn phệ lực lượng cuồng hoành hấp thu, trong nháy mắt này, liền có quần quật lực lượng hướng phía trong cơ thể của hắn hội tụ tới. Cũng không lâu lắm, toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ liền đổ sụp, thẳng đến hoàn toàn biến mất, nhưng điều này cũng làm cho Sở Nguyên tu vi tăng vọt, cơ hồ là đạt tới thế giới thần cực hạn. Đột phá vũ trụ thần còn chưa đủ a. Sở Nguyên mặc dù đạt tới thế giới thần cực hạn, nhưng hắn cảm giác khoảng cách chân chính vũ trụ thần cảnh giới còn khiếm khuyết quá nhiều năng lượng. Nếu để cho hắn nhiều thôn phệ mấy cái cỡ nhỏ vũ trụ lực lượng, liền có thể để hắn đột phá đến vũ trụ thần. Bất quá thế giới thần cực hạn lực lượng cũng làm cho Sở Nguyên thực lực mạnh quá nhiều. Chỉ có giết mấy cái vũ trụ thần mới có thể để cho chấm tu vi đột phá đến vũ trụ thần. Sở Nguyên thanh âm nhàn nhạt lại tràn ngập một loại máu tanh bá đạo. Hắn muốn giết vũ trụ thần để tu vi của mình đột phá. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía bầu trời, cảm thấy toàn bộ bất tử sơn tại chấn động. Ngay lúc này, vô tận thời không vỡ vụn, vô số bất tử khí tức dâng trào lên, giống như mở ra không thể mở ra ma hạp, một cô vũ hóa phi thăng kinh văn cũng biến thành đạo đạo quang ba càn quét ra. Sở Nguyên hai mắt lăng lệ, đâm xuyên trùng điệp trở ngại, nhìn thấy đại lượng người mặc vũ hóa thần khải tồn tại liên thủ thi triển vũ hóa thần quyền. Loại lực lượng kinh khủng này đem mảng lớn hư không bốc hơi, vô số dấu ở thâm tầng thứ nguyên bên trong bảo vật cũng nhao nhao bị chấn ra. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ lập tức xuyên thủng, trong khoảnh khắc xuất hiện một cái to lớn vô cùng cửa hang, từ bên trong nhìn sang, là càng thêm nồng hậu dày đặc bất tử khí tức, nơi đó chính là đông đảo cường giả đau khổ tìm kiếm bất tử thời không. Cái này bất tử thời không mỗi lần bị xé rách, Vũ Hóa Thần Triều đại quân lập tức xâm nhập đi vào. Bất tử thời không bị Vũ Hóa Thần Triều tìm kiếm được, vũ trụ này bên trong bây giờ một cái dám lấy thần triều tự cho mình là thế lực. Sở Nguyên biết, trước vũ trụ thời đại chúa tể là thần, mà thời đại này còn chưa có xuất hiện mới được chúa tể, Vũ Hóa Thần Triều tự nhiên muốn trở thành chúa tể, trưởng khống toàn bộ vũ trụ thế lực, cướp đoạt vô tận tài nguyên. Hiện tại nhìn như, đế quốc của hắn cùng Vũ Hóa Thần Triều không có khâu hệ, nhưng chỉ cần tại cùng một cái trong vũ trụ, tất nhiên sẽ có đánh một trận. Vũ Hóa Thần Triều đã tìm tới bất tử thời không, chém giết vào, chúng ta cũng không thể để bọn họ đạt được cuối cùng chỗ tốt, nghe đồn ở trong đó dù nguy hiểm, nhưng khắp nơi là bảo, có trụ thần khí, thậm chí là bất hủ thần khí. Chúng ta cũng giết đi vào. Hừ, có Vũ Hóa Thần Triều thay chúng ta cản ngự đợt thứ nhất hung ác nhất nguy hiểm. Trong hư không, vô số gào thét thanh âm vang vọng mà lên, rất nhiều cao thủ đang chờ đợi cơ hội này, lập tức quy mô tiến quân. Vũ Hóa Thần Triều sẽ thật không biết mở ra bất tử thời không sẽ tao ngộ nhằm vào, để các ngươi ở phía sau kiếm tiền nghi. Sở Nguyên lúc này lắc đầu, cũng cảm thấy một loại âm mưu đang nổi lên. Chương 806, đi giết vũ trụ thần canh năm. Kỷ Nguyên chiến trường, một chỗ vứt bỏ di chỉ bên trong. Nơi này xuất hiện đại lượng cường giả, theo phục sức của bọn họ đến xem, đây là thuộc về Càn Khôn Đế quốc, Lôi Đình Đế quốc, Vạn Ma Đế quốc người, bọn họ người tại rời khỏi địa bàn của mình phía sau, liền toàn bộ tụ tập đến nơi này. Đối với bọn hắn đến nói, đây là biệt khuất. Tam đại đế quốc đối phó một cái thần võ đế quốc vốn hẳn nên chen ép đối phương không ngẩng đầu được lên, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lại bị đối phương đánh cho ngay cả mình địa bàn đều từ bỏ, không thể không chạy đến nơi đây. Bất Tử Sơn, Vũ Hóa Thần Triều, thậm chí còn có mấy cái vượt ngang mấy cái vũ trụ luân hồi cấm kỵ thế lực cũng đi qua, nơi đó tụ tập trong biển vũ trụ đại lượng cường giả, đã trở thành trong giao chiến tâm. Khôn Vô Vũ Trụ Thần nhìn về phía Lôi Thần Thông cùng Tham Vệ Vũ Trụ Thần hai người. Ta mặc kệ cái kia bất tử thời không, nơi đó không có quan hệ gì với chúng ta, là một tôn kinh khủng bất hủ lưu lại, mà lại Vũ Hóa Thần Triều, Tử Vong Hải, Thí Thần Điện, Phiêu Miểu Cấm Khu, Cổ Yêu Cấm Địa loại này thế lực cũng không phải chúng ta có thể đi trêu chọc, trong mắt ta chỉ có Thần Võ Đế Quốc, Thần Võ Đại Đế. Tham Vệ Vũ Trụ Thần cừu hận nói, chúng ta tụ tập cùng một chỗ không phải vì bất tử thời không. Tham Vệ lời nói này được không sai, bất tử thời không cùng chúng ta không có quan hệ, thậm chí đế quốc của chúng ta đều không có tư cách nhúng tay vào đi. Lôi Thần Thông tán đồng. Vũ Hóa Thần Triều đó là cái gì thế lực? Trong vũ trụ duy nhất dám tự xưng thần triều tồn tại. Bọn họ mặc dù là vũ trụ thần đế quốc, mà ở Vũ Hóa Thần Triều trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, chớ nói chi là đến Tử Vong Hải, Thí Thần Điện, những thứ này so với bọn hắn lợi hại hơn vũ trụ thần. Ta đồng dạng không có tiến vào bất tử thời không ý nghĩ. Khôn Vô Vũ Trụ Thần mỉm cười nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đây là một cơ hội sao? Ta nghe nói Thần Võ Đế Quốc phái người đã đi vào Bất Tử Sơn bên ngoài, cái kia Thần Võ Đại Đế cũng không biết ở nơi nào, cũng hẳn là đi bất tử thời không, dù sao người này rất lớn mật, dạ tâm cũng lớn. Ý của ngươi là? Tham Vệ Vũ Trụ Thần trong mắt bỗng nhiên sáng lên, mượn nhờ Bất Tử Sơn lực lượng, vây chết Thần Võ Đế Quốc. Nếu như thao tác tốt, rất có thể đối với Thần Võ Đế Quốc tạo thành tựa là hủy diệt đả kích. Lôi Thần Thông cũng nhạy cảm phát giác được cơ hội, gần nhất chúng ta mặc dù không đối Thần Võ Đế Quốc đả kích, nhưng cũng không đại biểu chúng ta đến đây dừng tay. Hiện tại chúng ta Tam Đại Đế Quốc nghiễm nhiên đã trở thành kỷ nguyên chiến trường bên trong một chuyện cười, nói cái gì Tam Đại Đế Quốc lực lượng cũng không thể diệt đi một cái đế quốc. Hừ, kia là có nguyên nhân. Tham Vệ Vũ Trụ Thần cả giận nói, nếu như không phải là Cốt Thần Tông còn có Tiên Linh Đế Quốc đám kia tạp thoái, để chúng ta hai mặt thụ địch, chúng ta không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, úy thủ úy cước, há lại sẽ sợ hắn một cái thần võ đế quốc. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Tam Đại Đế Quốc đều bị kỷ nguyên chiến trường bên trong rất nhiều thế lực chế nhạo. Tốt, thất bại chính là thất bại. Không muốn vì chính mình thất bại tìm kiếm lấy cớ. Khôn Vô Vũ Trụ Thần nói, sỉ nhục là cần nhờ hai tay của mình đi rửa sạch, nói lại nhiều, cũng là sỉ nhục, lần này Bất Tử Sơn, chúng ta cũng không đi vào bất tử thời không, liền tập kết lực lượng mạnh nhất ở ngoại vi đối với Thần Võ Đế Quốc liên thủ đả kích. Các ngươi Tam Đại Đế Quốc Vũ Trụ Thần tại thương nghị muốn như thế nào đối phó Thần Võ Đế Quốc. Ngay lúc này, di tích bên ngoài một trận cường hoành trùm sáng đến mà đến, ở trong hiện ra một bóng người. Vũ Trụ Thần, Diêu Mộ. Khôn Vô Vũ Trụ Thần nhìn thấy người này dáng lâm, sắc mặt khẽ động, sau đó mỉm cười, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới, Vũ Trụ Thần Diêu Mộ, không sai, chúng ta thực sự là tại thương nghị đối phó Thần Võ Đế Quốc, chẳng lẽ ngươi muốn tham gia? Hừ. Diêu Mộ hừ lạnh. Hắn chính là tôn kia bị Tử Huyết Ma Thư doanh ra Vũ Trụ Thần, lạnh lùng nói, không sai, bản tọa cũng muốn tham gia, cái kia Thần Võ Đế Quốc đắc tội ta, mà lại ta biết bọn họ Vũ Trụ Thần chính dẫn đầu số lớn tồn tại Bất Tử Sơn bên ngoài càn quét bảo tàng. Cái kia Thần Võ Đế Quốc quá phách lối. Lôi Thần Thông nói, không sai. Hoàn toàn chính xác phách lối. Tham Vệ Vũ Trụ Thần ánh mắt lóe lên, thật sự cho rằng không người nào có thể đối phó bọn hắn sao? Liên muốn hoành hành tại kỷ nguyên chiến trường bên trong, kia là si nhân nằm mơ, lúc đầu chúng ta ngay tại thương nghị như thế nào xuất thủ, ha ha, Diêu Mộ huynh, lần này ngươi đến, chúng ta liền có nắm chắc hơn. Các ngươi cho cái kế hoạch. Dĩ nhiên một bộ phận nguyên nhân là Thần Võ Đế Quốc làm tức giận hắn, càng lớn nguyên nhân hay là lợi ích. Hắn nhìn thấy Thần Võ Đế Quốc tại Bất Tử Sơn bên trong đạt được đại lượng bảo tàng, phi thường động tâm, nhất là trấn hồn thạch. Nếu như hắn có thể có được đại lượng trấn hồn thạch, tu vi thậm chí có thể nâng cao một bước. Nhưng mà lấy hắn sức lực của một người, Tử Huyết Ma Thư đều có thể đem hắn đánh lui, không thể lại là đối thủ, chỉ có thể đi mượn nhờ Tam Đại Đế Quốc lực lượng. Khôn Vô Vũ Trụ Thần bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Diêu Mộ là muốn mượn bọn họ lực lượng, đạt được chỗ tốt. Nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Thêm ra một tôn vũ trụ thần chiến lực, để bọn hắn đối phó Thần Võ Đế Quốc có nắm chắc hơn. Tham Vệ Vũ Trụ Thần thực lực bị cái kia Thần Võ Đại Đế khắc chế, ta liên thủ với Lôi Thần Thông, ngăn cản Thần Võ Đại Đế, để hắn không cách nào nhúng tay đến cái khác chiến trường. Khôn Vô Vũ Trụ Thần phân phối nói, mà Tham Vệ Vũ Trụ Thần cùng Diêu Mộ huynh liền đi đối phó Thần Võ Đế Quốc Tân Tấn Vũ Trụ Thần, ta nghĩ lấy hai vị thực lực, hẳn là dễ như trở bàn tay, huống hồ chúng ta còn có đại lượng thế giới thần đi theo. Mặc dù rất không muốn thừa nhận mình lực lượng bị Thần Võ Đại Đế khắc chế, nhưng Tham Vệ Vũ Trụ Thần cũng muốn đối mặt sự thật. Diêu Mộ ngược lại là nhẹ gật đầu. Cái này phân phối rất công đạo. Thần Võ Đại Đế là Thần Võ Đế Quốc mạnh nhất thần bí nhất tồn tại. Khôn Vô Vũ Trụ Thần cùng Lôi Thần Thông đem đối thủ lợi hại nhất dây dưa kéo lại. Lần này bản tọa nhìn các ngươi còn như thế nào phách lối. Diêu Mộ lạnh lùng nói. Cái kia tử huyết ma thư nếu như không có Chu Thần đại trận tại hắn đây tính toán là cái gì? Đơn giản chính là ỷ vào nhiều người. Nhưng là lần này tham vệ vũ trụ thần đi đối phó tử huyết ma thư, tăng thêm tam đại đế quốc cường giả, mà hắn liền có thể giành tay, đi đổ sát đối phương thế giới thần. Tại vũ trụ thần trước mặt, thế giới thần cũng là yếu ớt. Lần này có Diêu Mộ huynh gia nhập, chúng ta nắm chắc càng lớn hơn, chúng ta đã bỏ đi tất cả di tích, vô sự một thân nhẹ, cũng không sợ cốt thần tông hoặc là tiên linh đế quốc tại chúng ta phía sau đâm dao găm, có thể hoàn toàn khinh trang thượng trận. Khôn vô vũ trụ thần cười nói, bọn họ lần này xác thực không có áp lực, cũng không sợ có người ở sau lưng âm thầm đánh lén. Mà lại bọn họ hiện tại thêm ra một tôn vũ trụ thần chiến lực. Có Diêu Mộ huynh gia nhập, lần này nhất định phải để cái kia thần võ đế quốc đau đến không muốn sống. Tham vệ vũ trụ thần hung ác nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động, ta biết bọn họ người tại Bất Tử Sơn vị trí, bọn họ lần này mang đến đại lượng tinh nhuệ, chính là một mẻ hốt gọn cơ hội tốt nhất, không thể lại cho bọn họ cơ hội. Diêu Mộ không kịp chờ đợi nói, lần này cho dù không thể giết bọn hắn vũ trụ thần, nhưng cũng muốn giết sạch bọn họ thế giới thần, để bọn hắn mất đi tại kỷ nguyên chiến trường tung hoành thực lực. Lôi Thần Thông nói, đừng nhìn thế giới thần tại vũ trụ thần trước mặt không tính là gì, nhưng vì sao từng cái đế quốc đều muốn phái đại lượng cường giả đến đây, chính là có thể hình thành trận pháp, như tử huyết ma thư vận chuyển chu thần đại trận, có thể đánh cho vũ trụ thần trực tiếp chạy trốn. Các ngươi còn có cái gì kế hoạch không có thương nghị? Nói cho chấm nghe một chút. Một thân ảnh dáng lâm tại di chỉ bên trong, hắn lạnh lùng vô tình, như thần hàng đến, uy nghiêm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trực tiếp ở trên không ngưng tụ đế tọa, quan sát bọn họ. Chương 807, Giáng Lâm. Một tôn uy nghiêm vô hạn tồn tại chậm rãi giáng lâm đến di chỉ bên trong. Hắn ngồi tại cao nhất trên chỗ ngồi, ánh mắt như điện, chậm rãi nhìn xem mấy người, phát ra thanh âm nhạt, các ngươi còn có cái gì kế hoạch muốn đối phó chấm, âm mưu hay là dương mưu, hôm nay chấm ngay ở chỗ này, không cần khẩn trương, đều nói cho chấm nghe một chút, nhìn nơi nào còn có gì đó chỗ không đủ. Ngươi là? Diêu Mộ đống nhiên nhìn về phía Sở Nguyên. Thần võ đại đế, ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới. Lôi Thần Thông ba người giật nảy cả mình. Vạn vạn sẽ không nghĩ tới thần võ đại đế thế mà lại lớn lối như thế, dám một mình đi vào bên trong địa bàn của bọn hắn, mà lại trong miệng nói ra như vậy cản rỡ đến cực điểm mà nói để bọn hắn trong mắt cũng có vô tận lửa giận tại phun ra. Quá xem thường người. Ha ha, hắn phách lối có chút quá phận, các vị, đây cũng là chúng ta cơ hội tốt, nơi này tụ tập chúng ta tam đại đế quốc cường giả, hắc hắc, hắn lần này tiến đến, chúng ta liền có thể bắt rùa trong hũ, để hắn chết không có chỗ chôn. Sau khi hết khiếp sợ, tham vệ vũ trụ thần cười ha ha. Đúng. Cái này đích xác là một cơ hội. Lôi Thần Thông vừa xài bước ra, thiên lôi cuồn cuộn, vô tận lôi điện lan tràn mà ra, lôi đỉnh lĩnh vực đang đàn sen. Đã như vậy, hắn đến nơi này, vậy chúng ta liền liên thủ hành sát hắn, ta Khôn không thành tiểu vũ trụ thần nhiều năm như vậy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy người, muốn tại tứ đại vũ trụ thần trước mặt mạng sống, so với lên trời còn khó hơn. Bọn họ không phủ nhận Sở Nguyên thực lực cường đại. Nhưng lần này bọn họ là tứ đại vũ trụ thần, còn có đại lượng vũ trụ thần xuống cường giả, ngưng tụ trận pháp. Cả đám đều không muốn sống. Sở Nguyên đạm mạc nói, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Tham Vệ Vũ Trụ Thần, ví như vực sâu. Gì đó? Tham Vệ Vũ Trụ Thần bị Sở Nguyên ánh mắt cái này một chằm chằm, đống nhiên sợ hãi, hắn cảm giác được mình muốn bị kéo vào sa đoạn trong vực sâu, nhất là người này trong hai mắt có hỏa diễm môn hộ đang lóe lên, muốn đem thực lực của hắn bốc hơi. Thực lực của hắn so trước đó mạnh hơn. Tham Vệ Vũ Trụ Thần thật sâu cảm giác được Sở Nguyên cường đại. Hắn cảm giác không có sai. Ngày đó Sở Nguyên bất quá là vừa đột phá đến bước thứ 5 không lâu. Hiện tại tu vi của hắn đã sớm củng cố xuống tới, mà lại thôn phệ một cái cỡ nhỏ vũ trụ, đến bước thứ 5 cực hạn. Muốn đem chúng ta đều giết, quả thực nói mơ giữa ban ngày, tự cho là thực lực có chỗ tinh tiến, liền muốn làm gì thì làm. Lôi Thần Thông là trong mấy người am hiểu nhất cận chiến, hắn một bước vượt qua mà đi, lập tức lôi đỉnh bàn tay xé rách thiên khung, lấy nhất cuồng mãnh tư thái khóa chặt Sở Nguyên, đối với hắn oanh kích mà đi. Tất cả mọi người tập kết đại trận, đối kháng thần võ đại đế. Trong khoảnh khắc, lôi đỉnh động thiên, càn khôn thần trận Vạn ma chi môn đồng thời hiện lên ở bầu trời. Tam quốc thế giới thần đều đem lực lượng rót vào đến cái này tam đại thần khí bên trong, từ đó càn quét ra ba cô năng lượng khổng lồ, trợ lực ba tôn vũ trụ thần. Tốt, mặc dù cái này thần võ đại đế uy manh cường đại, bất quá lần này đối thủ của hắn nhiều lắm, ta đi theo đám bọn hắn cũng có thể ngư ông đắc lợi, đạt được lợi ích. Diêu Mộ tâm niệm như thiểm điện bắt đầu chuyển động. Bạch. Sở Nguyên một bước theo đế tọa bên trong đứng dậy, bàn tay lớn vồ một cái, vô tận lực lượng cuồng bạo càn quét mà ra, thượng thương chi thủ song trọng cũng kích. Bất kỳ cái gì thời không đều bị hắn cho trường khống, nhân chi ở giữa chính là một trường, đối Lôi Thần Thông oanh kích tới. Không được. Lôi Thần Thông đột nhiên phát giác được một trường này lực lượng, toàn thân thậm chí có một loại cảm giác lạnh như băng. Hắn không dám kinh thường, hai tay chống cự tại trước người mình. Nhưng là một quyền này sẽ rách mà đến, uy thế quá khổng lồ, để hắn cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép ngăn chặn thương thế, để cho mình không thổ huyết, nhìn thấy suy yếu của hắn. Trong lòng cũng của hắn là hoang mang vô cùng. Mặc dù ngày đó ba người bọn họ liên thủ, cũng không có chiếm được tiện nghi, có thể hắn cũng không có loại này một người liền bị lực gáp cảm giác. Nhưng hắn xuất thủ cũng một điểm không chậm, lôi đỉnh quyền trượng nháy mắt mà ra, điểm tới chỗ nào, nơi đó liền xuất hiện một cái lôi đỉnh vòng xoáy, vô số trong lôi kiếp chui vào đến trong hư không, hiển nhiên còn tại tạo dựng hắn lôi đỉnh lĩnh vực. Càn khôn nhất trịch. Khôn vô vũ trụ thần trong tay ngưng tụ một cây trường thương, hung hăng ném một cái, cỗ này uy thế thật giống như một tôn cổ xưa tồn tại, muốn đem một cái vũ trụ cho sinh sinh trực tiếp đánh phá. Tham ma chi trưởng. Tham vệ vũ trụ thần không dám ở Sở Nguyên trước mặt, thi triển hắn thôn phệ lực lượng. Diêu Mộ cùng lúc đó cũng oanh sát một kích. Giờ này khắc này, tứ đại vũ trụ thần lực lượng oanh kích đến Sở Nguyên trên thân, bốn cỗ pháp lực khổng lồ, giống như có bốn cái cỡ nhỏ vũ trụ, liên tục không ngừng đối với hắn tạo thành lòng trời lở đất phá hư, đem nơi này di tích toàn bộ phá hủy, hóa thành hỗn độn. Nhưng Sở Nguyên đối mặt tứ đại vũ trụ thần liên thủ, sắc mặt bình tĩnh đến cực hạn, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối có một cỗ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tự tin. Dầm dập, vô tận lực bạo phá lượng xung kích đến Sở Nguyên trước người. Có thể Sở Nguyên vẫn không nhúc nhích tí nào, chung quanh hắn tựa hồ tràn ngập một cỗ chân không lĩnh vực, vô luận ngoại giới tiến hành bao nhiêu phá diệt, hắn nơi này đều có thể giữ vững bình tĩnh, đây là đối với lực lượng tạo thành đỉnh phong mới có ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra, vậy mà hoành kích không đến hắn? Không có khả năng, chúng ta bốn người liên thủ lực lượng cường đại dường nào, mà lại đại lượng thế giới thần thôi động thần khí, hắn cho là hắn vô địch hay sao? Đây là lực lượng, còn chưa đạt tới cực hạn, đến cực hạn liền sẽ đánh vỡ. Không sai, thi triển ra chúng ta sát chiêu. Tứ đại vũ trụ thần dù kinh ngạc, nhưng bọn hắn hạ thủ lực lượng lại là càng ngày càng hung ác. Nhất là tại trên người của bọn hắn thậm chí bốc cháy lên sáng chói vũ trụ ánh sáng, đây là tại vận dụng cỡ nhỏ vũ trụ bản nguyên lực lượng, cũng rõ ràng biết, vị này đại đế đến, thậm chí mang theo chém giết quyết tâm của bọn hắn. Nếu như hôm nay không hợp nhau hắn, liền sẽ là tất cả mọi người tai nạn. Thế giới khởi động lại. Sở Nguyên bên người xuất hiện thế giới sinh sinh tử tử, vô tận tiêu tan lực lượng, đột nhiên, một cỗ cường hành bạo tạc khai thiên tích địa, để trong này không gian bỗng nhiên hư vô biến mất, sau đó lực lượng cuồng bạo hướng phía bốn phía càn quét ra ngoài. Tứ đại vũ trụ thần oanh kích mà đến lực lượng nháy mắt phá diệt, cường hành gió bao để bọn hắn bốn người đều rút lui ra ngoài. Giết! Lôi thần thông lôi đỉnh quyền trượng một kích điểm giết tới, hắn bỗng nhiên hướng hư không một sử, điện văn lấp lóe, một tòa khổng lồ lôi điện trận pháp tạo ra, càn quét ra hủy diệt diệt địa lực lượng. Lôi thần thông lôi đỉnh lĩnh vực đã thành, sắt chiêu cấu thành. Khôn vô vũ trụ thần bỗng nhiên cùng một chỗ trận. Lập tức nhìn thấy vô số người mặc càn khôn chiến khải binh sĩ theo càn khôn thần đồ bên trong xuất hiện, đây không phải chân chính binh sĩ, mà là trận pháp năng lượng ngưng tụ ra đến. Vô số đại ma. Tham vệ vũ trụ thần cũng vận chuyển vạn ma chi môn, vô số ma ảnh gào thét đánh ra, mở ra một chỗ thuộc về ma thiên địa, từ bên trong đại lượng ma ảnh xung kích ra. Hắn loại này ma ảnh xung kích là lấy đại lượng thế giới thần năng lượng bản nguyên hiến tế ra. Mà tại lôi thần thông lôi đỉnh lĩnh vực bên trong cũng có vô số lôi điện binh sĩ đánh tới. Tam đại vũ trụ thần thành trận, triệu hồi ra lực lượng khổng lồ, thề phải đem Sở Nguyên vây giết ở đây. Nhân hoàng thần nộ. Sở Nguyên hai mắt quét qua, toàn thân thiêu đốt ra một cỗ nhân hoàng ý chí hỏa diễm, chính là biến thành vô số nhân hoàng người chấp pháp. Chương 808, chém giết vũ trụ thần bảy chương. Vô số nhân hoàng người chấp pháp giết ra ngoài. Những thứ này nhân hoàng người chấp pháp lực lượng quá mạnh, tuân theo đế quốc ý chí lửa giận, chém dưa thái rau, đem đại trận ngưng tụ ra lực lượng liên tục chém giết. Sau đó Sở Nguyên lực lượng chấn động mạnh một cái, mở ra thế giới khởi động lại. Lập tức bốn người này lực lượng hoàn toàn phá diệt, phong lôi địa hỏa, toàn bộ đều biến thành mênh mông hỗn độn, hết thảy tất cả đều tiến vào tịch diệt bên trong. Đại can khôn thuật. Khôn vô vũ trụ thần lần nữa đối Sở Nguyên động thủ. Mà lôi thần thông cũng lộ ra không chút hoang mang. Mặc dù Sở Nguyên thi triển ra phản kích cực kỳ cường đại, nhưng hắn cũng biết, muốn vây giết một tôn lợi hại như thế tồn tại, không thể nào là chuyện dễ dàng, muốn lấy mạnh nhất pháp lực không ngừng ma diệt hắn, chậm rãi vây chết. Chư vị người này thực lực hung hãn, ta lấy lôi đỉnh lĩnh vực vây khốn hắn, chúng ta không nóng nảy, chậm rãi đến vây giết, bằng vào chúng ta bốn người lực lượng hắn muốn chạy đi là không thể nào làm được, hắn hiện tại phản kháng càng lợi hại, đến lúc đó liền có bao nhiêu thảm. Lôi thần thông hét lớn lên tiếng, ổn định quân tâm. Không sai, ta cũng có rất lớn tự tin. Khôn vô vũ trụ thần cũng không nóng nảy. Bọn họ còn có nhiều như vậy đại quân tại liên thủ, cho bọn hắn trợ lực. Ha ha, lần này cần cướp đoạt hắn bảo tàng. Tham vệ vũ trụ thần cũng tại quát lên điên cuồng. Thần võ đế quốc tài phú bọn họ cũng tâm động thật lâu. Tại đế quốc này lại có thể xuất ra nhiều như vậy thần đan, mà lại cái kia phi hành ở chân trời chiến hạm, uy lực kinh khủng cự pháo, bên nào không để bọn hắn tâm động. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không bởi vì nói ngày đó thiên cùng một chuyện, vẫn còn đối thần võ đế quốc tiếp tục không ngừng đả kích. Xem ra, hôm nay ta cũng là dính mấy vị ánh sáng. Diêu Mộ nhìn ba người sắc mặt nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười. Ầm ầm. Trời đất sụp đổ, bốn cỗ cường hành lực lượng tiếp tục xuất kích, còn có đại lượng vũ trụ thần phía dưới tạo dựng lĩnh vực, hình thành khối đất. Từng đầu vũ trụ thần pháp tắc xé rách mà ra, giống như trụ trời dạng hung hãn. Các ngươi bốn người, tại chấm trong mắt, bất quá là thôn phệ năng lượng mà thôi. Không sai, Sở Nguyên lần này tiến về trước Tam Quốc nơi trú đóng, chính là muốn thôn phệ năng lượng của bọn hắn. Chỉ là không có ngờ tới, còn sẽ có một cái Diêu Mộ đưa tới cửa. Bất quá, cũng đừng gấp, bất quá là nhiều thôn phệ một tôn vũ trụ thần mà thôi. Hắn thân thể chấn động, trên bàn tay cũng mang theo như đại dương lôi hải, đầu tiên là sẽ rách hướng lôi đỉnh lĩnh vực. Muốn trước diệt ta lôi đỉnh lĩnh vực, nào có dễ dàng như vậy. Lôi thần thông rất tự tin, hắn lần này lôi đỉnh lĩnh vực là lôi đỉnh động thiên làm chủ thể tạo dựng, tại hắn thao túng phía dưới, dù là đến ngang nhau một tôn vũ trụ thần, cũng là không có khả năng đánh vỡ. Nhưng là Sở Nguyên bàn tay phía trên xuất hiện thiên lôi chi môn, từ đó phun ra kinh khủng hơn sức mạnh sấm sét, lấy môn hộ chủ thể va chạm hướng lôi đỉnh lĩnh vực. Không cách nào ngôn ngữ lực lượng, mang đến long trời lở đất chấn động. Cái kia lôi đỉnh động thiên dù cũng tại thả ra sức mạnh sấm sét, có thể nào có thiên lôi chi môn mang tới cường hãn? Chỉ ở trong khoảnh khắc, toàn bộ lôi đỉnh tạo dựng ra lĩnh vực liền bị xé nứt. Ta lôi đỉnh lĩnh vực bị xé nứt, trong tay hắn cánh cửa kia. Trước một khắc còn tràn đầy tự tin lôi thần thông, sau một khắc trên mặt càn quét ra nồng đậm kinh ngạc, không thể tin được đây là sự thật. Vạn ma chi môn. Sở Nguyên nhìn về phía vạn ma chi môn, hắn phất tay một đạo khác bất hủ môn hộ xuất hiện, là phong ấn chi môn, từ đó phun ra nuốt vào ra vô tận phong ấn pháp tắc, hóa thành xiềng xích. Lít nha lít nhít quấn quanh ở vạn ma chi môn bên trên. Vạn ma chi môn bị phong ấn, giống như mở ra cùng ma vực liên hệ, cũng không còn có thể triệu hồi ra ma lực. Ta vạn ma chi môn. Tham vệ vũ trụ thần sắc mặt bá được trắng bệnh. Không phải là bởi vì thụ thương, mà là Sở Nguyên chỗ thể hiện ra vô địch lực lượng, chân chính đem cho hắn hủ đến. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta bốn người liên thủ, lại còn không là đối thủ của hắn sao? Hắn lực lượng có mạnh mẽ như vậy sao? Không, ta không tin, ta có thể minh xác cảm ứng được, hắn tuy mạnh, thế nhưng là cảnh giới còn chưa tới vũ trụ thần a. Tham vệ vũ trụ thần phát ra hò hét thanh âm, liên tục đả kích thất bại để hắn đều nhanh sắp điên. Hắn cảm thấy bất kể thế nào đánh đều là thua không nghi ngờ, không nhìn thấy một tia thắng lợi khả năng. Người này hôm nay đến thực sự là mang theo chém giết ý chí của bọn hắn a. Vũ trụ thần dù thiên địa đồng thọ, nhưng cũng biết chết. Sở Nguyên nhàn nhạt nói đến đây câu nói, kể ra ra một loại tàn khốc. Hắn mấy bước liền đến tham vệ vũ trụ thần trước mặt, một trường chụp tới, là một cái khổng lồ hắc ám, từ đó càn quét ra cực đoan kinh khủng thôn phệ lực lượng. Đại thôn phệ thuật, ngươi muốn thôn phệ ta? Tham phệ vũ trụ thần sắc mặt bá được biến đổi, toàn thân lông tơ đều nổ. Hắn cũng tu luyện thôn phệ một đạo, đã từng dùng thôn phệ nuốt không biết bao nhiêu cường giả, đối với cô ba động này quen thuộc nhất bất quá, cũng không nghĩ tới lại có người cũng muốn lấy loại này giống nhau biện pháp ngưng tụ thôn phệ đến nuốt hắn. Ta là sẽ không bị ngươi thôn phệ. Bao phủ tại Sở Nguyên Khôn cùng áp lực bên trong, tham phệ vũ trụ thần điên cuồng hét lên một tiếng, lần này hắn cũng muốn liều. Hắn mặc dù biết mình thôn vệ lực lượng không có Sở Nguyên cường hãn, nhưng là hắn cũng muốn phản kích, đồng dạng một cái ma khí quần quần thôn vệ lỗ đen cũng xuất hiện, tại bàn tay hắn thôi động bên trong, hung hăng va chạm tới. Thôn vệ đối kháng thôn vệ. Không có hủy diệt hết thể chấn động, có chỉ là lẫn nhau thôn vệ khủng bố. Viện trợ tham vệ vũ trụ thần. Lôi thần thông nhìn thấy cái này màn, gầm thét lên tiếng, hắn trông thấy tham vệ vũ trụ thần thôn vệ lỗ đen tại bị thần võ đại đế thôn vệ lỗ đen tại cho nuốt vào đi, cũng rõ ràng minh bạch. Nếu như mất đi một tôn vũ trụ thần chiến lực liền càng sẽ không là đối thủ của người này. Ầm ầm. Khổng lồ lôi đỉnh chùm sáng chiếu xạ, hắn đầu lưỡi bỗng nhiên khẽ cắn, phun ra một cỗ máu, để cái này lôi đỉnh chùm sáng thêm ra máu ánh sáng. Khôn vô vũ trụ thần cùng Diêu Mộ cũng là muốn điên, hai cô vũ trụ thần lực lượng chiếu xạ mà đi. Nhưng là Sở Nguyên giờ này khắc này lãnh khốc vô tận, hiện ra đế hoàng chí tôn bá đạo, nhiều đạo môn hộ tại trước người hắn xuất hiện, sau đó thi triển vạn thần thuật, giống như nhiều đạo cái bóng đồng thời thôi động, bỗng nhiên có bao nhiêu cỗ lực lượng xung kích. Phanh phanh phanh. Ba người này mặc dù kiệt lực đều muốn cứu ra tham vệ vũ trụ thần, nhưng mà Sở Nguyên lực lượng quá mạnh, lại lấy cỡ nào đạo bản nguyên chi môn tạo dựng ra phản kích lĩnh vực, để bọn hắn xuất thủ lộ ra rất bất lực, rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết sao? Tham vệ vũ trụ thần cũng phát giác được tuyệt vọng giáng lâm. Hắn nhìn thấy thần võ đại đế thôn vệ lỗ đen đã đem hắn bị bao phủ đi vào, trước mắt quang minh càng ngày càng yếu, đều hắn không cam lòng. Thôn vệ. Sở Nguyên hai mắt bắn nhanh ra vực sâu hắc ám, bàn tay kìm tham vệ vũ trụ thần liền hoàn toàn biến mất tại trước mặt mọi người, chỉ có một cái cực lớn lỗ đen ở nơi đó. Tham vệ vũ trụ thần không có lập tức chết đi, hắn còn tại phản kích, phát ra cuồng loạn tuyệt vọng đến cực hạn thống khổ kêu thảm. Nhưng tham vệ vũ trụ thần cuối cùng không có từ thôn vệ trong lỗ đen xuất hiện, tựa hồ ứng hắn vũ trụ thần xưng hào bên trong vệ chữ, bị vĩnh cửu nuốt vào. Chương 809, thần kiếp chứng đạo. Tham vệ vũ trụ thần bị Sở Nguyên hút vào đến trong lỗ đen. Lực lượng kinh khủng nghiền ép, thanh âm của hắn đã không phát ra được, bị đại thôn vệ thuật hoàn toàn thôn vệ. Tham vệ vũ trụ thần chết. Diêu Mộ hoảng sợ nhìn thấy tham vệ vũ trụ thần vẫn lạc. Hắn sẽ không nghĩ tới một tôn tiên địa đồng thọ vũ trụ thần vậy mà lại lấy loại phương thức này chết ở chỗ này. Nghĩ đến mình cũng có khả năng bị hắn thôn phệ, toàn thân hắn ngay tại phát lạnh, sợ hãi đang run rẩy. Thôn phệ một tôn hoàn chỉnh vũ trụ thần, đây cũng không phải là Sở Nguyên trước kia thôn phệ cỡ nhỏ vũ trụ có thể so sánh, mà đây là hoàn chỉnh, vũ trụ thần huyết nhục cùng bản nguyên hoàn toàn bị hắn luyện hóa, hóa thành năng lượng bàng bạc tràn ngập tại toàn thân của hắn. Hắn cơ hồ nháy mắt liền cảm nhận được, một thân pháp lực đang lấy kinh thiên tốc độ hoàn thành thuế biến. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sở Nguyên muốn đột phá đến vũ trụ thần, cần năng lượng nhiều lắm, một tôn vũ trụ thần còn chưa đủ hắn đột phá. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lôi Thần Thông ba người, đây là một loại hoàn toàn đối đãi con ngồi ánh mắt. Ầm ầm. Ba người bị Sở Nguyên xem xét, ánh mắt bên trong mang tới thôn phệ chi lực, lập tức liền có một loại trời sập tại đỉnh áp lực. Bọn họ cũng đều biết, Sở Nguyên tại thôn phệ tham vệ vũ trụ thần phía sau, lực lượng đến một loại cực hạn, so vừa rồi mạnh hơn. Không năng lực chiến. Khôn vô vũ trụ thần sợ hãi, hắn bỗng nhiên ở giữa, hóa thành một đạo càn khôn trùng sáng, bỗng nhiên bắn nhanh ra mảnh này di chỉ, tại biết rõ không thể nào là đối thủ tình huống phía dưới, lấy hắn vũ trụ thần sinh mệnh, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục lưu lại, cùng Sở Nguyên tử chiến. Khôn vô vũ trụ thần muốn chạy. Lôi Thần Thông giật mình. Muốn chạy? Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt nháy mắt khóa chặt Khôn vô vũ trụ thần. Trong tay hắn xuất hiện một cây cung lớn, chí mạng khí tức khóa chặt, Khôn vô vũ trụ thần nhìn thoáng qua, sợ hai bối rối, hắn giống như nhìn thấy một tôn bá chủ tồn tại, đỉnh thiên lập địa, nắm giữ đại đạo thời không, đối với hắn bắn ra một mũi tên. Sáu cố cực quang ngưng tụ, sáng chói sau ánh sáng màu mũi tên lúc này trong phút chốc bắn ra. A! Khôn vô vũ trụ thần chạy tốc độ cực nhanh. Nhưng mà một tiễn này xuyên phá tầng tầng thời không, nháy mắt xuyên thủng đến hắn trên thân, lập tức thân thể của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, trên thân bị bắn lực lượng của thần tràn ngập, vũ trụ thần huyết dịch vẩy xuống, chính là rơi rụng xuống. Sở Nguyên hóa thành chớp mắt huy hoàng, đuổi tới Khôn vô vũ trụ thần, trong tay bao phủ chư thần hoàng hôn ánh sáng, tuyên bố tử vong của hắn, bắt tới. Khôn vô vũ trụ thần vội vàng né tránh, không muốn bị người này bắt trúng, liên tục thi triển các loại liều mạng bí pháp. Thế nhưng là để hắn hoảng hốt chính là, trên tay của người này mang theo trời xanh chúa tể ý chí, đánh ra từng luồng tịch diệt lực lượng, hắn nhìn thấy tử vong của mình, trong mồm phát ra không cam lòng mà vô cùng sợ hãi thanh âm. Hắn thực sự không muốn chết. Một tôn vũ trụ thần, thiên địa đồng thọ, có thể sống đến một cái vũ trụ luân hồi cuối cùng, thậm chí có hy vọng xung kích bất hủ siêu thoát đại đạo. Đại thượng thương thuật, trời xanh chúa tể. Sở Nguyên mặt không biểu tình, lãnh khốc cực, hắn nuốt tham phệ vũ trụ thần phía sau, lực lượng vốn là so trước đó mạnh quá nhiều, lần này bắt tới, chính là tuyên án hắn tử vong. A. Khôn vô vũ trụ thần như là gà con bị hắn kìm sắt bàn tay lớn trộm trong tay, tay chân bay nhảy. Khôn vô vũ trụ thần bị hắn bắt. Lôi Thần Thông, Diêu Mộ đồng thời phát ra e ngại thanh âm. Ngươi. Khôn vô vũ trụ thần vừa mới hô lên một chữ, thân thể của hắn liền run lên, nồng đậm tinh khí trong chốc lát liền bị thôn phệ, rót vào Sở Nguyên trong thân thể, trở thành hắn đột phá vũ trụ thần chất dinh dưỡng. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, Sở Nguyên lực lượng lại so trước đó mạnh quá nhiều. Trên bầu trời, ánh chớp dày đặc, vô tận kiếp số tại giáng lâm, phảng phất là toàn bộ vũ trụ thiên đạo ý chí. Nhìn như hay là cựu trọng thần kiếp, nhưng so với thường nhân thấy qua cựu trọng thần kiếp khủng bố hơn gấp 10 gấp trăm lần, nếu như là vũ trụ thần trước đó tử huyết ma thư đến đối mặt, như vậy mấy đạo kiếp số xuống tới, liền sẽ lập tức đem hắn đánh chết. Cái này mỗi một cố kiếp số rơi xuống, vũ trụ thần đều muốn toàn lực ứng phó. Đây là vũ trụ thần kiếp số, hắn còn không phải vũ trụ thần a, vì sao lại lợi hại như vậy? Lôi Thần Thông kêu gào. Hắn vốn là hoài nghi Sở Nguyên cảnh giới quỷ dị, nói là vũ trụ thần, nhưng không có vũ trụ thần cái kia cố vũ trụ thần pháp tắc lực lượng. Cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy cái này so người khác khủng bố gấp 10 gấp trăm lần vũ trụ thần kiếp số, hắn mới có thể khẳng định, người này không phải là vũ trụ thần, có thể hắn thủ đoạn đã kinh khủng không cách nào tưởng tượng, đã chém giết hai tôn vũ trụ thần. Một cố cùng loại gông xiềng kiếp số giáng lâm, muốn khóa kín Sở Nguyên. Đánh chết hắn a, để hắn chết tại cửu trọng thần kiếp bên trong. Lôi Thần Thông gửi hy vọng ở kiếp số có thể diệt sát Sở Nguyên. Nhưng mà đến sau một khắc, hắn tuyệt vọng, Sở Nguyên tắm rửa khi kiếp số bên trong, vô luận gì đó kinh khủng đại kiếp hàng lâm xuống, hắn tựa như là vạn kiếp bất diệt tồn tại, một điểm ảnh hưởng đều không có, hoàn toàn can thiệp không đến hắn. Hắn không sợ kiếp số. Ngược lại những thứ này kiếp số thậm chí trở thành hắn năng lượng. Ngươi, ta và ngươi liều. Lôi Thần Thông phóng tới Sở Nguyên. Hắn biết vị này tồn tại là sẽ không bỏ qua cho hắn, bởi vậy hắn cũng không có may mắn muốn có được hắn tha thứ. Hắn toàn thân cũng là biến thành lôi kiếp tồn tại, trong lòng hắn vẫn tồn tại một tia hy vọng, chính là có thể mượn nhờ cựu trọng thần kiếp lực lượng đến ngăn cản người này thành đạo. Hắn vũ trụ thần lôi lực cùng cựu trọng thần kiếp hô ứng cùng một chỗ, lập tức cái kia cựu trọng thần kiếp lực lượng cũng đang vặn mèo, đến cuối cùng, thế mà biến thành một kiếp đếm được kiếp chữ. Chấm vạn kiếp bất diệt. Sở Nguyên nhàn nhạt, nước chảy mây trôi đi tại trong kiếp số, như một tôn cổ xưa bá chủ tắm rửa tại quang hải bên trong, cái này nhìn như kinh khủng kiếp lực lượng bất quá là biến thành mưa ánh sáng, tại chúc mừng một tôn vĩ đại tồn tại chứng đạo. Hắn đem kiếp số chuyển biến làm chúc mừng hắn dị tượng, trên đời còn có người có thể như thế độ kiếp. Diêu Mộ mở to hai mắt nhìn, cái này quá không thể tưởng tượng. Lôi Thần Thông dù liều mạng chống cự, nhưng cũng đào thoát không được bị chém giết hạ tràng, năng lượng của hắn cũng theo đó rót vào hắn trong thân thể, thành hắn chứng đạo công cụ. Tham vệ vũ trụ thần, Khôn vô vũ trụ thần, Lôi Thần Thông đều chết rồi. Chỉ còn lại có Diêu Mộ một người. Hắn sợ hãi, vô cùng hối hận mình tại sao phải lội vũng nước đục này, lúc đầu mình có thể tiêu giao tự tại, dù là không thể không hủ, cũng có thể tiêu giao một cái vũ trụ kỷ nguyên thời đại, thế nhưng là mình lại vẫn cứ đi tìm cái chết. Thần võ đại đế thành tựu vũ trụ thần đã thành định số, không ai có thể ngăn cản hắn đột phá. Ta, Diêu Mộ nhìn thấy Sở Nguyên theo trong lôi kiếp đi tới, sợ hai tới cực điểm, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Gì đó vũ trụ thần tôn nghiêm, gì đó vũ trụ thần kiêu ngạo, hắn đều không cần. Lại nhiều kiêu ngạo tôn nghiêm, nơi nào có tính mạng của hắn quý giá. Hắn thế mà cầu xin tha thứ, vĩ đại thần võ đại đế à, ta Diêu Mộ nguyện ý hướng tới ngươi xưng thần, tại ta thiên địa thọ nguyên tuổi thọ bên trong, nghe lời ngươi, thậm chí nguyện ý vĩnh viễn trở thành nô bộc của ngươi, nghe ngươi mệnh lệnh. Lựa chọn 1, bỏ qua Diêu Mộ, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, Huyền Hoàng thư chế tạo vật liệu tùy ý tuyển 1. Lựa chọn 2, chém giết Diêu Mộ, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Chương 810, Vũ trụ thần. Hắn Diêu Mộ vốn là không muốn nhiều như vậy tôn nghiêm. Tại tử vong trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hắn thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh mới đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới, không đến vũ trụ hủy diệt, sẽ không phải chết, như thế nào lại cam nguyện vẫn lạc. Hắn miễn là còn sống, dù là bỏ qua hết thảy. Nếu như người người thua đều muốn chấm bỏ qua, chấm muốn thả qua bao nhiêu người. Đi nhầm là cần trả giá đắt. Sở Nguyên lanh khóc vô tận, bá đạo tàn nhẫn. Hắn sẽ không bỏ qua Diêu Mộ. Một tôn vũ trụ thần thần phục đầu nhập vào, nhìn như có thể tăng cường thần võ đế quốc năng lượng, nhưng Sở Nguyên càng hiểu, đế quốc cường đại đầu nguồn là hắn. Thôn phệ hắn, có thể làm cho mình lực lượng càng cường đại. A, ta đều hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi thế mà không buông tha ta. Cảm nhận được Sở Nguyên thiết huyết tàn khốc ý chí, Diêu Mộ gương mặt vặn mẹo, toàn thân hắn bỗng nhiên bành trướng, lực lượng cực đoan cuồng bạo, đã biết mình sống không được, nhưng hắn cho dù chết, đều không cần người này dễ chịu. Đại phong ấn thuật. Sở Nguyên một tay phong ấn lại. Tất cả cuồng bạo nháy mắt mà dừng. Đây chính là đại phong ấn thuật lợi hại chỗ kinh khủng. Một tôn vũ trụ thần không muốn sống bắt đầu cuồng bạo, sẽ là sao mà khủng bố, nhưng có đại phong ấn thuật, Diêu Mộ liền không cách nào bắt đầu cuồng bạo, toàn thân năng lượng đều bị khóa chết rồi. Diêu Mộ cuối cùng cũng bị Sở Nguyên một trường xóa bỏ. Bốn tôn vũ trụ thần triệt để hôi phi yên diệt, bị hắn toàn bộ thôn phệ. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Cửu trọng thần kiếp, sinh tử trùm sáng nhau nhau giáng lâm, nhưng đều bị Sở Nguyên dễ như trở bàn tay phá diệt. Tại có bốn tôn vũ trụ thần năng lượng tình huống dưới, hắn đột phá đến vũ trụ thần đã thành kết cục đã định, không còn có cái khác ngoài ý muốn. Vũ trụ thần. Sở Nguyên cảnh giới đến vũ trụ thần. Hắn lực lượng rung động vũ trụ. Hắn nhìn một cái, hai mắt lực lượng kinh khủng bốc hơi tinh không, hủy diệt tất cả, từ đó phía sau chính là thiên địa đồng thọ tồn tại, cùng cái vũ trụ này luân hồi kết thúc trước có được đồng thọ thọ nguyên, dài dằng dặc không thể tưởng tượng. Hắn đứng ở nơi đó, cho dù không chủ động phóng thích lực lượng, vô thượng quyền thế uy áp liền có thể trấn áp chúng mạnh thần phục. Đinh. Ký chủ đột phá vũ trụ thần, thu hoạch được 600000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 1024, trụ thần khí thể thăng cấp, hỗn độn cỡ nhỏ vũ trụ ít 2, phực thần đái, tiên linh chi môn, vô thượng thần thông, kỷ nguyên luân hồi, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, cựu cực thần quang bản đồ kho báo 8 ít 1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, đột phá vũ trụ thần bước thứ 2 thời không. Sở Nguyên cảnh giới rốt cục đột phá đến vũ trụ thần. Đến vũ trụ thần cảnh giới này, hắn mới hiểu được cảnh giới này huyền bí chỗ kỳ diệu, cùng thiên địa hô ứng, sinh ra không thể tưởng tượng nổi chấn động, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể gây nên giờ vũ trụ chống không sụp đổ hủy diệt. Cái gọi là vũ trụ thần mấy bước, đây chính là vũ trụ thần cảnh giới phân chia. Thế giới thần 5 bước, truyền kỳ, âm dương, càn khôn, vô tận, sáng lở. Vũ trụ thần 4 bước, thiên địa đồng thọ, thời không, hỗn độn, phá diệt. Thiên địa đồng thọ rất dễ lý giải, có thể đột phá đến vũ trụ thần đều có được thiên địa đồng thọ thọ nguyên. Nếu như đột phá đến vũ trụ thần bước thứ 2, lực lượng phóng xạ đã có thể vặn vẹo can thiệp đến thời gian, tại mình trong vũ trụ sáng tạo thời không phát tác. Vũ trụ thần cảnh giới a. Sở Nguyên cảm thán nói, thế giới thần 5 bước, vũ trụ thần 4 bước, cộng lại chính là 9 bước. 9 bước phía sau, chứng đạo bất hủ, có được bất hủ vĩnh tồn thọ nguyên, dù là một cái vũ trụ hủy diệt, cũng sẽ không chết, sẽ sống xuống độ đến kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên trong luân hồi. Nhưng có thể chứng đạo bất hủ làm sao hắn thiếu? Lấy Sở Nguyên hiện tại chiến lực, nhân hoàng kiếm tăng phúc, cho dù là bước thứ 7 thời không cũng không phải là đối thủ của hắn. Ban thưởng quả thần thông bị hắn dùng để đem đại thôn phệ thuật tăng lên tới cấp 12. Cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ, một cái không có cái khác thuộc tính cỡ nhỏ vũ trụ, ẩn chứa nồng đậm hỗn độn lực lượng, có thể tạo nên tự thân cỡ nhỏ vũ trụ. Cái này cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ lập tức để Sở Nguyên hai mắt sáng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ bên trong ẩn chứa nồng đậm tinh khiết bản nguyên lực lượng, nếu như ban thưởng cho tu vi đạt tới bước thứ 5 cực hạn thế giới thần, bọn họ liền phi thường có khả năng đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới. Làm sao phân phối, đã có ý nghĩ. Thần ưu giả nhất định phải có một cái, mà xuống một cái, liền muốn cho Lục Tiên Phu, để hắn nhất nhanh đột phá vũ trụ thần. Vũ Hóa Thần Triều, Thí Thần Điện, Tử Vong Hải, Phiêu Miểu Cấm Khu, Cổ Yêu Cấm Địa. Rất nhiều cường hoành thế lực xuất hiện, để Sở Nguyên nhạy cảm ngửi được cái vũ trụ này sẽ không bình tĩnh, thậm chí sẽ có càn quét một cái vũ trụ khổng lồ mênh mông chiến tranh. Mà trận này khổng lồ chiến tranh, hiện tại đầu nguồn cùng Vũ Hóa Thần Triều có liên quan. Hán Thần Võ Đế Quốc cũng tồn tại ở phiến tinh không này bên trong, tự nhiên không cách nào làm được may mắn thoát khỏi. Tiên Linh Chi Môn. Đây là một đạo linh quang tỏa sáng môn hộ, nhìn qua không có thượng thường chi môn loại kia cực đoan công kích thuộc tính, nhưng Sở Nguyên nhưng nhìn ra, đây là một đạo thiên hướng về thuộc tính môn hộ. Hắn phất tay mở ra Tiên Linh Chi Môn, lập tức quần quần năng lượng bao phủ xuống tới, ẩn chứa linh khí nồng nặc, thậm chí rót vào cô quặng trong thế giới, có thể cây khô nảy mầm, lại lần nữa tỏa ra mới được sinh cơ. Tốt, tốt vô cùng. Sở Nguyên liên tục nói ra hai chữ tốt. Nói thật ra, hắn hiện tại không thiếu tiến công thủ đoạn, phụ trợ một cái đế quốc thủ đoạn lại ít đi rất nhiều, theo đế quốc phát triển, trước kia một chút phụ trợ thủ đoạn đều đã dần dần theo không kịp. Nhưng mà Tiên Linh Chi Môn xuất hiện, hắn liền có thể mở ra môn hộ, triệu hồi ra vô tận linh khí, bao phủ tại hắn nắm trong tay lãnh thổ bên trong, để tất cả địa phương hóa thành động thiên phúc địa, trở thành thích hợp nhất tu luyện tu đạo thánh địa. Có Tiên Linh Chi Môn, đối với hắn thực lực mình tăng lên có lẽ không lớn, nhưng mà đối với toàn bộ đế quốc tăng lên lại là cực lớn. Vũ trụ thần ban thưởng quả nhiên khủng bố. Phục thân ái, trụ thân khí, bất hủ thần khí bộ phận, tập hợp đủ 7 kiện thần khí có thể phát huy ra bất hủ thần khí uy năng. Lại là một kiện trụ thần khí. Giống như xạ thần cung, thuộc về bất hủ thần khí bộ phận. Trên tay của hắn xuất hiện một cây khắc họa lấy bất hủ phù văn đai lưng, tia sáng lấp lóe, giống như là một cây đai lưng đồng dạng, nhưng đây là một kiện trụ thần khí, cùng xạ thần cung hoàn toàn không giống thuộc tính uy năng. Phược thần đái. Sở Nguyên lấy vũ trụ thần lực lượng thôi động phược thần đái. Lập tức cái kia vô số phù văn ngưng tụ, trong chốc lát hình thành một loại chói thần trận pháp, tiến vào lĩnh vực của hắn bên trong. Trong mắt của hắn tia sáng lóe lên, lấy phược thần đái vì chính mình đai lưng, đâm vào cái hông của mình, khiến cho hắn giờ này khắc này, càng có một cố vĩ đại vô hạn uy nghiêm. Quan sát cái này mênh mông vô tận hư không. Xạ thân cung, phược thân đái, 7 kiện trụ thần khí, 7 kiện phía sau, có được bất hủ uy năng, cái này 7 kiện trụ thần khí là một loại sáo trang, không biết cái tiếp theo trụ thần khí lại là cái gì, chấm cũng rất chờ mong à, chẳng lẽ là vì một người chế tạo riêng 7 kiện thần khí. Sở Nguyên mỉm cười. Ban thưởng hắn một kiện phổ thông thần khí đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng, nhưng là bộ này giả dạng thần khí, để hắn hiếu kỳ. Kỷ nguyên luân hồi, vô thượng cổ xưa thần thông, khi thiên địa khởi động lại phía sau, liền sẽ sinh ra mới tinh văn minh, sau đó tiến vào đến tuần hoàn phát triển, lần nữa phá diệt, lần nữa luân hồi, giống như từng cái vũ trụ kỷ nguyên, không ngừng luân hồi, tuần hoàn qua lại. Chương 811, mở rộng đất đai biên giới 10 chương. Kỷ nguyên luân hồi chỗ trình bày ý cảnh chính là một loại sinh sinh tử tử, vũ trụ biến hóa luân hồi tuần hoàn qua lại kỳ diệu, trên tay thi triển đi ra, tựa hồ liền có thể hình thành một cỗ kỷ nguyên luân hồi ánh sáng, vô cùng khủng bố. Kỷ nguyên luân hồi, thiên địa số mệnh. Sở Nguyên Yên lặng nói, không biết như chấm đến bất hủ vô thượng thần thông lại nên diễn dịch ra biến hóa gì, chấm cũng chờ chờ mong a. Hắn mỉm cười, lật tay xem xét cựu cực thần quang bản đồ kho báu 8, kia là một chỗ anh chấp dày đặc địa phương, cũng không phải tại vũ trụ hải, mà là tại Lôi Đình Đế Quốc. A, Lôi Đình Đế Quốc. Sở Nguyên lần này giết bọn hắn vũ trụ thần, mà xuống một đạo bản đồ kho báu cũng tại vũ trụ hải, ngược lại là có chút duyên phận a. Trụ thần khí thẻ thăng cấp, có thể đem giới thần khí tiến giai đến trụ thần khí. Đáng tiếc, hắn thai ớt đan lô phẩm chất vốn chính là vô thượng phẩm chất, cần chính là chữa trị. Ngược lại là không cách nào dùng để tiến đến giai. Trầm ngâm một lát, Sở Nguyên đem chiến thần chi nắm tiến giai đến trụ thần khí. Ầm ầm. Chiến thần chi nắm phát sinh kinh thiên biến hóa, hắn lập tức nhìn thấy, bộ này vàng nóng ánh găng tay chết xạ ra sáng chói vũ trụ ánh sáng, cái kia chiến thần chi cũng tại ngập trời kịch biến. Cái này chiến thần chi bởi vì chiến thần chi nắm tấn thăng, thế mà hình thành vũ trụ hàng rào đồ vật, nội bộ tại tiến hóa thành cỡ nhỏ vũ trụ, chỉ bất quá một bước này cần đại lượng năng lượng đến tấn thăng hoàn thành. Chỉ cần lấy xung tốc năng lượng chiến thần chi liền có thể biến thành cỡ nhỏ vũ trụ, chiến thần thống lĩnh cũng biết có được vũ trụ thần chiến lực. Sở Nguyên hay là rất mừng rỡ. Chiến thần thống lĩnh một thành vũ trụ thần, hắn chính diện năng lực công phá so tử huyết ma thư còn lợi hại hơn, mà lại không sợ chết, cho dù bị hoanh diệt, chỉ cần trả giá năng lượng to lớn, vẫn có thể tại chiến thần chi bên trong sống lại. Thiên băng địa liệt, gió báo càn quét. Bất tử sơn phương hướng, kinh khủng bất tử khí tức điên cuồng lan tràn. Vũ hóa thần triều tiến vào, thí thần điện, tử vong hải này một ít thế lực khác đi vào, đã để nơi đó hỗn loạn tương mừng, thậm chí vũ trụ thần đều ở nơi đó từng đôi chém giết. Coi như vẫn lạc mấy tôn vũ trụ thần ở nơi đó, Sở Nguyên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lựa chọn 1, tiến vào Bất Tử Sơn, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên trụ thần khí X1. Lựa chọn 2, tạm không tiến vào Bất Tử Sơn, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, quả thần thông X1024. Hệ thống lựa chọn đến. Chấm hiện tại đối với Bất Tử Sơn không có hứng thú, chấm có hứng thú nhất chính là Lôi Đình Đế Quốc, khai cương quách thổ, lớn mạnh đế quốc. Sở Nguyên thản nhiên nói, Tử Huyết Ma Thư nhanh chóng dẫn đội rút khỏi Bất Tử Sơn. Thông qua đưa tin thủ đoạn, Sở Nguyên mệnh lệnh truyền lại cho Tử Huyết Ma Thư. Gì đó, rời khỏi Bất Tử Sơn, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ hiện tại không định tiến vào bất tử thời không sao? Tử huyết ma thư đang bất tử sơn bên trong chinh chiến, đột nhiên đạt được tin tức này, sắc mặt biến hóa, sau đó nói, rút khỏi bất tử sơn. Các ngươi không định tại bất tử sơn bên trong tiếp tục tìm kiếm bảo vật sao? Diệp Duyên lo lắng. Khoảng thời gian này, có thần võ đế quốc viện trợ, hắn trước kia không thể đặt chân rất nhiều khu vực, đều đem bảo vật từng cái cho tìm kiếm ra. Ừm, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, bất quá Diệp Duyên, ngươi lần này công lao cũng rất lớn, không có tin tức của ngươi, chúng ta không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được như thế cự nhiều vật liệu, hiện tại ngươi theo chúng ta tiến đến thấy bệ hạ sẽ cho ngươi khen thưởng. Tử huyết ma thư nói xong, lập tức mang theo tất cả mọi người rời khỏi bất tử sơn. Trong thiên cung, tham gia đại đế, tử huyết ma thư nhóm cường giả cung kính hành lễ. Lần này tại bất tử sơn bên trong bọn họ thu hoạch cực lớn. Tử huyết ma thư tu vi cao nhất, cảm nhận được cũng càng nhiều, hắn bỗng nhiên phát giác được, sở nguyên tu vi khác biệt, lặng im ngồi tại đế tọa bên trên, có một cỗ trưởng khống vũ trụ uy năng, thậm chí hắn cảm thấy tự thân đều là nhỏ bé. Bệ hạ, lần này Diệp Duyên trợ giúp chúng ta đạt được rất nhiều bảo vật. Tử huyết ma thư rõ ràng, đại đế thực lực lại có đáng sợ tăng trưởng, đồng thời sắc mặt càng thêm cung kính. Ồ, Diệp Duyên. Sở Nguyên mở ra nộp lên tới danh sách, hài lòng nói, Diệp Duyên, ngươi làm được rất không tệ, chấm lần này có đại thưởng. Hắn vây tay một cái, rất nhiều thích hợp đột phá bước thứ 5 thần đan hóa thành đan sông rơi xuống Diệp Duyên trước mặt. Có nhiều như vậy thần đan, ta liền có thể đột phá bước thứ 5. Diệp Duyên lòng tràn đầy vui vẻ, vị này thần võ đại đế làm việc mặc dù bá đạo, nhưng cực kỳ giảng cứu hứa hẹn, có cường đại nhân cách mị lực. Đại đế, ta còn biết, trong biển vũ trụ rất nhiều nơi có bảo. Diệp Duyên nói, bảo tàng sự tình tạm trước không để ý tới, chẳng có cái khác kế hoạch. Sở Nguyên nhấc tay, đại quân tạm thời rời đi vũ trụ hải, trở về vũ trụ tinh không. Vậy hạ, chúng ta muốn rời khỏi vũ trụ hải. Tử huyết ma thư nhạy cảm phát giác được, đại đế lần này là có đại động tác. Không sai, chinh chiến Lôi Đình Đế quốc, mở rộng đế quốc lãnh thổ, cấp bách. Sở Nguyên nói, vậy hạ muốn chinh chiến Lôi Đình Đế quốc. Tử huyết ma thư cả kinh nói, Lôi thần thông, tham vệ vũ trụ thần, khôn vô vũ trụ thần, còn có cái diêu mộ, cùng tam quốc đại lượng tinh nhuệ đều đã bị châm chém giết. Hiện tại là xuất binh Lôi Đình Đế quốc thời cơ tốt nhất, tia chớp đánh một trận, công phá Lôi Đình. Sở Nguyên nhàn nhạt nói, giống như đang nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Hắn phất tay diễn dịch, lập tức đám người liền thấy hắn chém giết tứ đại vũ trụ thần, cái kia cực đoan một màn kinh khủng. Bốn tôn vũ trụ thần thế mà đều bị bệ hạ cho chém giết, bệ hạ lần này vậy mà làm ra bực này kinh thiên sự tình. Tử huyết ma thư run rẩy. Hắn biết bệ hạ thực lực cực kỳ khủng bố lợi hại, thế nhưng không ngờ đến sẽ kinh khủng đến trình độ này. Bốn tôn vũ trụ thần a, không phải là kẻ yếu, cứ như vậy chết tại bệ hạ trong tay. Hắn xem như minh bạch, bệ hạ vì sao lần này cần xuất binh công diệt Lôi Đình Đế quốc? Bởi vì, bệ hạ quá mạnh. Lôi Đình Đế quốc dạng này quốc gia đã ngăn không được hắn. Hoàn toàn chính xác, hiện tại tiếp tục lưu lại Bất Tử Sơn bên trong cũng không có ý nghĩa, Vũ Hóa thần triều rất nhiều thế lực tiến vào, để nơi đó hỗn loạn tương bừng, thậm chí còn có đến từ Bất Tử Sơn nguy hiểm, thu hoạch có lẽ xa xa không kịp trả giá. Đương nhiên bọn họ không biết. Nhân Hoàng Kiếm Đạo thứ 8 phong ấn cần 100 cái giới thần cấp lực lượng mới có thể mở ra. Mà lại, Sở Nguyên cũng bức thiết muốn đem đế quốc tấn thăng đến vũ trụ cấp. Cho nên, trong mắt hắn, hiện tại đi Bất Tử Sơn bên trong, cùng Vũ Hóa thần triều nhóm thế lực không có chút ý nghĩa nào, không bằng thừa dịp vũ trụ hải hỗn loạn thời điểm, trực tiếp một lần hành động công phá Lôi Đình Đế quốc, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Những người khác nhìn cái hình tượng, cũng là khiếp sợ không thể tự kiềm chế. Trên mặt của bọn hắn hiện ra càng thêm cuồng nhiệt tín ngưỡng. Bệ hạ vô địch, đại đế vô địch. Chỉ cần có bệ hạ tại, liền xem như Vũ Hóa thần triều, bọn họ cũng dám đi chiến. Bệ hạ, Lôi Đình Đế quốc trưởng không giới thần cấp thế giới liền có mấy trăm tòa, mạnh nhất là Lôi Đình đại đế, bất quá bệ hạ xuất trình, hết thảy tất cả đều có thể nghiền ép. Tử huyết ma thư nói, công chiếm Lôi Đình Đế quốc chỉ là một, tiếp xuống chấm còn biết công chiếm Vạn Ma Đế quốc, Càn Khôn Đế quốc, đem Tam Đại Vũ trụ thần đế quốc lãnh thổ đều đặt vào đến thần võ cương vực bên trong. Sở Nguyên thản nhiên nói, vũ trụ sẽ không bình tĩnh, chấm muốn làm phải là đem đế quốc sáng lập càng ngày càng mạnh, ứng đối ở khắp mọi nơi nguy cơ. Chương 812, Thiên công Lôi đỉnh. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 1024. Ban thưởng quả thần thông, Sở Nguyên dùng để tăng lên đại phong ấn thuật. Vĩnh hằng đại thế giới. Thần võ đế đô. Cả nước chuẩn bị chiến đấu, chinh chiến vũ trụ thần đế quốc. Liên quan tới Lôi Đình Đế quốc tinh vực lộ tuyến, thông qua Tử Huyết Ma thư thu thập tư liệu, cũng xác định được, khoảng cách thần võ đế quốc phi thường xa xôi, muốn vượt ngang mảng lớn tinh vực. Nhân Hoàng quốc độ bên trong, mượn nhờ cùng ngoại giới khác biệt thời gian gia tốc, chiến thần thống lĩnh đang hấp thu tấn thăng đến vũ trụ thần năng lượng. Lần này nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng trụ thần khí thẻ thăng cấp, chấn ngục thống lĩnh cũng có thể tấn thăng đến vũ trụ thần. Mà tới bước thứ 7 thời không cũng có thể thôi động thời gian gia tốc, nhưng không có khả năng có nhân hoàng quốc độ bên trong nhanh như vậy. Nhân hoàng kiếm nếu có thể mở ra đạo thứ 8 phong ấn, không riêng có thể thêm ra một đạo mới được thuộc tính, thời gian gia tốc cũng có thể càng nhanh. Mặc dù nhân hoàng quốc độ gia tốc đã rất khủng bố, nhưng Sở Nguyên vẫn rất không hài lòng, hắn phát giác được cái vũ trụ này không giống bình thường khí cơ, là theo vũ hóa thần triều mở ra bất tử thời không bắt đầu, để hắn có một loại cấp bách cảm giác. Hắn phất tay, thiên linh chi môn sừng sững vào hư không bên trong. Vô cùng vô tận tiên linh khí hóa thành tinh khiết năng lượng bao phủ tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, sau đó mượn nhờ nhân đạo bản nguyên sông dài, chuyển vận đến thần vo nắm trong tay từng cái đại thế giới bên trong. Nếu như đứng tại tinh vực trên không quan sát, liền sẽ phát hiện toàn bộ thần vo đế quốc lãnh thổ bên trong bị nồng đậm linh khí bao phủ, khắp nơi cũng có thể tu luyện thánh địa. Có như vậy mênh mông linh khí tràn ngập, thần vo đế quốc đám người tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhân đạo bản nguyên sông dài liền tương đương với cổ thiên đế thời kỳ sáng tạo cái kia một cái thiên hà. Không, nhân đạo bản nguyên sông dài huyền diệu so thiên hà lợi hại hơn nhiều. Có thể nói, nếu như không có nhân đạo sông dài, Sở Nguyên đối với đế quốc trưởng khống không có khả năng có mạnh như vậy. Mà lại không có nhân đạo sông dài lấy quốc vận tín ngưỡng làm căn cơ, chạy xuôi tại thần võ cương vực bên trong, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể đem tiên linh khí chuyển vận đến cả nước. Vậy hạ, Dược Linh Nhi ngạc nhiên đến Sở Nguyên trước mặt, nàng vui mừng nói, đây là gì đó linh khí? Thân thiếp dưỡng dục những linh dược kia có chút đột nhiên liền nở hoa, tiết kiệm đại lượng thời gian trưởng thành, mà lại theo thời gian biến hóa, thần dược bản thân cũng tại phát sinh lấy chất biến. Đây là tiên linh khí. Sở Nguyên cười chỉ hướng trong hư không tiên linh chi môn. Hắn nhìn thấy Dược Linh Nhi mồ hôi trên trán, cũng có chút đau lòng, vì nàng lao đi mồ hôi. Dược Linh Nhi muốn được không nhiều, nàng mỗi ngày đều tại vì thần võ, mang theo đại lượng người đi tải bồi thần dược, đem thần dược trồng đến thần võ mỗi một nơi hẻo lánh bên trong, vì đế quốc cung cấp lấy đại lượng dược liệu. Thật là nồng nặc linh khí. Thượng Quan Tiên cùng Lạc Nguyệt Ảnh cũng đến Sở Nguyên. Các nàng xem đến thần võ chỗ sinh ra biến hóa, cũng từ tâm bên trong bắt đầu vui sướng. Ba người các nàng tu vi, cũng tại Sở Nguyên bồi dưỡng bên trong đến thế giới thần. Có này tiên linh khí, đế quốc khắp nơi đều là tu luyện nơi tốt. Sở Nguyên nhìn xem đế quốc biến hóa, sắc mặt bỗng nhiên khẽ động, thần vũ giả muốn tấn thăng vũ trụ thần. Mặc dù đại quân rút về vĩnh hằng đại thế giới mới nửa tháng, bất quá tại nhân hoàng quốc độ bên trong đã qua 15 năm, thần vũ giả đem cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ lực lượng luyện hóa, cũng đã đến thế giới thần cực hạn, xung kích vũ trụ thần. Cựu trọng thần kiếp oanh kích thần vũ giả. Nhưng thần vũ giả tồn tại ở một cái đặc thù minh vũ thời không bên trong, hắn mặt không biểu tình, giống như trời sinh chính là như vậy, không có một chút biểu lộ. Hắn là Sở Nguyên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lúc, hệ thống cho ban thưởng ra một tôn cường giả, tồn tại phi thường quỷ dị. Sở Nguyên nhìn xem cựu vũ thần kiếp lực lượng oanh kích thần vũ giả. Lần này thần vũ giả đi bất tử sơn cũng nhận được chỗ tốt to lớn, hấp thu quá nhiều bất tử khí tức, chuyển biến làm đặc thù minh vũ năng lượng, đồng thời luyện hóa một cái cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ, khiến cho hắn có đầy đủ lực lượng ứng đối cựu trọng thần kiếp. Cựu trọng thần kiếp bị hắn vượt qua, sau đó chính là sinh tử đại kiếp. Sở Nguyên nhìn đến đây, đã biết không lo lắng, đạm mạc nói, thần vũ giả rất nhanh liền là vũ trụ thần. Chúc mừng bệ hạ, đế quốc bên trong lại tăng thêm một tôn vũ trụ thần. Thượng Quan Tiên đôi mắt lóe lên, tại Sở Nguyên trước mặt nói, ba người các nàng cũng sẽ không nghĩ tới, thần võ theo một cái nho nhỏ vĩnh hằng đại thế giới bên trong quật khởi, trong thời gian thật ngắn, đầu tiên là trở thành vĩnh hằng đại thế giới chúa tể, sau đó công chiếm mảng lớn tinh vực, hiện tại liền vũ trụ thần cũng không chỉ một tôn. Đây hết thảy phát triển quá nhanh, như mộng như ảo. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sở Nguyên mỉm cười. Thần vũ giả tấn thăng đến vũ trụ thần. Đế quốc cũng tại vì tiến công Lôi Đình đế quốc làm lấy chuẩn bị. Nửa tháng sau, thần vũ giả tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong 15 năm, đã đem vũ trụ thần cảnh giới củng cố. Vậy hạ, thần vũ giả đến Sở Nguyên trước mặt, cung kính nói: "Thật tốt, ngươi tấn thăng đến vũ trụ thần cảnh giới, ngươi thần vũ thiên địa hẳn là phát sinh thủy biến." Sở Nguyên gật đầu. "Vậy hạ, ta thần vũ thiên địa đã tấn thăng làm thần vũ vũ trụ." Thần vũ giả chủ động phóng xuất ra năng lực của hắn, là một cái cực nhỏ hình vũ trụ, u minh thần vũ lực lượng quỷ dị, như là trong truyền thuyết minh giới, khiến cho hắn tiến công càng quỷ dị hơn, khó mà nắm lấy đến hắn tồn tại. Thần vũ giả am hiểu bóng tối ám sát năng lực, đối với đế quốc có tác dụng rất lớn. Sở Nguyên cũng nhìn ra được, hắn quỷ dị lực lượng nơi phát ra rất lớn trình độ là hắn thần vũ vũ trụ. Thần vũ vũ trụ. Bất quá thần vũ vũ trụ của thần vũ giả mặc dù lợi hại, nhưng Sở Nguyên rỗi ra thượng thường chi thủ, trưởng thiên khống địa, vô tận tường kép thời không hắn đều có thể trưởng khống, cũng có thể bắt lấy đến thần vũ giả hình thể nơi. Vậy hạ, Lục Thiên Phu cũng luyện hóa một cái cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ. Hắn đến Sở Nguyên trước mặt, hổ thẹn áo nào nói, thần thiên phú vẫn chưa được, mặc dù bệ hạ cho ta đại lượng tài nguyên, có thể ta vẫn còn không cách nào đột phá vũ trụ thần, hiện tại chỉ là thế giới thần cực hạn, khoảng cách vũ trụ thần cảnh giới còn kém rất nhiều. Lục Thiên Phu không có đột phá vũ trụ thần. Bất quá, Sở Nguyên không có ngoài ý muốn, nằm trong dự đoán của hắn. Vũ trụ thần cảnh giới nào có dễ dàng như vậy thành tựu, thần vũ giả có thể đột phá, lúc đầu lai lịch của hắn liền rất đặc thù, tựa như là cái khác giờ vũ trụ không triệu hoán mà đến, lại hấp thụ đại lượng bất tử sơn bên trong khí tức. Mượn nhờ cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ mới đánh vỡ cái này quan khẩu. Lục Thiên Phu thiên phú tu luyện vốn cũng không như bọn họ. Bất quá Sở Nguyên xem trọng là Lục Tiên Phu trung tâm cùng hắn đối với đại chiến cục vi diệu thao túng. Không đổi, không cần ảo não, đột phá đến thế giới thần cực hạn cũng đầy đủ, vũ trụ thần cảnh giới sớm muộn có thể đánh vỡ. Sở Nguyên trấn an, nếu như lại có cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ cho Lục Tiên Phu luyện hóa, hắn hẳn là liền có thể đột phá vũ trụ thần cảnh giới này. Lục Tiên Phu nhẹ gật đầu, hắn cũng biết thiên phú của mình không phải là thật tốt, có thể đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ bệ hạ. Hắn lập tức nói, đại quân đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể xuất chinh. Toàn quân xuất kích, tiến công Lôi Đình Đế Quốc. Sở Nguyên hai tay đẩy, hư không chi môn xuất hiện trong tinh không, xuyên qua ra một cái thời không thông đạo, liên tiếp Lôi Đình Đế Quốc. Chương 813, cường thế nghiền ép 12 cảng. Lôi Đình Đế Quốc, thực lực không yếu, quản hạt mấy trăm cái đại thế giới. Bọn họ lãnh thổ bên trong khắp nơi đều tràn ngập vô tận tia chớp lôi điện, tại trong vũ trụ quan sát sáng chói cực, từ trận pháp đặc biệt, từ xa nhìn lại, thật giống như tồn tại ở trong vũ trụ một châu cực kỳ khổng lồ lôi điện biển. Lôi Đình chủ thế giới. Đây là Lôi Đình Đế Quốc đế đô nơi. Nơi này lôi đình đáng sợ hơn, từng đầu lôi điện cuồng long xuyên qua, cái kia cỗ kinh khủng lôi điện chi lực biến thành vô cùng vô tận cấm chế, coi như đến một tôn vũ trụ thần bước thứ hai, cũng đừng hòng đánh vỡ, thậm chí có khả năng vây khốn tại chủ thế giới bên trong. Ầm ầm. Tinh không vỡ vụn, hư không chi môn đánh xuyên qua tinh vực thông đạo. Tại Sở Nguyên tu vi đột phá đến vũ trụ thần phía sau, hắn đối với hư không chi môn trưởng khống đã đến một cái không gì sánh kịp trình độ. Lần này đại quân giáng lâm, trực tiếp tiến công đối phương chủ thế giới. Một lần hành động công phá Lôi Đình Đế Quốc. Vô số chiến hạm theo hư không chi môn bên trong xuất hiện, phía trên lắp đặt lấy đại lượng cự pháo, tại giáng lâm đến Lôi Đình Đế Quốc trên không thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức liền đối với Lôi Đình Đế Quốc triển khai mênh mông tiến công. Đế quốc ở giữa chinh phạt không có chuyện gì để nói, cũng không có thiện ác tốt xấu phân chia, hết thảy đều là vì đế quốc bản thân lợi ích suy nghĩ. Sở Nguyên hiện tại muốn tấn thăng vũ trụ thần đế quốc, liền muốn cầm cái này Lôi Đình Đế Quốc khai đao. Cái kia lực lượng khổng lồ đánh vào đến Lôi Đình Đế Quốc bên trong, lập tức rơi vào thủ hộ đế quốc lôi điện như đại dương, nhấc lên mây hình nấm cường hành bạo tạc. Địch tập, địch tập. Đáng chết, là ai tại tiến công ta Lôi Đình Đế Quốc, ăn gan hùm mật báo sao? Lại có người đánh tới ta Lôi Đình Đế Quốc, bọn họ đến tột cùng là ai? Làm sao lại có nhiều như vậy chiến hạm cự pháo? Các ngươi xem bọn hắn hạm đội bên trên tiêu chí, thần võ đế quốc. Chẳng lẽ là bọn họ? Phản kích, tiến công ta Lôi Đình Đế Quốc đều phải chết. Lần này Sở Nguyên lấy vũ trụ thần tu vi thôi động hư không chi môn, để chiến hạm trực tiếp giáng lâm đến Lôi Đình Đế Quốc trên không, có thể nói là như chớp giật nhanh chóng, để Lôi Đình Đế Quốc đều không có nghĩ đến, lại có thể có người sẽ trực tiếp tiến công đế quốc của bọn hắn. Mà lại, cái này một đế quốc vừa ra tay liền hung ác vô cùng. Thần võ đế quốc bọn họ làm sao không biết? Lôi Thần Thông đã sớm cùng trong nước thông báo qua, muốn cùng Vạn Ma Đế Quốc, Càn Khôn Đế Quốc cùng nhau phái ra cường giả nhằm vào đối phó cái này một đế quốc. Thần võ đại đế thân chinh Lôi Đình Đế Quốc, Lôi Thần Thông đã bị đại đế chỗ chạm, các ngươi nếu là không muốn chết, bao quát các ngươi Lôi Đình quân chủ nhanh chóng dẫn đầu quần thần xuất hiện, bái kiến thần võ đại đế, lấy đại đế nhân từ, có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng, bằng không, đại quân công phá, các ngươi toàn bộ đều muốn hồi phi yên diệt. Từ huyết ma thư, quần quần thanh âm truyền vào Lôi Đình Đế Quốc. Hắn tự nhiên biết, bằng vào mấy câu tuyệt đối không có khả năng làm cho đối phương ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng hắn mục đích là muốn dùng Lôi Thần Thông chết, dao động đối phương quân tâm. Gì đó? Lôi Thần Thông chết rồi, cái này sao có thể? Hắn thế nhưng là vũ trụ thần a. Không có khả năng, đối phương nhất định là tại lừa gạt chúng ta, để chính chúng ta đại loạn, vũ trụ thần không có dễ dàng chết như vậy, không muốn nghe bọn hắn, đây là đối phương lưu kế, thật tin vào, liền trúng kế. Trước đây không lâu, Lôi Thần Thông còn cùng đế quốc truyền qua tin tức, đang cùng tham phệ vũ trụ thần, khôn vô vũ trụ thần mưu đồ bí mật. Lôi Thần Thông vẫn lạc thời gian quá ngắn, rất nhiều người căn bản cũng không biết, thậm chí Lôi Đỉnh đế quốc cao tầng cũng không dám tuyên truyền tin tức này. Các ngươi còn chưa tin, cho là chúng ta đang gạt các ngươi, không chỉ có Lôi Thần Thông chết rồi, chính là tham phệ vũ trụ thần, khôn vô vũ trụ thần toàn bộ đều bị bệ hạ chỗ chạm. Từ huyết ma thư đang khi nói chuyện, trong hư không hiện ra Lôi Đình động thiên, Vạn Ma chi môn, Càn Khôn thần trận tam đại thần khí. Cái này tam đại thần khí xuất hiện, nhấc lên sóng to gió lớn. Kia là ta Lôi Đình đế quốc Lôi Đình động thiên, làm sao lại xuất hiện tại trong tay của bọn hắn, chẳng lẽ vũ trụ thần thực sự vẫn là rồi? Không có khả năng, nhưng liền Vạn Ma chi môn, Càn Khôn thần trận đều là rơi vào trong tay của bọn hắn a. Tại thời khắc này, Lôi Đình đế quốc đại lượng cường giả đều tâm thần động dung, kinh hoàng. Tiến công. Chiến hạm cùng cự pháo yểm hộ. Vô số đại quân ngưng tụ thần thoại đại trận, trực tiếp thẳng hướng Lôi Đình đế quốc. Giết giết giết, công phá Lôi Đình đế quốc, diệt cái này một vũ trụ thần đế quốc. Thần võ, vô địch. Thuận người hưng nghịch người vong. Gian ngoan không yên người, giết không tha. Thần võ đại quân hưng phấn sôi trào, bọn họ đều bức thiết khát cầu một trận đại chiến, đến thành lập quân công, từ khi Huyền Hồ tinh vực đánh một trận phía sau, đế quốc một mực tại dấu tài. Dù là tại kỷ nguyên chiến trường bên trong cũng không tính chiến tranh toàn diện. Lần này chiến tranh toàn diện, nếu là một lần hành động công phá Lôi Đình đế quốc, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều biết lập xuống bất hủ chiến công. tia sáng cuồn cuộn, quang minh quân đoàn nắm lấy cự thuẫn thúc đẩy, lấy chu thần đại trận giết đi qua. Lục Thiên Phu nói, lập tức đế quốc thế giới thần đều đem lực lượng rót vào đến chu thần đại trận bên trong. Tại Liêu Phong, Thạch Long chờ một đám bước thứ 5 dẫn đầu phía dưới, tập kết nhiều như vậy thế giới thần, chém giết đơn thuần lý luận cũng sẽ không kém hơn vũ trụ thần. Thôi động đế quốc cấm chế, phản kích thần võ đế quốc. Hung ác như thế tiến công, cũng làm cho lôi đỉnh đế quốc tâm thần hung ác chấn, nhưng bọn hắn phản kích tốc độ cũng phi thường nhanh, gần như chỉ ở trong chốc lát, vô số lôi điện chùm sáng hung hăng xuyên thủng, mảng lớn đại dương mênh mông lôi hải cũng đẩy ngang tới. Mặc dù đối phương thế tới hung mãnh, nhưng nơi này dù sao cũng là bọn họ sân nhà, có vô số cấm chế. Thiên Lôi Chi Môn. Tại hư không chi môn bên cạnh, Thiên Lôi Chi Môn cũng xuất hiện, từ đó càn quét ra quần quần gào thét lôi điện đại dương mênh mông, lập tức liền nhìn thấy hai cỗ khổng lồ lôi điện tại trong vũ trụ va chạm, trong một chớp mắt vỡ vụn không biết bao nhiêu tầng hư không. Lấy lôi điện đối kháng lôi điện. Bọn họ thế mà cũng có lôi đạo chí bảo. Lôi đỉnh đế quốc người đều mở to hai mắt nhìn. Ầm ầm. Chiến tranh toàn diện trải rộng ra, thần võ đế quốc vô số cường giả, các loại chiến tranh khí cụ đem lôi đỉnh đế quốc bao phủ vây quanh. Kỷ nguyên chiến trường bên trong, lôi đỉnh đế quốc tổn thất quá nhiều cường giả, nếu như không phải là tại chủ thế giới bên trong, bằng bọn họ đều ngăn cản không được đế quốc tiến công. Phanh phanh phanh phanh. Vô số chu thần chùm sáng trực tiếp quét ngang vào lôi đỉnh đế quốc bên trong, số lớn đang tập kết lôi đỉnh đế quốc cường giả bị chu thần lực lượng xóa bỏ đến, lập tức ở giữa liền biến thành từng tấc cho tàn. Run như cầy sấy. Lôi đỉnh đế quốc tu luyện lôi pháp, sự tiến công của bọn họ bản thân giống như lôi cuồng bạo. Thế nhưng là thần võ đế quốc chiến tranh ý chí lại càng khủng bố hơn, bạo phát đi ra, nghiền sát hết thảy, nhất là cái kia chu thần đại trận, đem thần võ đế quốc rất nhiều vũ trụ thần lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hình thành một cỗ càng đáng sợ oanh kích. Lôi đỉnh đế quốc chủ thế giới khắp nơi bạo tạc, theo thế giới biên giới cũng bắt đầu vỡ nát vì mênh mông hỗn độn. Lớn mật. Lôi đỉnh đế quốc bên trong cũng không phải không có cường giả, biết tại bị thần võ đế quốc như vậy oanh kích xuống dưới, bọn họ thực sự có thể sẽ tại hôm nay vong quốc. Hai cỗ vũ trụ thần lực lượng theo lôi đỉnh đế quốc bên trong hóa thành hai cỗ cường hành lôi điện chùm sáng xuyên thủ ra. Chương 814, Lôi đỉnh quân chủ. Lôi đỉnh đế quốc cũng không phải là không có cao thủ. Một nam một nữ xuất hiện tại lôi đỉnh chủ thế giới bên ngoài, bị người khác đánh lên cửa nhà, sắc mặt rất khó coi, hai mắt nhìn hằm hằm thần võ đại quân. Những người khác không biết lôi thần thông đã vỡ lạc, nhưng bọn hắn là biết đến, chỉ là một mực không biết hung thủ là ai. Gần nhất trong biển vũ trụ rất loạn, vũ hóa thần triều tiến vào, thí thần điện, tử vong hải này một ít thế lực nhao nhao phái người, đều tại phỏng đoán có lẽ lôi thần thông có lẽ là chết tại trên tay của bọn hắn, duy chỉ có chưa từng hoài nghi thần võ đế quốc. Cái này cũng tự nhiên. Căn cứ lôi thần thông truyền lại trở về tin tức, thần võ đế quốc tuy mạnh, nhưng hắn cùng mặt khác hai tôn vũ trụ thần liên thủ, còn không có chém giết hắn khả năng. Nhưng nhìn thấy lôi đình động thiên cùng thần võ đế quốc đại quân, bọn họ xác định, chính là cái này thần võ đế quốc ra tay. Đối phương vũ trụ thần xuất thủ, chúng ta cũng động thủ, trực tiếp xua nát đại quân. Tử huyết ma thư, chiến thần thống lĩnh hai đại vũ trụ thần đồng thời thi triển kinh thiên lực lượng, tại trong vũ trụ nhấc lên sóng lớn, trực tiếp nhìn chằm chằm một nam một nữ, đột nhiên liền giết tới. Còn có một tôn xa lạ vũ trụ thần. Nam tử kia cả kinh nói, lôi thần thông không phải là nói thần võ đế quốc chỉ có tử huyết ma thư sao? Chẳng lẽ tin tức của bọn hắn có sai? Điều động đế quốc lôi kiếp lực lượng, nơi này là chúng ta sân nhà, kinh doanh vô số năm, coi như đối phương còn có vũ trụ thần, cũng không có khả năng ở đây đánh bại chúng ta, đều là vũ trụ thần bước đầu tiên, ai sợ ai? Thần sắc cô gái kia lạnh lùng. Hai tôn vũ trụ thần lập tức điều động lôi đỉnh chủ thế giới lực lượng, ra chỉ tại trên người của bọn hắn, từng đoàn tia chớp lôi cầu, như từng cái thu nhỏ lại tiểu vũ trụ, đột nhiên tập kích ra ngoài, sau đó hung mãnh nổ tung. Hoàn toàn chính xác, mượn nhờ lôi đỉnh chủ thế giới lực lượng, một tôn vũ trụ thần lực lượng liền có thể chống lại ở đối phương. Mà thần võ đế quốc vô số đại quân cũng đem bọn hắn lực lượng oanh kích vào lôi đỉnh chủ thế giới bên trong, ngăn cản đối phương cường giả đem lực lượng ra chỉ cho vũ trụ thần, để bọn hắn không cách nào can thiệp đến vũ trụ thần chiến trường. Đại quân tác dụng ở thời điểm này thể hiện ra ngoài. Chiến thần thống lĩnh vừa xài bước ra, chiến ý ngang nhiên, hắn thi triển ra cuồng chiến lực lượng, mãnh liệt oanh kích, mỗi một quyền đều xuyên thủng vũ trụ, đánh vào đến thứ nguyên thời không chỗ sâu. Hừ, ta đến chiến ngươi. Nam tử kia bay ra, toàn thân bao phủ lôi kiếp lực lượng, lần này oanh ra, điều động khôn cùng lôi hải, khiến cho hắn lực lượng ở vào vũ trụ thần bước đầu tiên cực hạn, đối mặt chiến thần thống lĩnh, ở vào ưu thế tuyệt đối. Tử huyết ma thư ánh mắt lóe lên, hắn phất tay một cái sách trong thế giới bao phủ tới. Nữ tử kia cũng hừ lạnh một tiếng, cùng nam tử kia đồng dạng, cũng điều động lôi đỉnh chủ thế giới lực lượng. Bốn tôn vũ trụ thần trong tinh không đại chiến, bọn hắn lực lượng thậm chí để vũ trụ tinh không đều khó mà tiếp nhận. Mặc dù thần võ đế quốc khí thế hung hùng, lôi thần thông cũng chết tại trong tay bọn họ, nhưng lôi đỉnh đế quốc cũng không có sợ qua, nếu như là tại ngoại giới, bọn họ thừa nhận không phải là đối thủ, nhưng tại mình chủ thế giới bên trong, liền dung không được đối phương phách lối. Thủ bọn họ cũng có thể thủ tới địa lao thiên hoang. Đại chiến kịch liệt, nhưng ở lúc này, một đạo xuyên qua minh giới thời không u hồn bỗng nhiên xuất hiện, hắn đột nhiên đến nữ tử kia trước người, hắc ám liêm đao lóe lên, chí mạng ánh sáng bao phủ tới. Hắc ám liêm đao là một kiện đặc thù thần khí. Sở Nguyên ngay từ đầu đạt được thời điểm, lúc đầu coi là đây là một kiện có chút quỷ dị đặc thù thần khí, nhưng theo hắn tu vi cường đại, mới biết được không phải, thông qua đủ loại tư liệu, hiểu rõ đến đây là cực kỳ tà ác chớ chú thần khí. Nhưng chớ chú thần khí tư liệu quá ít, Tử Huyết Ma Thư cũng không biết. Dù sao hắn rất nhiều kiến thức đến từ Tử Huyết Vũ Trụ Thần. Vũ trụ này bên trong quỷ dị, Tử Huyết Vũ Trụ Thần cũng chỉ biết là một góc của băng sơn. Không được. Nữ tử kia manh kinh, thần u giả giết tới quá đột ngột, nàng đều không thể phản ứng, cái này một liêm đao khoảnh khắc liền chạm tại trên người nàng, dây đặc ánh chớp lập tức xé rách, đem thân thể của nàng trùng điệp chém bay ra ngoài. Nàng thổ huyết, trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Nếu như không phải là có Lôi Đình chủ thế giới gia trì, nàng nhận thương thế còn nặng hơn bên trên gấp 10. Còn có một tôn vũ trụ thần, ba tôn vũ trụ thần, Lôi Thần Thông đây là cho chúng ta gì đó tình báo. Cái này thế nhưng là ba tôn vũ trụ thần a, còn không có tính đến đối phương cường đại nhất thần võ đại đế. Giờ này khắc này, thần u giả lại lần nữa biến mất, hai tôn vũ trụ thần thần niệm quét ngang đều không phát hiện được hắn, nhưng trong lòng vẻ lo lắng, thời khắc có lo lắng, không biết hắn sẽ cái gì thời điểm giết ra ngoài, làm cho không người nào có thể buông tay buông chân. Thần u giả tồn tại quá quỷ dị. Mặc dù đến từ cùng một cái đế quốc, nhưng Tử Huyết Ma Thư cũng không biết thần u giả ở nơi nào. Bạch. Ngay tại giao chiến kịch liệt nhất ngay mắt, thần u giả lại lần nữa xuất hiện, hắc ám liêm đao lần nữa chẳng kích. Lôi Đình đế quốc hai tôn vũ trụ thần dùng mình. Oeng. Đột nhiên, Lôi Đình chủ thế giới bên trong một tiếng sấm rền vang vọng, giống như có một viên lôi chi nhãn mở ra, một tia chớp chùm sáng quét ngang hư không, thần u giả vốn đang tại ẩn nấp, nhưng bị cái này ánh mắt quét qua, lập tức hiện ra thân hình của hắn. Cố lực lượng này tuyệt đối đạt tới bước thứ 2 thời không, nếu không không có khả năng hiện ra thần u giả. Thần u giả thấy bị phát hiện, từ bỏ xuất thủ, đến Tử Huyết Ma Thư bên người. Lôi Đình quân chủ. Cái này hai tôn vũ trụ thần nhẹ nhàng thở ra. Lôi Đình quân chủ thế nhưng là vũ trụ thần bước thứ 2 đại năng, nắm giữ to như vậy Lôi Đình đế quốc, tại đế quốc thời gian dài giằng giặc bên trong, cũng không phải không có gặp được tiến công. Nguy hiểm nhất thời điểm là có mấy tôn bước thứ 2 cùng nhau tiến công Lôi Đình đế chủ, nhưng Lôi Đình quân chủ bộc phát ra lực lượng cường đại, mượn nhờ Lôi Đình chủ thế giới, sinh sinh đem cái kia mấy tôn vũ trụ thần bước thứ 2 cho giết lùi. Quân chủ vận dụng Lôi Chi Nhãn, một ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến trường, lôi điện chùm sáng không ngừng bắn phá, cuối cùng dừng lại tại Thiên Lôi Chi Môn bên trên. Ầm. Đột nhiên tinh không sụp đổ, một cái cực lớn Lôi Đỉnh tay hung hăng chụp vào Thiên Lôi Chi Môn, tại Lôi Đỉnh chủ thế giới bên trong, hiện ra một tôn cao lớn tồn tại, hắn lần này trực tiếp giết vào Thần Võ Đế Quốc phía sau. Lại có vĩ ngạn tồn tại hiện thân. Sở Nguyên mặt không biểu tình, cũng là vung ra một trường. Hai cỗ quân chủ đại đế lực lượng trong phút chốc liền giao phong lại với nhau, gây nên thời không kịch liệt rung chuyển, nhưng cái này hai tôn quân chủ đại đế thân hình lại là không có dao động mảy may, mặc cho gió báo theo bên cạnh của bọn hắn lướt qua. Đại đế xuất thủ, quân chủ xuất thủ. Thần Võ Đế Quốc, Lôi Đình Đế Quốc đồng thời bộc phát ra núi kêu biển gầm thanh âm. Thần Võ Đại Đế, Lôi Đình quân chủ đại biểu hai đại đế quốc tột cùng nhất lực lượng. Thần Võ Đại Đế, vô tận ánh chớp, Lôi Đình quân chủ hiện thân, hắn một bộ lôi điện đế bảo, có lôi điện khí chất bá đạo, hắn khuôn mặt ngay ngắn, chấp trưởng lấy uy nghiêm nhất lực lượng, đối mặt Thần Võ Đế Quốc tiến công, không có bối rối. Tại hắn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, kinh lịch nguy hiểm nhiều lắm. Cùng Thần Võ Đại Đế một kích kia va chạm, dù không rõ ràng đối phương cụ thể mạnh cỡ nào, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không có đến bước thứ 3 hỗn độn. Lôi Đình quân chủ. Sở Nguyên hiện ra chân thân, đứng thẳng vũ trụ, nóng nhìn Lôi Đình quân chủ. Chương 815, Lôi Chí Nhãn. Lôi Đình quân chủ hai con ngươi rạng rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Mặc dù Sở Nguyên bày ra thực lực cực mạnh, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, tại đế quốc của hắn bên trong, bày ra vô tận lôi điện trận pháp, chỉ cần thực lực của ngươi không có đến vũ trụ thần bước thứ 3, cơ hội liền không khả năng đánh chiếm. Thần Võ Đại Đế, hôm nay bản quân chủ đến chiến ngươi. Lôi Đình quân chủ tu luyện lôi pháp, khí tức cương mãnh bá đạo. Hắn cất bước mà đến, thân thể khôi ngô khí thế vô tận. Bàn tay hắn đối với thiên nhất nâng, lập tức như lôi đao bổ ngang xuống dưới, lập tức tinh không giống như đều bị hắn chia làm hai nửa. Quân chủ động thủ, nhanh chóng thôi động đế quốc cấm chế tương trợ. Một nam một nữ kia hai tôn vũ trụ thần lập tức quát. Lôi Đình đế quốc tất cả cường giả lập tức đem mình lực lượng rót vào trong trận pháp, trong chớp mắt biến hóa, từng đạo chùm sáng rực rỡ chính là rót vào Lôi Đình quân chủ trên thân, khiến cho hắn lực lượng càng đổi càng mạnh. Mà đây chính là trưởng khống một cái đế quốc cường đại nơi. Mặc dù trưởng khống một cái đế quốc vô cùng phiền phức, nhưng chỗ tốt cũng là cực lớn, nếu như là một tôn cùng Lôi Đình quân chủ ngang nhau cảnh giới vũ trụ thần, là sẽ bị Lôi Đình quân chủ sinh sinh đánh chết. Đơn đả độc đấu dĩ nhiên có chỗ tốt, tương đối tự do, không có nỗi lo về sau. Nhưng đế quốc đế vương điều động một cái đế quốc lực lượng, lại có thể có được mạnh hơn thực lực. Hừ, liền các ngươi có thể đem lực lượng cống hiến sao? Chúng ta đồng dạng đem lực lượng cho đại đế. Tử Huyết Ma Thư bọn họ cũng đem lực lượng rót vào Chu Thần đại trận bên trong. Tới đi. Lôi Đình quân chủ tuyệt không lui lại. Nói đến, hai đại đế quốc còn có chút giống nhau địa phương, đều rất hiếu chiến. Ầm ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, trong chốc lát, Lôi đỉnh quân chủ vung lên Lôi chủ thần quyền, mỗi một quyền oanh ra, ánh chớp lan tràn mảng lớn tinh vực, mỗi một đạo tráng kiện Lôi đỉnh đổ ngang xuống tới, uy năng cường hãn khó có thể tưởng tượng, đánh ra khoáng thế chiến tranh. Hắn hướng Sở Nguyên lớn cất bước mà đến, chủ động khởi xướng tiến công. Sở Nguyên hai mắt lạnh lẽo, đối mặt Lôi điện phô thiên cái địa xen lẫn, thần sắc hắn bình tĩnh, đồng dạng không có né tránh, cũng là đấm ra một quyền, bao trùm lên đại lượng thiên lôi lực lượng. Đây là lấy Lôi quyền đối kích Lôi quyền. Cùng bạo hoành kích, hai người chiến đấu trung tâm đã hóa thành một mảnh cấm kỵ lĩnh vực. Từ huyết ma thư bọn họ nhìn thấy hai tôn vĩ ngạn tồn tại, trong tinh không kinh khủng giao thủ, lực lượng của hai người lan tràn, kỳ thật đã mạnh đến vặn vẹo thời không. Nhìn như trong mắt bọn hắn giao thủ trăm ngàn chiêu, nhưng kỳ thật đối với Sở Nguyên cùng Lôi đỉnh quân chủ đến nói có lẽ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mặc dù Lôi đỉnh quân chủ là vũ trụ thần bước thứ hai, bất quá lấy nhân hoàng kiếm gia trì, Sở Nguyên cũng có thể phát huy ra bước thứ hai thực lực, chớ nói chi là hắn còn trưởng khống rất nhiều đủ loại, không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn Lôi đỉnh quân chủ, hắn một tay một chảo, thượng thương chi thủ mang theo thiên lôi rơi xuống. Tới đi. Lôi đỉnh quân chủ thân thể vĩ ngạ, hắn oanh kích một quyền, nguyên điểm bộc phát, lôi điện bao phủ, đối mặt Sở Nguyên cường hoành áp bách, sắc mặt của hắn giờ này khắc này cũng ngưng trọng tới cực điểm, đều là trưởng khống một cái đế quốc đế hoàng. Đại tịch diệt thuật. Tại thượng thương chi thủ vỡ vụn nháy mắt, đại tịch diệt thuật đột để chiến trường tối đen, sau đó Lôi đỉnh quân chủ mắt tối sầm lại, hắn liền thấy một tôn cường đại tồn tại nháy mắt đến hắn trước mặt, bàn tay như đao, đối với hắn bổ tới. Sợ hãi lực lượng tại Lôi đỉnh quân chủ trên thân nổ tung, hắn bị Sở Nguyên đánh bay ra ngoài. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, đợt tiếp theo càng thêm lực lượng cuồng mãnh phong thích, Sở Nguyên chỉ thiên đạp đất, uy thế cuồn cuộn, vô tận chân khí tràn ngập, một quyền xuyên thủng, lực lượng xuyên thấu qua tinh không chính là đánh vào Lôi đỉnh quân chủ trên thân. Lực lượng thật là cường đại. Lôi đỉnh quân chủ sắc mặt kỳ biến, như rời sông lấp biển, cố nén cố này phản vệ. Vô tận khởi nguyên, chư thiên sinh tử luân, chư thần vinh quang, kỷ nguyên luân hồi. Rất nhiều đủ loại vô thượng thần thông tại Sở Nguyên trong tay liên tục trình diễn, cuối cùng biến thành một chiêu kỷ nguyên luân hồi. Hoa nở hoa tàn, thế giới khởi động lại, vũ trụ sinh ra, vũ trụ hủy diệt, như một cái luân hồi, không ngừng tuần hoàn, nhìn như chói lọi chẳng cảnh, ở trong lại ẩn chứa cực đoan chí mạng sát chiêu. Đây là chiêu thứ gì? Lôi đỉnh quân chủ chỉ cảm thấy mình muốn lâm vào một cái không ngừng trong luân hồi, trở thành trong luân hồi một bộ hài cốt. Không thể để cho hắn tiếp tục. Lôi đỉnh quân chủ biết nếu để cho Sở Nguyên hoàn thành chiêu này, xui xẻo sẽ là hắn, thế là tại khoảnh khắc từng cái lôi cầu như lưu tinh vũ rơi xuống, sau đó ầm được nổ tung, ngập trời lôi đỉnh lan tràn, lấy mãnh liệt nhất lực lượng, chống lại luân hồi chấn động. Kỷ nguyên luân hồi. Sở Nguyên kỷ nguyên luân hồi giống như tạo dựng một cái cỡ nhỏ vũ trụ, một cái bao phủ Lôi đỉnh quân chủ. Không thể tưởng tượng nổi chấn động. Lôi đỉnh quân chủ hoàn toàn đoán không được, Sở Nguyên chiêu này quỷ dị, cũng vô pháp đi phỏng đoán cuối cùng là gì đó chiêu số, chính là cảm thấy mình thọ nguyên theo kỷ nguyên luân hồi đến một cái vũ trụ thời đại thời kỳ cuối, muốn chết đi. Khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu, gặp được kịch liệt đả kích. Quân chủ đây là làm sao rồi? Lôi đỉnh đế quốc cường giả kinh hãi nói. Vũ trụ luân hồi, ngươi thế mà đem ta bao phủ đến ngươi tạo dựng lĩnh vực bên trong, tại ngươi trong luân hồi, để ta kinh lịch luân hồi phá diệt khủng bố, đây chính là ngươi nắm giữ thần thông. Lôi đỉnh quân chủ gào thét thanh âm bên trong mang theo một tia e ngại. Đánh vỡ luân hồi, Lôi đỉnh quân chủ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Luân hồi bạo. Sở Nguyên sắc mặt tàn lạnh. Cũng rõ ràng, bằng vào kỷ nguyên luân hồi là không đủ để chém giết Lôi đỉnh quân chủ, dù sao người này đã nắm giữ thời không. Ầm ầm. Cái này nhất bạo để Lôi đỉnh quân chủ giống như đứng trước một cái vũ trụ thời đại kết thúc, vũ trụ đi đến mục nát, duy trì không được hiện hữu tình huống, cấp tốc co vào, cuối cùng trở thành một cái nguyên điểm, hoàn toàn nổ tung khủng bố. Hắn vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, Sở Nguyên có thể mô phỏng loại này kỳ quan. Mặc dù đây là lấy thần thông diễn dịch ra, nhưng hắn bao phủ tại vùng lĩnh vực này bên trong, càng có thể cảm nhận được loại này khủng bố. Vũ trụ nổ tung, Lôi đỉnh quân chủ bị nổ bay ra ngoài, sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức quay bại. Sở Nguyên lần nữa sáng lập kỷ nguyên luân hồi, một trường bộ tới. Lôi chi nhãn, chiếu xạ. Lôi đỉnh quân chủ cũng có át chủ bài, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên một viên cực lớn ánh mắt giống như sao trời hiện lên ở bầu trời. Từ đó chiếu xạ ra một tia chớp trùng sáng, kịch liệt uy năng chống cự Sở Nguyên tiến công. Đạo này lôi điện trùng sáng vừa chiếu, Sở Nguyên lập tức phát giác được nội bộ ẩn chứa lực lượng. Lôi chi nhãn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi chi nhãn. Ánh chớp tràn ngập, giống như lôi chủ hình phạt, mang đến cho hắn một cảm giác, viên này lôi chi nhãn vô cùng cổ quái quái dị, không phải là phổ thông ánh mắt. Đây là một kiện thần khí, cường đại trụ thần khí, nhưng Sở Nguyên nhìn xem cái kia lôi chi nhãn, nhìn qua tầng tầng ánh chớp, nhìn thấy một màn càng kinh người hơn. Cái này không đơn thuần là một kiện thần khí, viên kia ánh mắt tựa như là mắt thường, là đem một cái sinh linh ánh mắt cho đảo xuống đến. Đây là lấy mắt thường luyện chế một kiện cường đại trụ thần khí. Sở Nguyên lập tức đạt được cái kết luận này, kinh ngạc nói, theo bất hủ trong hốc mắt đào ra, đây là một viên lấy bất hủ tồn tại con mắt luyện chế thần khí. Chương 816, Đại đế vô địch, 15. Bất hủ. Siêu thoát cái này phiến vũ trụ, siêu thoát thời không. Mặc cho vũ trụ hủy diệt, tái tạo luân hồi cũng sẽ không tử vong tồn tại. Tính mạng của bọn hắn đã vĩnh sinh bất hủ, vĩnh viễn sẽ không chết giả, trừ phi bị mạnh hơn tồn tại hoành sát, không phải bọn họ thọ nguyên chính là vô hạn. Vũ trụ thần là mạnh, nhưng mà bọn họ thọ nguyên chi chỉ là thiên địa đồng thọ, vẫn không cách nào làm được vĩnh sinh bất hủ. Viên này lôi chi nhạn thêm mà là lấy bất hủ con mắt luyện chế cao cấp nhất trụ thần khí. Quang thúc kia chiếu xạ tới chỗ nào, nơi đó liền bốc hơi, nơi đó liền biến thành đại dương mênh mông lôi hải. Ta lôi đỉnh đế quốc chân quốc thần khí, lôi chi nhãn. Lôi đỉnh đế quốc cường giả kinh hỉ quát. Bất hủ con mắt luyện chế thần khí à? Sở Nguyên đạm mạc nói. Lấy đế quốc khí vận, đế quốc lực lượng hiến tế lôi chi nhãn. Lôi đỉnh quân chủ Minh Bạch quang quang thôi động lôi chi nhãn căn bản là không có cách đối phó Sở Nguyên. Bởi vậy hắn vô số năm qua góp nhặt tài phú cùng đế quốc khí vận đều hiến tế cho lôi chi nhãn. Lôi chi nhãn càng ngày càng cuồng bạo, cơ hồ muốn buộc phát ra có thể so với bất hủ uy năng. Hiến tế lôi chi nhãn. Lôi đỉnh đế quốc cường giả mọi người đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không nguyện ý đế quốc bị công phá, trở thành vong quốc người. Những cường giả kia thậm chí không để ý mình cảnh giới sẽ rơi xuống, đều đem lực lượng quán thâu đến lôi chi nhãn bên trong, muốn triệu hồi ra một tôn bất hủ tồn tại. Một cái đế quốc người đều đoàn kết lại với nhau, đối kháng thần võ đại đế. Cái này lôi chi nhãn cuồng bạo, chậm rãi liền muốn mở ra, giống như một tôn cổ xưa tồn tại mở ra ánh mắt của mình, muốn tiến hành diệt thế. Giết! Lôi đỉnh đế quốc thôi động lôi chi nhãn, chúng ta thôi động chu thần đại trận, tương trợ bệ hạ. Thần võ đế quốc cường giả lần này tới không phải là xem cho vui, thôi động chu thần đại trận. Sở Nguyên nhìn thấy đối phương đem lôi chi nhãn thôi động, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, càng thêm lực lượng mạnh mẽ phun trào. Oeng! Lôi chi nhãn mở ra thời điểm, vô số khí tức hủy diệt, hình thành một mảnh lôi đỉnh đại dương mênh mông. Bao phủ Sở Nguyên. Mà Sở Nguyên trên thân có chí tôn vô thượng khí thế bộc phát, hắn giờ này khắc này trạng thái quá mạnh, đế bào đón gió phiêu đãng, rèn đúc ra nhân hoàng khí chất, một đôi mắt bệ nghệ, lãnh khốc nhìn sang. Lôi chi nhãn, vừa mở diệt thế. Lôi đỉnh quân chủ quát lên một tiếng lớn. Cái này lôi chi nhãn mặc dù khủng bố, nhưng mỗi thôi động một lần cần đại giới nhiều lắm, đây là lấy bất hủ ánh mắt chế tạo, thần khí phẩm cấp siêu việt phổ thông trụ thần khí quá nhiều, đều nhanh muốn tiếp cận bất hủ thần khí uy năng. Hắn ở trong lòng hò hét. Cảnh giới của hắn hay là thấp chút ta. Nếu như hắn là vũ trụ thân bước thứ 3 hỗn độn, tuyệt đối sẽ không như vậy gian nan. Một tia chớp chùm sáng chiếu xạ đến Sở Nguyên trên thân, muốn đem hắn hóa khí bốc hơi. Có thể Sở Nguyên giờ này khắc này, tựa hồ vạn kiếp bất xâm, lôi điện chùm sáng đến hắn bên người, liền hình thành một mảnh chân không, giống như vô tung vô ảnh, lực lượng tiêu tán. Ta lấy lôi chi nhãn phát huy ra lực lượng lại bị thôn phệ. Lôi đỉnh quân chủ đạt được như thế một cái kinh khủng kết luận. Bất quá, chỉ cần để lôi chi nhãn hoàn toàn mở ra, vũ trụ thần bước thứ 2 cũng có thể hoành sát, nhưng ta từ khi thành lập lôi đỉnh đế quốc đến bây giờ tích lũy quốc vận nội tình đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, bất quá chỉ cần hoành sát hắn, đã làm cho. Lôi đỉnh quân chủ sắc mặt hung ác, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ bằng một kiện thần khí liền muốn ngăn cơn sóng dữ sao. Sở Nguyên thanh âm nhạt, vô cùng sợ hãi. Hai tay của hắn xé ra, lôi điện chùm sáng xé rách, trong lúc giơ tay nhấc chân, trưởng khống vũ trụ thần uy năng buộc phát huy vô cùng tinh tế, bởi vì hắn lực lượng, tinh không nứt ra vô cùng kinh khủng khoảng cách lớn. Lôi chi nhãn đầy đủ. Lôi đỉnh quân chủ lần này trả ra đại giới quá lớn. Lôi chi nhãn bên trên lôi hỏa thiêu đốt, viên này ánh mắt cuối cùng là triệt để bộc phát ra uy năng của nó, một cỗ siêu việt vũ trụ, đặt tới bất hủ khí tức oanh kích ra ngoài, xuất hiện một cỗ bất hủ ý chí, hóa thành siêu thoát thế giới cái bóng mơ hồ, trưởng thiên không địa. Đạo này cái bóng xem ra hoàn toàn do lôi tạo thành, giống như lôi chủ, theo lôi chi nhãn bên trong xuất hiện, đối sở nguyên oanh kích. Oanh sát thần võ đại đế, một lần hành động chạm diệt thần võ đế quốc. Lôi đỉnh quân chủ điên cuồng hét lên. Hắn đem một thân vũ trụ thần bản nguyên rót vào, chỉ cần có thể giết thần võ đại đế, đó chính là đáng giá. Lôi đỉnh đế quốc những cường giả khác cũng giống như thế, không để ý đại giới tiêu hao, cũng không đi lo lắng cho mình cảnh giới rơi xuống, thậm chí có người vì đem lôi chi nhãn lực lượng thôi động đến lớn nhất, có người khô, mình lực lượng hoàn toàn kính dâng đi vào. Đây chính là một cái đế quốc ý chí đáng sợ. Nằm trong loại trạng thái này lôi đỉnh đế quốc, cho dù là vũ trụ thần bước thứ 3 cũng sẽ không ở lúc này cùng bọn hắn liều mạng. Thần võ đại đế, bản quân chủ nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản? Lôi đỉnh quân chủ tự tin, hắn giơ tay lên, đế quốc những người khác cũng giơ tay lên, cái kiêng ngưng tụ ra bất hủ ý chí cũng giơ tay lên, chúa tể thiên địa, chính là đối Sở Nguyên đánh xuống. Ta sẽ bị nháy mắt xóa bỏ. Tử huyết ma thư bọn họ sắc mặt tái nhợt. Trừ phi ngươi có bất hủ thần khí. Lôi đỉnh quân chủ không tin Sở Nguyên sẽ có bất hủ thần khí. Cho dù có, bình thường bất hủ thần khí cũng không có khả năng đón lấy chiêu này. Chấm xác thực không có bất hủ thần khí. Sở Nguyên thừa nhận mình không có bất hủ thần khí, nhưng là hắn có vô thượng thần khí Nhân Hoàng kiếm. Vô thượng thần khí so với bất hủ thần khí càng muốn khủng bố. Diệt. Sở Nguyên rút ra Nhân Hoàng kiếm, nhắm ngay lôi chi nhãn. Bạch. Nhân đạo bản nguyên sông dài nháy mắt theo Nhân Hoàng kiếm bên trên xuất hiện, thiên hà càng quét, bên trong cũng có khủng bố đến ngập trời ý chí, đây là Sở Nguyên Thần Võ Đế Quốc tín ngưỡng, chúng sinh lực lượng hội tụ mà thành nhân đạo sông dài. Đó là cái gì? Lôi Đỉnh Quân Chủ con mắt gắt gao trừng lớn. Đại Đế vô địch, Thần Võ vĩnh hằng. Từ huyết ma thư ý chí của bọn hắn cũng dung nhập vào nhân đạo sông dài bên trong. Hắn một kiếm chém tới, Lôi Chi nhãn bên trên ngưng tụ ra bất hủ ý chí chỉ ở trong chốc lát liền sụp đổ, từ đó càn quét ra ánh chớp bị nhân đạo sông dài bao trùm nuốt mất. Tại nhân hoàng kiếm trước mặt, cái này bất hủ thần khí đều không phải Lôi Chi nhãn là yếu ớt. Kiếm của ngươi? Lôi Đỉnh Quân Chủ không thể tin được. Sở Nguyên kiếm đại biểu cho một cỗ chí tôn ý chí, ta sẽ không thua. Lôi Đỉnh Quân Chủ cắn răng, biết tình hình đã đến bết bát nhất thời điểm. Hắn Lôi Chi nhãn bên trong lại lần nữa thôi động ra càng cuồng hoành hơn lực lượng, để hắn trong lòng âm trầm là, hắn căn bản nhìn không ra nhân hoàng kiếm là gì đó phẩm cấp bảo vật. Nhân đạo chi kiếm. Sở Nguyên giơ kiếm chém tới. Tất cả bất hủ ánh chớp đều phá diện, ý chí cũng không còn cách nào ngưng tụ. Nếu như vẹn vẹn đơn thuần thần khí muốn chạm phá Lôi Chi nhãn lực lượng cũng rất khó làm được, có thể nhân hoàng kiếm khác biệt, hắn đem Thần Võ Đế Quốc tín ngưỡng đều ngưng tụ ở nhân đạo bản nguyên sông dài nội nhân, để Sở Nguyên mang theo một cái đế quốc lực lượng tại chiến đấu. Tại nhân hoàng kiếm trước mặt, Lôi Chi nhãn hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Đây là Lôi Đỉnh Quân Chủ sẽ không nghĩ tới. Hắn lúc đầu coi là bằng vào Lôi Chi nhãn coi như không cách nào hoành sát người này, cũng có thể trọng thương người này, thắng được cuộc chiến đấu này. Có thể nhân hoàng kiếm tồn tại, để hắn ảo tưởng phá diệt. Sở Nguyên nhân hoàng kiếm một chạm, nhân đạo bản nguyên sông dài càn quét, để Lôi Chi nhãn bại lui hóa thành vô cùng kinh khủng lực phản, khiến cho Lôi Đỉnh Quân Chủ chờ tất cả Lôi Đỉnh Đế Quốc đều đụng phải phản vệ. Sở Nguyên thượng thương chi thủ một chảo, mang theo đế hoàng ý chí, đồng nhiên bao trùm tại Lôi Chi nhãn phía trên. Chương 817, tàn khốc 16 càng. Sở Nguyên bàn tay lớn bắt nhiếp, Lôi Chi nhãn thế mà rơi xuống trong tay của hắn. Lôi Chi nhãn bên trong hiện ra một cỗ bất hủ ý chí, liều mạng chống lại Sở Nguyên luyện hóa, tựa hồ biết, rơi vào đến Sở Nguyên trong tay, tuyệt đối sẽ không có tại Lôi Đỉnh Quân Chủ trên tay thư thái như vậy, có Mên Ngông Quốc vận cung cấp nuôi dưỡng lấy hắn. Một kiện thần khí cũng dám phản kháng ý chí của chấm. Sở Nguyên lạnh lùng, lấy mình cường đại thủ đoạn nháy mắt trấn áp Lôi Chi nhãn. Lôi Chi nhãn bị đoạt đi. Lôi Đỉnh Quân Chủ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hắn đã không cách nào cùng Lôi Chi nhãn cấu thành liên hệ, cái này theo thành lập đế quốc liền theo hắn thần khí từ đó về sau cũng không tiếp tục thuộc về hắn. Hắn hiểu được, Lôi Chi nhãn bị đoạt không phải là nó không mạnh, mà là Sở Nguyên trên tay cái kia thanh thần khí chi kiếm quá lợi hại, không biết gì đó phẩm giai, một lần hành động đánh tan hắn Lôi Chi nhãn. Chúng ta Lôi Chi nhãn không có, triệt để mất rồi. Lôi Đỉnh Đế Quốc đông đảo cường giả thất hồn lạc phách, từng cái giống như mất hồn. Bọn họ đều nhìn ra, Lôi Đỉnh Quân Chủ không phải là đối thủ của Thần Võ Đại Đế, tại bên trong địa bàn của mình, bọn họ thua rối tinh rối mù, cơ hồ không còn có xoay người khả năng. Công diệt Lôi Đỉnh Đế Quốc. Từ huyết ma thư nhìn thấy, Lôi Chi nhãn bị đoạt, tinh thần đối phương yếu bớt, là công diệt Lôi Đỉnh Đế Quốc thời cơ tốt nhất, lập tức Tam Đại Vũ Trụ Thần mang theo đại lượng cường giả tại thời khắc này, trực tiếp giết tới, cơ hồ lại khó hình thành hữu hiệu chống cự. Quân chủ, cái kia Nam Vũ Trụ Thần gầm thét lên, chúng ta bại sao? Không, còn không có bại, quân chủ. Ngài nhanh chóng chạy ra Lôi Đỉnh Đế Quốc, chỉ cần ngài bất tử, chúng ta liền còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, ngài không thể chết ở đây. Chúng ta là chạy không được, cũng không có khả năng hướng Thần Võ Đế Quốc đầu hàng, thà chết không hàng, mà ngài không thể chết, ngài là bước thứ hai thời không, có khả năng bước vào bước thứ ba, ngài bất tử, Lôi Đỉnh Đế Quốc không tính diệt quốc. Cái kia nữ vũ trụ thần cũng đang gầm thét. Chạy? Có thể chạy đi nơi đâu? Lôi Đỉnh Quân Chủ chợt cười to lên, cười đến bi thương, bản quân chủ chính là Lôi Đỉnh Đế Quốc hoàng đế, vô số con dân tín ngưỡng các ngươi thế mà để ta chạy trốn, quân vương chết xã tắc, chết ta cũng muốn chết tại Lôi Đỉnh Đế Quốc bên trong, mà lại hắn sẽ bỏ qua ta sao? Thần Võ Đại Đế, tới đi. Với hắn mà nói, chạy trốn so tử vong còn muốn khuất đủ. Hắn thả chết cũng không nguyện ý đầu hàng. Sở Nguyên nhìn xem Lôi Đỉnh Quân Chủ, nhẹ gật đầu, cỗ này quân vương chết xã tắc tinh thần để hắn thưởng thức, nhưng chiến tranh chính là chiến tranh, không có nửa điểm nhân từ có thể nói. Ngươi nhân từ chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Sở Nguyên cũng không có khả năng nói ra chiêu hàng Lôi Đỉnh Quân Chủ. Bởi vì đây là không có khả năng. Lôi Đỉnh Quân Chủ loại này đế hoàng, tha chết cũng là sẽ không đầu hàng, chiến tử đối với hắn mà nói là tốt nhất số mệnh. Hắn lực lượng xung kích, thẳng hướng Lôi Đỉnh Quân Chủ, một cái khổng lồ lỗ đen hiện hiện, xuất hiện sau lưng Sở Nguyên, cùng lúc đó, thi triển ra Kỷ Nguyên Luân Hồi, hắn có thể cho vị quân chủ này vinh dự nhất kiểu chết. Giết. Lôi Đỉnh Quân Chủ dù mất đi Lôi Chi Nhãn, nhưng trong mắt của hắn nhưng không có nửa điểm sợ hãi, vẫn là thôi động tự thân sức mạnh lớn nhất, đối Sở Nguyên đánh tới. Sở Nguyên mặt không biểu tình, năm ngón tay vồ lấy, Kỷ Nguyên Luân Hồi nổ tung, Lôi Đỉnh Quân Chủ lập tức tiếp nhận đến cực lớn thương thế. Bi ca đánh một trận, xúc động lòng người. Lôi Đỉnh Quân Chủ vừa rồi vì thôi động Lôi Chi Nhãn, hao tổn tự thân quá nhiều bản nguyên, nếu như không phải là Sở Nguyên có Nhân Hoàng Kiếm, chiến cuộc rất có thể lại bởi vậy mà nghịch chuyển. Quyết tử đánh một trận. Lôi Đỉnh Quân Chủ phát động cuối cùng hủy diệt một kích. Hắn như một đạo Lôi Đỉnh cuồng long trong tinh không hung hăng một bổ, phụ dung sớm nở tối tàn, sau cùng sáng chói, thời không lực lượng quấy nhiều vũ trụ lúc đầu tốc độ thời gian trôi qua, lấy cực kỳ quỷ dị tư thế chém giết hướng Sở Nguyên. Đối với thời không thuộc tính lực lượng, Sở Nguyên cũng không lạ lắm. Hắn nhân hoàng quốc độ bản thân liền có thể cải biến ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua. Tay hắn vồ lấy, thượng thương chi thủ chúa tể thời không, lực lượng thẩm thấu, lôi đỉnh cuồng long bị hắn hung hăng nắm chặt tại trong lòng bàn tay, hiện ra lôi đỉnh quân chủ thân hình, là bị hắn thượng thương chi thủ cho gắt gao bắt lấy. Bại! Lôi đỉnh quân chủ phát ra dạng này một thanh âm. Hắn toàn bộ thân thể liền bị Sở Nguyên bóp nát, một cỗ kinh khủng nguyên khí trực tiếp rót vào Sở Nguyên trong thân thể, cái kia mênh mông năng lượng, mặc dù không có để Sở Nguyên đột phá đến bước thứ hai, nhưng cũng trực tiếp để tu vi của hắn tiến lên nhanh chân. Lôi đỉnh quân chủ đã chết, Lôi đỉnh đế quốc cường giả phát ra tuyệt vọng mà quyết nhiên thanh âm. Một nam một nữ kia hai tôn vũ trụ thần không có phát ra cái gì cầu xin tha thứ ngữ, cho dù Lôi đỉnh quân chủ chết rồi, cũng muốn bảo vệ vũ trụ thần sau cùng tôn nghiêm. Bất quá liền Lôi đỉnh quân chủ đều chết rồi, bọn họ lại có thể lật lên sóng lớn, cũng là từng cái bị chém giết. Danh xưng thiên địa đồng thọ vũ trụ thần, chết tại Sở Nguyên trên tay đã vượt qua trọn vẹn bảy tôn, bực này chú mục chiến tích nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ rung động vũ trụ, quả thực thật đáng sợ, để người đều không cách nào tin. Giết, triệt để tiêu trừ Lôi đỉnh đế quốc. Tử huyết ma thư dẫn đầu đại lượng cường giả tiến hành sau cùng kết thúc công việc. Không có vũ trụ thần, Lôi đỉnh đế quốc diệt quốc đã là chú định sự tình. Tàn khốc à, một cái vũ trụ thần đế quốc cứ như vậy bị diệt quốc, tất cả vũ trụ thần đều bị chém giết. Nhưng trong vũ trụ, chính là như thế, ngươi không mạnh liền sẽ bị người khác diệt. Quy tắc là tàn khốc. Như Sở Nguyên tại kỷ nguyên chiến trường bên trong, nếu như hắn không mạnh, đế quốc của mình tại đối mặt tam đại vũ trụ thần đế quốc liên thủ sẽ càng bi thảm hơn. Thanh lý kết thúc công việc sự tình, Sở Nguyên không có đi quản, giao cho những người khác đi làm. Lựa chọn 1, lấy Lôi chi nhãn, 3 kiện trụ thần khí, 100 cái giới thần khí hiến tế Thái Ức Đan Lô, khôi phục lại trụ thần khí, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không hiến tế chữa trị Thái Ức Đan Lô, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh. Thái Ức Đan Lô tấn thăng lựa chọn đến rồi. Điều kiện vẫn rất cao, phổ thông trụ thần khí căn bản trước mắt, mà là cần Lôi chi nhãn cái này lấy bất hủ ánh mắt luyện chế đỉnh tiêm trụ thần khí, nhưng Sở Nguyên không có khả năng không tuyển chọn đi sửa phục Thái Ức Đan Lô. Mặc dù thu hoạch được cùng Lôi chi nhãn đồng dạng phẩm chất vẫn có thể chữa trị, bất quá càng sớm có thể luyện chế trụ thần đan, đối với đế quốc viện trợ lớn hơn. Có đại lượng trụ thần đan, thế giới thần nhóm liền có thể càng nhanh đột phá cảnh giới, vũ trụ thần cũng có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Hiện thế, Sở Nguyên làm ra lựa chọn. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, lấy Lôi chi nhãn, 3 kiện trụ thần khí, hiến tế chữa trị Thái Ức Đan Lô, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh. Đinh. Thái Ức Đan Lô chữa trị bên trong. Đinh. Thái Ức Đan Lô sửa lại thành công. Thái Ức Đan Lô, vỡ vụn vốn là vô thượng cấp pháp bảo, Thái Ức Thiên Quân luyện, nhưng ở thần ma đại chiến bên trong tao ngộ hủy diệt, lưu lạc đến trong chư thiên, chỉ cần để vào các loại dược liệu, liền có thể căn cứ đan phương, tự động luyện chế đan dược, 100% thành công. Ghi chú, bởi vì Thái Ức Đan Lô gặp được nghiêm trọng hư hao, phẩm chất rơi xuống, cao nhất có thể lấy luyện chế trụ thần đan, không cách nào luyện chế trụ thần đan phía trên. Thái Ức Đan Lô chữa trị đến trụ thần khí. Sở Nguyên nhìn xem chữa trị đến trụ thần khí Thái Ức Đan Lô, trên mặt cũng có vui sướng chi sắc. Chương 818, thuộc tính 8, Văn Minh. Thái Ức Đan Lô tấn thăng đến trụ thần khí. Trước kia những cái kia chưa từng thắp sáng trụ thần đan đan phương cũng nhao nhao lấp lánh mà lên. Sở Nguyên kiểm tra một hồi cần dùng vật liệu, phi thường hà khắc, dù cho thần võ đế quốc chinh chiến tứ phương, cũng không có bao nhiêu, lập tức đem vật liệu bỏ vào, tỉ mỉ chờ đợi đan dược luyện chế hoàn thành. Mà lại hắn phát hiện trước đó Thái Ức Đan Lô bên trong liền phi thường cực lớn, như là một cái tiểu thế giới. Hiện tại chữa trị đến trụ thần khí, quy mô có thể so với một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Mà chữa trị đến trụ thần khí, không thể nghi ngờ sẽ để cho Sở Nguyên trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ. Bước kế tiếp chính là nên muốn phục đến bất hủ thần khí. Sở Nguyên nói, Lôi đỉnh đế quốc, tam đại vũ trụ thần đã chết, tử huyết ma thư dùng thời gian rất ngắn, quét dọn lôi đỉnh chủ thế giới. Tồn tại ở lôi đỉnh đế quốc tàng bảo địa điểm cũng bị Sở Nguyên mở ra, là một đạo màu tím cực quang. Dạng này, Sở Nguyên liền có được 7 đạo cực quang, chỉ kém sau cùng 2 đạo liền có thể hoàn chỉnh. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 2 triệu điểm số mệnh, diệt giới cự pháo cấp 7 chế tạo bản vẽ, chủ thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 1024, hám thiên giả ít 1, cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ ít 2, chấn thần ấn ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, ngẫu nhiên 3000 đại đạo ít 1, cựu cực thần quang bản đồ kho báo 9 ít 1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, đột phá bất hủ. Đột phá đến bất hủ cảnh giới. Hoàn toàn chính xác, mỗi cái vũ trụ thần mộng tưởng đều là trở thành bất hủ tồn tại. Sở Nguyên xác thực cũng cần có được bất hủ chiến lực. Ban thưởng nhìn lại, hắn quan tâm diệt giới cự pháo cùng thần kiếp cự pháo lại hoàn toàn khác biệt, thể tích tăng lớn, có thể phát huy ra uy năng càng mạnh. Hắn đánh giá một cái, diệt giới cự pháo chế tạo độ khó là thần kiếp cự pháo mấy trăm giới, lấy thần võ đế quốc trồng chất vật liệu đều chế tạo không được mấy môn. Nhưng uy lực, để Sở Nguyên không cách nào coi nhẹ. Chính như tên của nó, nếu có ngàn cửa diệt giới cự pháo tề hoành, đủ để hủy diệt một cái giới thần cấp thế giới. Hám Thiên Giả gặp qua đại đế. Hám Thiên Giả xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Hắn thân thể khôi ngô hùng tráng, như là tuyên cổ thời kỳ trấn thủ thiên môn Hám Thiên cự thần, tản mát ra một cỗ uy vũ lực lượng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cái kia thân thể cao lớn, bạo tạc ra lực lượng cũng làm người ta cảm giác được một cỗ run rẩy. Thần Vũ Giả am hiểu ám sát pháp thuật, mà cái này Hám Thiên Giả, Sở Nguyên xem xét chính là đánh cận chiến loại hình. Hám Thiên Giả. Sở Nguyên quan sát Hám Thiên Giả. Đại đế, Hám Thiên Giả, lực lượng cường đại, dung chuyển bầu trời, cầm trụ trời, đựng vũ trụ. Hám Thiên Giả cung kính nói. Vũ trụ thần đế quốc ban thưởng Hám Thiên Giả, thực lực của hắn cũng là vũ trụ thần cảnh giới. Chấn thần ấn, trụ thần khí, bất hủ thần khí bộ phận, tập hợp đủ 7 kiện thần khí có thể phát huy ra bất hủ thần khí uy năng. Cũng là bất hủ thần khí bộ phận một trong. Tại Sở Nguyên trong tay, xuất hiện một khối vương vực cổ ấn, như là đại đế ấn tỷ, có được trấn áp lực lượng của chư thần. Ba kiện trụ thần khí, đúng là có chút tản mát ra một cỗ sức mạnh bất hủ, một cỗ lực lượng thế mà tại rót vào Sở Nguyên trong thân thể. Bảy kiện phía sau mới có thể bộc phát ra bộ này bất hủ thần khí chân chính uy năng. Sở Nguyên nói, hắn sau đó đem Chấn Ngục Phong Thần Bi tấn thăng đến trụ thần khí, sau đó để Chấn Ngục thống lĩnh đi hấp thu đầy đủ năng lượng, có được vũ trụ thần chiến lực. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên 3000 đại đạo rút thưởng, thu hoạch được 3000 đại đạo thần thông chi đại càn khôn thuật. Hệ thống nói, vậy mà là đại càn khôn thuật. Sở Nguyên hai mắt sáng chói. Trường Âm Dương, Nam Càn Khôn. Âm Dương Càn Khôn, nghiêng trời lệch đất. Đại Âm Dương thuật cùng đại càn khôn thuật, tuyệt đối có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Lập tức, Sở Nguyên dùng ban thưởng quả thần thông đem đại càn khôn thuật thăng cấp. Đây là cựu cực thần quang cuối cùng một chương bản đồ kho báu. Sở Nguyên kích phát. Cuối cùng một chương bản đồ kho báu địa điểm cũng không tại trong biển vũ trụ. Trước mắt màn sáng, bắn nhanh ra một cái trang xóa thế giới, hạo nhiên thiên địa, ở trong đó có từng đạo cái bóng lấp lóe, càng có từng quyển cổ xưa thiên thư lơ lửng không trung, tạo dựng ra một cái kỳ quái thế giới. Sách vũ trụ. Sở Nguyên từng nghe Tử Huyết Ma thư đề cập qua. Sách vũ trụ là một cái cực kỳ đặc thù vũ trụ, bên trong tồn tại chính là từng quyển cổ xưa thư tịch, hắn có thể khai linh trí, kỳ thật cũng là năm đó Tử Huyết vũ trụ thần dẫn hắn đi sách vũ trụ. Cái này thần kỳ vũ trụ. Sách vũ trụ tồn tại thời không phi thường kỳ lạ thần bí, rất khó tìm đến. Trừ phi hữu duyên. Bất quá, Sở Nguyên có bản đồ kho báu nơi tay, liền tùy lúc đều có thể tìm tới. Sách vũ trụ sự tình không nóng nảy. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hai cái hỗn độn cỡ nhỏ vũ trụ, hắn đem bên trong một cái cho Lục Thiên Phu, tăng thêm luyện chế trụ thần đan, đủ để cho hắn đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới. Còn có một cái, Sở Nguyên cũng không có cố ý ban cho ai, mà là đặt ở đế quốc trong bảo khố, công khai ghi giá, ai góp nhặt đến đầy đủ cống hiến liền có thể đổi lấy. Cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ, đế quốc trong bảo khố lại có này thần kỳ bảo vật. Như là có cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ, ta liền có thể đột phá đến thế giới thần cực hạn, đột phá vũ trụ thần năm chắc gia tăng thật lớn. Cống hiến, ta cần càng nhiều cống hiến. Toàn bộ đế quốc sôi trào. Lần này Sở Nguyên không chỉ có đổi mới cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ, còn có các loại trụ thần đan để tương sĩ của đế quốc đi đổi lấy. Bệ hạ thâm bất khả trắc, cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ, thế mà còn có nhiều như vậy trụ thần đan. Tử Huyết Ma thư thật sâu sợ hãi thán phục. Hắn đầu nhập thần võ đế quốc là đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Một tháng sau, Lôi đỉnh đế quốc chiến tranh từng bước đình chỉ. Lôi đỉnh đế quốc nắm trong tay đại thế giới cơ bản đều đặt vào đến đế quốc thống trị bên trong. Sở Nguyên chờ mong, nói, giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 8. Thuộc tính 8 giải phong bên trong. Tại công diệt Lôi đỉnh đế quốc bên trong, Sở Nguyên đã có đầy đủ giới thần cấp lực lượng đi mở ra nhân hoàng kiếm mới được phong ấn. Nhân hoàng kiếm thuộc tính 8 đã giải phong. Sở Nguyên nhìn về phía mới thuộc tính mang tới biến hóa. Thuộc tính 8, văn minh. Vận mệnh vô thường, nhân sinh muôn màu, thế gian vạn vật, vô luận việc lớn việc nhỏ đều là đế quốc văn minh bên trong một bộ phận. Văn minh lực lượng. Sở Nguyên mắt sáng lên. Mỗi cái vũ trụ thời đại đều là một bộ mênh mông sử thi, mỗi một cái cường giả đều có thể biên soạn ra truyền kỳ sử thi, mà một cái trong vũ trụ lại có bao nhiêu cường giả, lại có thể viết ra bao nhiêu sử thi truyền kỳ. Mà những thứ này sử thi truyền kỳ liền đem hội tụ làm một cái đế quốc văn minh sử. Hắn lúc này cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Sử thi, ký chủ lấy năng lượng khổng lồ, lấy nhân đạo bản nguyên biên soạn ra sử thi truyền kỳ, đế quốc càng cường đại, biên soạn ra đến sử thi truyền kỳ liền càng mênh mông hơn, cái này từng cái cá thể, cái này vô số sinh linh liền hội tụ vì đế quốc sử thi chi thư, truyền kỳ ghi chép. Hệ thống nhắc nhở nói, vô số sử thi, hội tụ văn minh lực lượng huyền diệu vô tận, là đế quốc biên niên sử, nhưng hình thành văn minh sách sử, sử thi tuyên cổ, để đế quốc vô số người kiến thức đến đế quốc truyền kỳ, từ đó lĩnh ngộ được đế quốc cường đại, viết ra mình truyền kỳ sử thi. Văn minh lực lượng vô cùng mênh mông, mỗi cái đế quốc đều cần phải có mình biên niên sử, như thế mới có thể cường đại. Sở Nguyên vận chuyển văn minh lực lượng, lập tức một bản ánh sáng văn minh sách sử xuất hiện. Đầu tiên viết bên trên hắn truyền kỳ. Chương 819, thời gian gia tốc 18 càng. Văn minh sách sử, điểm sáng sáng lạ, ghi chép khắc lục đế quốc vô số sử thi truyền kỳ. Tại Sở Nguyên trước mặt, vô số sử thi ngưng tụ, thế mà biến thành một đoàn quang mang sáng chói thư tịch. Đây không phải phổ thông sách, mà là văn minh sử, đế quốc vô số người hội tụ thành sử thi. Một cỗ vĩ nạn lực lượng theo cái kia văn minh sử thượng càn quét mà ra, thân ở đế quốc, chỉ cần là đế quốc bên trong liền có thể lãnh hội đến cỗ này ầm ầm sóng dậy văn minh sử. Sở Nguyên nhìn ra, sử thi văn minh sử cả công lẫn thủ. Hắn có thể dùng đến ghi chép đế quốc sử thi văn minh, cũng có thể đột nhiên thi triển ra sử thi văn minh sử, bao phủ tại tồn tại cường hoành trên thân, để hắn trở thành trong đó một bộ phận. Sử thi bằng bạc, mênh mông truyền kỳ, văn minh bất hủ. Tại thời khắc này, Sở Nguyên thật sâu hiểu rõ đến càng nhiều thuộc tính tám lợi hại. Thời gian gia tốc càng nhanh, thời gian đại khái tại ngoại giới một ngày, nhân hoàng quốc độ bên trong 5 năm. Sở Nguyên tính toán thời gian gia tốc tốc độ. Thời gian này rất khủng bố, tương đương với người khác ở bên ngoài tu luyện một ngày, hắn bên trong 5 năm trôi qua, mà 5 năm này thời điểm, hắn lại có thể làm bao nhiêu sự tình, chế tạo bao nhiêu trang bị, luyện chế bao nhiêu đan dược. Những cường giả kia cũng có thể tại nhân hoàng quốc độ bên trong tích lũy quen thuộc mình lực lượng. Lấy gia tốc để tích lũy đế quốc thành lập quá ngắn, nội tình không đủ xấu hổ. Mà tại hắn hội tụ văn minh sử thi lực lượng phía sau, Sở Nguyên cảm thấy mình khoảng cách vũ trụ thần bước thứ 2 thêm gần. Cuối cùng một đạo thuộc tính phong ấn. Sở Nguyên chờ mong cuối cùng một đạo thuộc tính, nhìn về phía giải khai cần điều kiện. Thuộc tính 9 giải phong, có được bất hủ cảnh giới. Bất hủ cảnh giới. Sở Nguyên ánh mắt tụ vào, cần chấm đột phá đến bất hủ sao? Chỉ có bất hủ cảnh giới mới có thể nhìn trộm đến nhân hoàng kiếm bản chất, sáng tạo ra vĩnh hằng bất hủ sán lạn nhân đạo văn minh, bất hủ siêu thoát vũ trụ, vô luận là ở đâu tầng trời trong đất, cũng sẽ không có thọ nguyên bối rối. Hệ thống nói, chấm minh bạch, chỉ có sức mạnh bất hủ mới có tư cách thôi động cuối cùng một đạo thuộc tính năng lực. Sở Nguyên hiểu rõ. Hắn biết, vũ trụ thần bên trên là bất hủ. Thời gian thoáng qua, lại qua nửa tháng. Nửa tháng này thần võ đế quốc tại hoàn tất công việc, công chiếm lôi đỉnh đế quốc nắm trong tay địa bàn, đương nhiên phải tiêu hóa hết, bất quá cái này đều cần thời gian, nhưng Sở Nguyên cũng không nóng nảy, đối với loại chuyện này đế quốc hết sức quen thuộc. Hắn lấy nhân đạo sông dài đem sán lạn nhân đạo văn minh sử truyền bá ra ngoài. Thiên, đó là cái gì? Ta làm sao nhìn thấy từng tôn truyền kỳ? Đúng vậy a, cái kia mỗi cái điểm sáng, thậm chí cả mỗi người đều có thể trở thành truyền kỳ. Đây là đế quốc văn minh. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này màn, trên mặt đều xuất hiện cuồng nhiệt biểu lộ, đều muốn để tự thân trở thành văn minh một bộ phận. Đúng vậy a, vô số người liền cấu tạo thành sử thi truyền kỳ văn minh. Vậy hạ thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Tử huyết ma thư vô cùng chấn động. Hắn tuy là vũ trụ thần, mà ở bệ hạ trước mặt vẫn là nhỏ bé. Bái kiến đại đế. Tử huyết ma thư thấy Sở Nguyên, nói. Sở Nguyên mỉm cười nói. Giờ này khắc này, hắn bao phủ tại văn minh ánh sáng chói lọi bên trong, hào quang rực rỡ, giống như văn minh biên soạn người, văn minh truyền kỳ người, văn minh sử bên trong nhất ánh sáng chói lọi lóa mắt vĩnh hằng tồn tại, khiến người ta không thể không cảm nhận được một cô vĩ đại kính sợ. Bệ hạ, thần muốn bẩm báo chính là bất tử sơn bên trong sự tình. Tử huyết ma thư nói, trước đây không lâu, Vũ Hóa Thần Triều mở ra Bất Tử Sơn, rất nhiều thế lực nhao nhao đi vào, nhưng thần vừa nhận được tin tức, Bất Tử Sơn bên trong quá thảm, Vũ Hóa Thần Triều tính toán tất cả mọi người, bọn họ dẫn động Bất Tử Sơn bên trong nguy hiểm, thế mà lợi dụng Bất Tử Thần thi chém giết quá nhiều cường giả, vũ trụ thần đều vẫn lạc mấy tôn, mà bọn họ cũng nhận được một kiện bất hủ thần khí. Hắn biết được tin tức này, cũng là từng trận sợ hãi. Bất Tử Sơn chiến đấu so với bọn hắn tại Lôi Đình Đế quốc càng muốn thảm liệt. Còn tốt, vậy hạ trí tuệ, không có dẫn đầu cường giả tiến vào Bất Tử Sơn, mà là công chiếm Lôi Đình Đế quốc, không phải bọn họ cũng biết tổn thất nặng nề. Vũ Hóa Thần Triều lần này đạt được chỗ cực tốt, tính toán tất cả mọi người. Sở Nguyên An tính nghe, dù kinh ngạc nhưng lại cũng không có ngoài ý muốn. Vũ Hóa Thần Triều đã dám đánh mở bất tử thời không, đã nói lên bọn họ làm tốt ứng đối nguy cơ chuẩn bị, thế lực khác cũng đoán ra Vũ Hóa Thần Triều sẽ có chuẩn bị ở sau. Bất quá lần này để Vũ Hóa Thần Triều trước thắng một tay. Bệ hạ, Bất Tử Sơn bên trong tranh đấu cũng không có như vậy kết thúc, bất tử thời không là một mảnh mênh mông thứ nguyên. Càng nhiều cường giả đã tiến vào. Tử huyết ma thư nói, những thế lực này tại Vũ Hóa Thần Triều trên tay bị thiệt lớn, sẽ không từ bỏ ý đồ, càng sẽ không ngồi nhìn Vũ Hóa Thần Triều thực sự càn quét Bất Tử Sơn bên trong toàn bộ bảo tàng, bất quá lần sau Vũ Hóa Thần Triều còn muốn để bọn hắn thiệt tòi lớn liền không có dễ dàng như vậy. Sở Nguyên đạm mạc nói, Bất Tử Sơn bên trong chiến đấu còn có đánh, nơi đó cũng sẽ là tương lai một đoạn thời gian tiêu điểm. Đúng vậy à, Bất Tử Sơn chính là bất hủ lưu lại, hơn nữa còn không phải là phổ thông bất hủ. Tử huyết ma thư biết nơi đó khủng bố. Hắn tôn này vũ trụ thần đi đều không đủ nhịn. Bất Tử Sơn bên trong tranh đấu tạm thời cùng chấm không có quan hệ, bọn họ đánh là bọn họ sự tình, Lôi Đình Đế quốc đã diệt, tiếp theo chiến muốn diệt Vạn Ma đế quốc tướng sĩ đều đã đạt được chỉnh đốn, theo chấm mở rộng đất đai bên dưới, chinh chiến tại vũ trụ. Sở Nguyên đứng lên, vô tận bá khí, ánh mắt bệ nghệ bầu trời. Muốn đi chinh chiến Vạn Ma đế quốc sao? Tử huyết ma thư chấn động. Bệ hạ kế hoạch chính là liên diệt Lôi Đình, Vạn Ma, Càn Khôn ba đế quốc. Lớn mạnh đế quốc cương vực. Cái này tam đại đế quốc, Hắn kỳ thật cùng Vạn Ma Đế Quốc đánh qua quan hệ nhiều nhất, rõ ràng một chút, Vạn Ma Đế Quốc vũ trụ thần cũng không chỉ có tham phệ vũ trụ thần một người. Vạn Ma Đế Quốc, Vạn Ma Đế chủ là một tôn thực lực ngập trời ma tu, năm đó Tử Huyết vũ trụ thần cũng là bước thứ hai, gặp qua Vạn Ma Đế chủ, hắn thủ đoạn so với Lôi Đình quân chủ đến càng muốn quỷ dị tàn nhẫn. Tử Huyết Ma Thư ở một bên nói, đế quốc lợi ích không thôi cá nhân ý chí mà chủ đạo, Vạn Ma Đế chủ như gian ngoan không yên, chấm sẽ trực tiếp chém giết hắn, đại quân đế quốc viễn trình, không dung ngăn cản, đây là quốc sách, thần võ đế quốc cần dùng hết thảy thủ đoạn đến làm bản thân lớn mạnh. Sở Nguyên rất bá đạo. Hắn mặc dù còn không có đột phá đến bước thứ hai, nhưng là thôn phệ Lôi Đình quân chủ, Nhân Hoàng kiếm thuộc tính 8 giải phong, để hắn thực lực so với trước đó mạnh hơn quá nhiều. Xuất chinh đi. Hắn mắt thấy phương xa, ánh mắt đánh nát bầu trời, nhìn về phía Vạn Ma Đế quốc phương hướng. Khoảng thời gian này, đế quốc một bên tại hoàn tất công việc Lôi Đình đế quốc cương vực, một bên cũng tại chuẩn bị đối với Vạn Ma Đế quốc tiến công. Hắn mở ra hư không chi môn, chấn vỡ tinh không lực lượng, ảnh hưởng đến vô tận thứ nguyên bên trong, tương sĩ của đế quốc không nói gì, trên mặt của mỗi người đều rất lạnh lùng, nhưng bọn hắn trong mắt lại bốc cháy lên tràn đầy đấu chí, chiến ý điên cuồng. Chiến công, chiến công. Cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ bày ở hối đoái bắt mắt nhất vị trí, để bọn hắn đều nhanh sắp điên, đây là khó thể thực hiện dụ hoặc a. Bệ hạ xuất ra nhiều như vậy đồ tốt khích lệ bọn họ, muốn để bọn họ điên cuồng đi kiếm lấy cống hiến. Kim qua thiết mã, đại quân khí thế khí thôn sơn hà, tiến vào hư không chi môn, vô cùng kinh khủng chiến tranh khí thế quần quận phát ra, quét ngang hết thảy, trực tiếp viễn chinh Vạn Ma Đế quốc. Chương 820, Vạn Ma Đế chủ. Thần võ đế quốc xuất chinh Vạn Ma Đế quốc. Sở Nguyên lấy hư không chi môn mở ra vô tận mênh mông thời không, tạo dựng ra một cái nhanh chóng thông đạo, để chiến hạm có thể trong tinh không bộ cấp tốc xuyên qua. Vạn Ma Đế quốc cũng cực kỳ cường đại. Ma khí vô cùng vô tận bao phủ, có thể nhìn thấy tại trong vũ trụ mênh mông, tồn tại mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ giới thần cấp thế giới, lấy phi thường dày đặc phương thức tụ tập lại với nhau. Mỗi cái trong thế giới đều có đại lượng sinh linh, đều là tu luyện ma công tồn tại. Ma đạo người tu luyện, tại Sở Nguyên Thần Võ Đế quốc bên trong cũng có. Tỷ như Tử Huyết Ma Thư xuất lĩnh Tử Huyết Ma Tông một đám người chính là đến từ Ma Tông, nhưng tuyệt đối còn kém rất rất xa Vạn Ma Đế quốc quy mô. Dù sao Tử Huyết Vũ trụ thần không phải là một nước chi chủ, hắn mở ra tông môn, kỳ thật càng nhiều là mình tùy ý mà làm. Ầm ầm. Tại trải qua thời gian dài đi thuyền phía sau, hạm đội của đế quốc dẫn đầu xuất hiện tại Vạn Ma Đế quốc biên giới, đại lượng chiến hạm theo hư không chi môn bên trong xuất hiện, cũng mặc kệ cái này vòng ngoài ma thế giới, trực tiếp một đường oanh kích giết vào đến Vạn Ma Đế quốc hạch tâm. Chiến hạm. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy chiến hạm? Những chiến hạm này đều là từ đâu tới đây được? Thần võ đế quốc tiêu chí. Chẳng lẽ đây là đối phó với tham vệ vũ trụ thần thần võ đế quốc? Bọn họ thế mà phái ra hạm đội, đây là ta tiến công ta Vạn Ma Đế quốc. Địch tập địch tập, đây là địch tập. Vạn Ma Đế quốc người đều chấn kinh, sẽ không nghĩ tới đột nhiên liền có đế quốc tiến công bọn họ. Giống như Lôi Đình đế quốc, Vạn Ma Đế quốc cao tầng là biết tham vệ vũ trụ thần đã vẫn lạc, nhưng tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Mà lại vũ trụ quá lớn, thời khắc phân tranh, Lôi Đình đế quốc tuy bị diệt, có thể tin tức còn không có truyền đến nơi này tới. Cái này từng cái trong thế giới cũng có đại lượng cao thủ, nhưng là đối mặt thần võ đế quốc cường thế, nào dám ra chống cự. Thần võ chiến hạm giống như là cương mãnh nhất dao găm, trực tiếp quét ngang vào Vạn Ma Đế quốc nội bộ. Lớn mật, dám tiến công ta Vạn Ma Đế quốc, các ngươi ăn gan hù mật báo. Vô số ma quân theo Vạn Ma Đế quốc mấy cái hạch tâm chủ thế giới bên trong xuất hiện, bọn họ hội tụ vào một chỗ, không có một mình hành động, mà là tại thế giới thần dẫn đầu phía dưới, vận chuyển ma công bí pháp, oanh kích ra quần quận ma khí. Thần võ đế quốc tiến công, quả thật làm cho bọn họ giật mình, cho nên bọn họ co vào lực lượng, đem lực lượng bỏ vào mấy cái trọng yếu nhất chủ thế giới bên trong. Phản kích. Thần võ đế quốc lúc này sĩ khí chính là nồng nặc nhất thời điểm, vô số ma quân trong mắt bọn hắn chính là đại lượng chiến công. Đại lượng cường giả đồng thời vận chuyển đại trận, lấy tinh thần chiến hạm làm căn cơ, chính là hung hăng giết đi vào. Cái này một giết đi qua, đại lượng ma quân bị đánh tan, bọn họ mặc dù muốn kiệt lực đối kháng thần võ đế quốc đại quân, có thể thực lực cách xa quá cực lớn, chỉ dựa vào một cái đế quốc lực lượng là tuyệt đối cản không được thần võ đế quốc. Thần võ đế quốc, một tôn khôi ngô hữu lực tồn tại xuất hiện, hắn chịu không được nhìn thấy thần võ đế quốc tiến thẳng một mạch, lập tức vị cao thủ này vũ trụ thần lực lượng vận chuyển ma lên, huy động ma quang cự thủ đối hạm đội oanh kích. Vũ trụ thần xuất thủ, một cái tay liền bao trùm hạm đội, làm cản. Thần võ bên trong đồng dạng có một thân ảnh phóng lên tận trời, thân thể của hắn bị tôn này tồn tại còn muốn khổng lồ đấm tới một quyền, lay động đất trời. Ầm, hai cỗ vũ trụ thần lực lượng hung hăng nổ tung, quá hung mãnh, cái kia ma quang bỗng nhiên sụp đổ, một tôn thân ảnh rút lui ra, là một cái trên mặt mọc đầy sợi râu, cường kiện hữu lực nam tử trung niên. Vậy mà so với ta lực lượng còn mạnh hơn. Nam tử trung niên sợ hãi nhìn về phía cái kia như trụ trời đồng dạng tồn tại. Hoang Ma Vũ Trụ Thần, chuyện gì xảy ra? Ngươi tu luyện thể phách, chính là Man Hoang Chi Ma, tại lực lượng đối bính bên trong thế mà bại bởi những người khác. Cái này thần võ đế quốc đến cùng lai lịch ra sao? Bọn họ không nên tại trong biển vũ trụ sao? Vì sao đông nhiên đi vào ta vạn ma đế quốc? Hừ, biết nhiều như vậy có làm được cái gì, nhưng bọn hắn tư thế, đây là muốn xuất binh diệt ta vạn ma à. Hoang ma vũ trụ thần bên cạnh, lại xuất hiện hai tôn ma khí quần quần tồn tại, đều là vũ trụ thần, sắc mặt đều rất khó coi, đối phương lấy như thiểm điện thế công, trực tiếp giết tới đế quốc của bọn hắn nội bộ. Vạn ma đế quốc, lôi đình đế quốc đã diệt, tất cả mọi người như muốn bất tử, các ngươi chỉ có một lựa chọn, chính là đầu nhập thần võ đại đế, nghe theo đại đế chi lệnh, nếu không đại quân vung lên, không người may mắn thoát khỏi, vạn ma đã trở thành quá khứ. Lần này nói chuyện chính là Lục Thiên Phu. Hai cái cỡ nhỏ vũ trụ tăng thêm trụ thần đàn, hắn đã tại nhân hoàng quốc độ thời gian gia tốc bên trong đột phá đến vũ trụ thần. Gì đó? Lôi đình đế quốc diệt, cái này sao có thể? Không sai, lôi đình đế quốc thực lực cường đại, cái kia lôi đình quân chủ lại có một viên lôi chi nhãn, uy năng khủng bố, sẽ không nói diệt liền diệt. Chuyện này đến cùng là thật là giả? Bất quá rất có thể là giả được, dù sao muốn diệt một cái vũ trụ thần đế quốc, không có nhanh như vậy, có lẽ đây là bọn họ cố ý nói đến. Mục đích đúng là dao động chúng ta quân tâm. Ba tôn vũ trụ thần thần niệm lập tức giao lưu. Bất quá nhìn thấy thần võ đế quốc đại quân kinh khủng như vậy khí thế, trong lòng bọn họ cũng vô pháp không tin. Các ngươi còn không tin? Hắn nói chuyện ở giữa, đế quốc văn minh sử bay ra ngoài, sách sử diễn biến, trở thành màn sáng, lập tức diễn biến ra một trận mênh mông chiến tranh. Thần võ đế quốc tiến công lôi đình đế quốc, đại chiến liên miên, đến cuối cùng thần võ đại đế động thủ, đánh tan lôi chi nhãn, sau đó thu lấy, chém giết lôi đình quân chủ mà kết thúc. Cái này, đây đều là thực sự. Hoang ma vũ trụ thần ba người thấy cảnh này, toàn thân đều không tự chủ được run rẩy lên. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được, đây không phải lấy tay đoạn mô phỏng ra giả tượng, mà là chân thực tồn tại phát sinh, so lớn lao thần thông ghi chép vì một cái đế quốc văn minh sử, tương đương với để bọn hắn thân lâm kỳ cảnh, đối mặt cái này sử thi đánh một trận. Mà một màn này xuất hiện, lập tức để vạn ma đế quốc người tâm động đung đưa. Thần võ đế quốc chiêu này quá ác, bày ra cường đại thủ đoạn, nói cho bọn hắn thần võ đế quốc không thể chiến thắng. Bọn họ hoàn toàn có năng lực diệt vạn ma đế quốc. Ai nhìn không ra? Liền xem như đại quân công kích, thần võ đế quốc đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vạn ma đế chủ, xuất hiện đi, ý chí của chấm các ngươi đều đã biết, mà chấm cũng không có hứng thú cùng các ngươi lãng phí thời gian, đây là chấm pháp chỉ. Sở Nguyên đang khi nói chuyện, một đạo đại biểu cho hắn ý chí pháp chỉ xuất hiện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vạn ma đế quốc chỗ sâu, kia là một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Bất quá cái này cỡ nhỏ vũ trụ có chút kỳ quái, giống như một cánh cửa, cùng loại với vạn ma chi môn. Phía trên từng đạo cổ xưa hoa văn dày đặc, cùng loại tế tự dạng đường vân. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy đế quốc hùng mạnh nhất chiến lực, tiến công vạn ma đế quốc. Mà hắn xuất thủ, thượng thương chi thủ bên trong, chấn thần ấn càng lúc càng lớn, uy năng bao trùm cỡ nhỏ vũ trụ, ầm được một cái, lấy ba đạo nhất lực lượng oanh kích xuống dưới. Vạn ma chi môn. Tại chấn thần ấn sắp rơi xuống ngay mắt, vạn ma đế chủ lạnh lùng thanh âm phát ra, một đạo khôn cùng cực lớn ma đạo môn hộ xuất hiện, so tham phệ vũ trụ thần cái kia đạo uy năng càng muốn mấy chục hơn trăm lần. Chống cự lại chấn thần ấn lực lượng. Thần võ đại đế, vạn ma đế chủ hiện thân. Chương 821, vạn ma chi môn, hiến tế. Vạn ma đế chủ hiện thân. Đây là một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, trưởng không khổng lồ quyền thế, nhìn qua ngược lại không có hoang ma vũ trụ thần loại kia kinh khủng khí chất. Nhưng biết vạn ma đế chủ người đều biết, đây mới thực sự là tâm ngoan thủ lạc, bàn về tàn nhẫn 10 cái lôi đỉnh quân chủ buộc chung một chỗ cũng không sánh nổi hắn. Hắn không muốn ra hiện cũng không có cách nào, lần này đối phương đánh tới cửa, mà lại vừa đến đánh cho chính là diệt quốc chi chiến. Nghĩ không ra thế mà bị người đánh lên mình đế đô a. Vạn ma đế chủ chậm rãi lên tiếng. Mà tại làm vạn ma đế chủ sau khi xuất hiện, toàn bộ vạn ma đế quốc cũng bình tĩnh trở lại, tại trong lòng của bọn hắn, đế chủ chính là một cái đế quốc hạch tâm, chỉ cần hắn không ngã, như vậy liền sẽ không sụp đổ. Trong vũ trụ, chém giết nhìn lắm thành quen, diệt quốc cũng là thường sự tình. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác, vũ hóa thần triều từ khi lập thần triều bắt đầu, bổn đế liền nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nhất là bất tử thời không mở ra, càng là thôi hóa ra số lớn kẻ dã tâm, người người đều nhìn ra, vũ trụ tinh không sẽ không tiếp tục bình tĩnh, vì tranh đoạt chúa tể vị trí, đều đang chém giết lẫn nhau tích lũy, mà ngươi cũng dã tâm bừng bừng. Vạn ma đế chủ đang lúc nói chuyện, cũng đang tập trung đế quốc lực lượng, cùng Sở Nguyên đánh một trận. Hán đại quân không có cách nào xuất động, cái khác vũ trụ thần đều điều động không được. Bởi vì đối phương cũng có nhìn chằm chằm. Thần U giả, Hám Thiên giả, Tử Huyết Ma Thư, Lục Thiên Phu, vị nào không phải là thực lực kinh khủng vũ trụ thần? Bàn về vũ trụ thần chất lượng, thần võ đế quốc vẫn còn so sánh vạn ma đế quốc thêm ra một tôn, đây cũng là bọn họ dám không kiêng nể gì cả đánh vào vạn ma đế quốc lực lượng nơi. Bất quá vạn ma đế chủ lực lượng ở chỗ đây là tại đế quốc của hắn bên trong. Vạn ma chi môn. Sở Nguyên nhìn về phía cánh cửa kia. Cánh cửa kia mặc dù cũng là môn hộ loại thần khí, nhưng cùng hắn nắm trong tay tám đạo đặc thù môn hộ kỳ thật có bản chất khác biệt, tựa hồ câu thông liên hệ một cái đặc thù ma đạo vũ trụ. Thuận người hưng nghịch người vong. Thần võ xuất chinh, đều muốn thần phục. Vô địch. Vô địch. Áp đảo thanh âm ầm ầm, đánh vỡ tinh vực. Tại khí thế phương diện này, thần võ đế quốc hoàn toàn áp đảo vạn ma đế quốc, dọa đến một chút ma đầu hai chân mềm nhũn đều muốn quỳ xuống đến. Nếu như không phải là vạn ma đế chủ vẫn còn, bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp sụp đổ. Công diện Sở Nguyên bá chủ hùng tâm, hắn dù tấn thăng đến vũ trụ thần đế quốc, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Sở Nguyên muốn chiếm đoạt Lôi đỉnh, vạn ma, càn khôn tam quốc, chỉnh hợp bọn họ tinh vực, khiến cho thần võ đế quốc biến thành một cái bá đạo đế triều. Đế triều phía sau chính là càng vĩ đại thần triều, bất quá một cái vũ trụ bên trong, vĩnh viễn chỉ có một cái quốc gia mới có tư cách tấn thăng đến đế triều. Hắn trong tinh không dậm chân, khí thế khổng lồ chấn áp vạn ma đế chủ, một chiêu chí tôn thần quyền bỗng nhiên oanh kích, gây nên tinh không sụp đổ, vô biên thời không phong bạo càn quét mà đi, chủ động đối vạn ma đế quốc phát động tiến công. Hoang ma vũ trụ thần bọn họ cũng đang khẩn trương nhìn xem. Đây là một nước đế chủ ở giữa giao thủ, bọn họ dù muốn viện trợ vạn ma đế chủ, nhưng cũng hữu tâm vô lực, đối phương vũ trụ thần cũng không phải ăn chay, thời khắc đang ngó chừng bọn họ. Thần võ đại đế động thủ, lần này liền muốn chém giết vạn ma đế chủ. Không sai, Lôi đỉnh quân chủ đều chết tại thần võ đại đế trong tay, hắn cũng là trốn không được. Vạn ma đế quốc cuối cùng rồi sẽ trở thành hoa cúc xế chiều, cuối cùng hủy diệt. Từ huyết ma thư dẫn đầu, đế quốc các cường giả đều giống to. Vạn ma chi quyền. Quần quần bóng ma gào thét mà ra, vạn ma đế chủ đối mặt thần võ đại đế cường thế tiến công, tại vô số con dân trước mặt, hắn cũng không thể lùi lại, trực tiếp tinh không cất bước, vạn ma chi quyền ra ngoài, sau lưng hắn là vô số bóng ma. Phảng phất là hắc ám cùng quang minh va chạm. Ngay từ đầu liền có đánh xuyên qua hết thể chấn động. Sở Nguyên thi triển thủ đoạn vô địch, lật tay thành mây trở tay thành mưa, liền Lôi đỉnh quân chủ cũng đỡ không nổi hắn chính diện, dù vạn ma đế chủ thực lực còn mạnh hơn Lôi đỉnh, nhưng giờ phút này, vô số bóng ma cũng tại liên tục sụp đổ. Tinh không đại chiến, cường hành chấn động để hoang ma vũ trụ thần cái này một loại tồn tại đều trong lòng hoảng. Quá mạnh. Hắn cố nhiên là vũ trụ thần, nhưng cùng thần võ đại đế giao thủ, cũng là sẽ bị đánh chết tươi. Này căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay đại chiến. Hoang ma vũ trụ thần run rẩy. Ta đại biểu vạn ma, ta là vạn ma chi ma. Vạn ma đế chủ tựa hồ đại biểu cho rất nhiều ma đầu ý chí, tại vạn ma chi môn bên trên từng đầu hoa văn lấp lánh mà lên, để hắn thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí là muốn siêu việt bước thứ hai, đánh ra mênh mông hỗn độn lực lượng. Hắn một trưởng vùng đánh, thời không vặn mèo. Bất quá Sở Nguyên trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, chỉ cần tu vi của ngươi không đến bước thứ ba, vậy liền chống lại không được hắn đánh giết. Hắn đánh giết lực lượng càng ngày càng sáng chói, trong tinh không kéo sung dài, cũng không cùng ngươi đùa bỡn đừng được, chính là lấy cương mãnh nhất lực lượng trực tiếp cùng ngươi đòn đánh, phá diệt ngươi những cái kia quỷ dị cực đoan thủ đoạn. Lấy ngay mặt nhất thủ đoạn lực gáp vạn ma đế chủ. Vũ trụ thần nhóm đều có thể nhìn ra bên trong môn đạo. Vạn ma đế chủ càng ngày càng âm trầm, thần võ đại đế lực lượng quá mạnh. Hắn đây là tại đế quốc của mình bên trong, nếu như là tại ngoại giới, chẳng phải là trong khoảnh khắc liền sẽ bị thần võ đại đế cho đánh hỏng mất. Nếu như là độc hành hiệp, hắn căn bản không sợ, phát động đế quốc lực lượng trực tiếp quanh sát. Nhưng đối phương cũng là mang theo một cái đế quốc đến chinh chiến. Mà lại nhất làm cho hắn khó chịu là Sở Nguyên lực lượng mạnh đến cương mãnh, thể hiện ra thần võ bất hủ chân lý. Ma đạo vĩnh tồn. Vạn ma đế chủ cũng là đem mình tăng lên đến mạnh nhất, đạo đạo bóng ma ngưng tụ, tựa như là theo vạn ma chi môn triệu hồi ra từng tôn cự ma tồn tại. Đối hắn gào thét xuống kích, biên soạn ra ma đạo sông dài. Đế quốc văn minh sử. Sở Nguyên phất tay một chảo, tư duy khổng lồ, sáng lạn văn minh sách sử xuất hiện, nhân đạo chí tôn sông dài càn quét, trực tiếp liền đem vạn ma đế chủ lực lượng bao phủ tại thần võ đế quốc văn minh bên trong, biên soạn vì đế quốc phát triển lịch sử. Loại thủ đoạn này, vạn ma đế chủ sắc mặt kỳ biến, không tốt, đây là muốn đem trận chiến này biên soạn vì đế quốc văn minh sử, hắn đây là trưởng không cái gì lực lượng. Chẳng lẽ hôm nay bổn đế vạn ma đế quốc nhất định hủy diệt? Hắn tại tỉnh táo, cũng nhìn thấy tại văn minh sử thượng, giống như chú định hắn muốn diệt vong, vạn ma đế quốc muốn trở thành trong đó một tờ thiên trường, đúc thành thần võ đế quốc rực rỡ. Không, hắn tuyệt không cam tâm. Vạn ma chi môn, hiến tế. Hắn phát động vạn ma chi môn lực lượng cường đại nhất. Toàn bộ vạn ma đế quốc đều bốc cháy lên một cỗ màu đen ma hỏa, năng lượng rót vào vạn ma chi môn bên trong. Tựa hồ có vô số gào thảm thanh âm, giống như có đại lượng sinh linh bị hiến tế. Vạn ma đế quốc liên tục chinh chiến, công phá đại lượng thế giới, những sinh linh này bị hắn bắt đến phía sau, liền hiến tế cho vạn ma chi môn. Đế chủ đây là muốn hiến tế vạn ma chi môn, theo vạn ma chi môn triệu hoán đến lực lượng cường đại hơn. Hoang ma vũ trụ thần bọn họ cũng đều biết vạn ma đế chủ ý nghĩ, cũng rất hay nhiên, đại chiến mới vừa vặn mở ra thần võ đại đế cũng đã đem bọn họ bước đến một bước này. Lập tức trên mặt bọn họ lộ ra càng thêm hung ác biểu lộ, có vạn ma chi môn tại, chúng ta sẽ không thua. Đem các ngươi lực lượng hiến tế cho vạn ma chi môn. Vạn ma đế chủ phát ra lạnh lẽo âm u thanh âm, bổn đế cần lực lượng của các ngươi. Chương 822 ba cái nô bộc. Vạn ma đế chủ muốn lấy lực lượng hiến tế vạn ma chi môn, triệu hoán đến sức mạnh càng khủng bố hơn. Điểm ấy hoang ma vũ trụ thần đều là biết đến, cũng là biết đây là vạn ma đế quốc cường đại nhất át chủ bài. Bất quá mỗi lần hiến tế cần trả ra đại giới quá lớn, một cái đế quốc khí vận cùng vô số nội tình đều sẽ bị tiêu hao hết, không đến đế quốc tồn vong trước sẽ không vận dụng. Bất quá bọn hắn là sẽ không nhìn xem vạn ma đế quốc bị công diệt, dù sao bọn họ đều là trong đế quốc nhân vật quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, trải qua vô cùng cuộc sống tốt đẹp. Đế quốc vừa vỡ, đều là tù nhân, coi như thần võ đại đế không giết bọn họ, cái kia cũng kém một bậc, không có khả năng lại có cuộc sống trước kia. Tốt, chúng ta đem lực lượng rót vào vạn ma chi môn bên trong. Hoang ma vũ trụ thần đám người hét lớn một tiếng, liền muốn đem lực lượng rót vào vạn ma chi môn bên trong. Không muốn trực tiếp rót vào vạn ma chi môn bên trong, bổn đế lần này thi triển mạnh hơn bí pháp, lấy ra bổn đế giao cho các ngươi vạn ma chi môn, trước rót vào trong đó. Vạn ma đế chủ đống nhiên nói ra câu nói này. Thanh âm của hắn rơi xuống, hoang ma vũ trụ thần đám người mặc dù có chút khó có thể lý giải được, nhưng tình huống nguy cấp, cũng không rảnh suy nghĩ, hay là làm, lập tức cũng lấy ra cùng tham phệ vũ trụ thần đồng dạng vạn ma chi môn, đem mình lực lượng đánh vào đi vào. Cùng lúc đó, tại vạn ma đế quốc cương vực bên trong, cũng hiện ra nhiều tôn vạn ma chi môn, giống như một cái trận nhãn, cùng cửa chính liên hệ lại với nhau. Bọn họ muốn lấy vạn ma chi môn hiến tế lực lượng. Không cần khẩn trương, có đại đế tại, vô luận xuất hiện tình huống gì đều có thể giải quyết. Đúng, đại đế sẽ giải quyết, chúng ta muốn làm chính là tùy thời kính dâng ra bản thân lực lượng. Thần võ đế quốc các cường giả đều không có kinh hoàng. Theo vạn ma đế quốc hiến tế, trong nháy mắt ngắn ngủi, cái kia vạn ma chi môn giống như câu thông liên hệ một cái khác phiến vũ trụ, một cô bất hủ ma đạo ý chí rót vào vạn ma đế chủ trên thân. Mà lại theo hắn hiến tế lực lượng càng nhiều, cô ý chí này càng mạnh. Vạn ma đế chủ vốn chính là vũ trụ thần bước thứ hai đỉnh phong, sau đó đạt được cỗ này hiến tế sau lực lượng, tựa như lúc nào cũng có thể tạm thời có được bước thứ ba lực lượng. Còn chưa đủ à, phổ thông hiến tế không đủ để ta đến bước thứ ba, mà lại miễn cưỡng bước thứ ba, cũng không có khả năng đối phó tôn này thần võ đại đế. Vạn ma đế chủ lạnh lùng nói, bổn đế cần càng nhiều lực lượng. Càng nhiều lực lượng. Hoang ma vũ trụ thần đám người sững sờ, lập tức minh bạch ý tứ, cắn răng nói, tốt, không phải liền là càng nhiều lực lượng, vì đế quốc, chúng ta cho ngươi, liều. Không cần, các ngươi hiến tế tốc độ quá chậm, cũng không triệt để, bổn đế lần này cần lấy bất hủ ý chí ra chỉ tự thân, có được bước thứ ba đỉnh phong lực lượng, đem các ngươi lực lượng đều triệt để lấy ra đi. Vạn ma đế chủ rốt cục thể hiện ra hắn hung tàn bạo ngược một mặt. Toàn bộ vạn ma đế quốc cương vực đang run rẩy. Hoang ma vũ trụ thần đám người lúc đầu còn không có cảm nhận được gì đó, nhưng chỉ là mấy cái nháy mắt, sắc mặt của bọn hắn kỳ biến, mình lực lượng thế mà không bị khống chế, vũ trụ thần bản nguyên đại lượng tràn vào đến vạn ma chi môn bên trong. Đây không phải bọn họ tự chủ thúc dục, mà là vạn ma chi môn đang chủ động hút vào. A, lực lượng của chúng ta. Hoang ma vũ trụ thần khống chế không nổi, cái này vạn ma chi môn giống như gắt gao bám vào hắn trên thân, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Sắc mặt của hắn đều kỳ biến. Không chỉ hắn có sự biến hóa này, tất cả mọi người là như thế. Nháy mắt liền minh bạch, vạn ma đế chủ nói tới triệt để là muốn đem bọn họ tất cả mọi người, toàn bộ đế quốc toàn bộ sinh linh sinh mệnh đều hiến tế, chỉ để lại hắn một cái, không cho những người khác đường sống. Vạn ma đế chủ đây là muốn tươi sống hiến tế một cái đế quốc. Tử huyết ma thư sắc mặt ngập trời biến hóa. Cái này quá ác độc. Hoang ma vũ trụ thần mặc dù là hắn thần tử, nhưng dù sao cũng là vũ trụ thần, thế nhưng là vạn ma đế chủ không quan tâm, vũ trụ thần cũng phải bị hy sinh đến. Ngươi đây là muốn đem chúng ta toàn bộ hiến tế. Hoang ma vũ trụ thần giận dữ hét. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao vạn ma đế chủ muốn bọn họ không trực tiếp rót vào vạn ma chi môn, mà muốn phí một phen khó khăn chắc trở, đây là bởi vì trực tiếp rót vào, có bất thường tình liền có thể chủ động chặt đứt hiến tế lực lượng. Hắn cho vạn ma chi môn, bất quá là khống chế công cụ của bọn hắn, tùy thời dùng để hiến tế. Hưởng thụ đế quốc nhiều như vậy tài nguyên, cũng đến các ngươi kính dâng thời điểm, hoang ma không có ta, ngươi không có khả năng thành tiểu vũ trụ thần. Vạn ma đế chủ lạnh lùng tàn khốc. Ngươi không có người tính, chúng ta cũng vì đế quốc trả giá nhiều như vậy. Một vị khác vũ trụ thần gọi là Quản Tung phát ra mình gào thét, lại như thế hút xuống dưới, hắn vũ trụ thần bản nguyên đều muốn bị hút sạch sẽ. Nhân tính là gì đó? Vạn ma đế chủ tựa hồ là đang hỏi mình, nhưng hiến tế tốc độ lại một điểm không chậm. Chúng ta muốn chết ta, không phải là chết tại thần võ đại đế trong tay, mà là chết tại lãnh vô đạo trong tay, ta không cam tâm. Ba tôn vũ trụ thần đều đang gầm thét. Tại thời khắc này, bọn họ vô cùng hận vạn ma đế chủ, bọn họ nguyện ý vì đế quốc chiến tử. Bọn họ có thể theo vạn ma đế chủ chiến tử, nhưng tuyệt đối không nguyện ý bị vạn ma đế chủ cho hiến tế. Ầm ầm. Vạn ma đế chủ hiến tế để vạn ma chi môn bên trong phản hồi đến lực lượng cường đại hơn, hắn liền muốn đánh vỡ bước thứ hai cực hạn. Với hắn mà nói, nếu như đem hiến tế năng lượng toàn bộ phản hồi cho mình, có thể để tu vi của hắn có tăng trưởng, nhưng tuyệt đối không cách nào đánh bại thần võ đại đế. Mà nếu như hiến tế cho vạn ma chi môn bên trong tôn kia tồn tại càng vĩ đại, phản hồi mà đến lực lượng liền có thể tạm thời để hắn đạt tới bước thứ ba đỉnh phong lực lượng. Một cái đế quốc tính là gì, bất quá là trong tay hắn công cụ. Chỉ cần chém giết thần võ đại đế, hắn tùy thời có thể trùng kiến, mà lại so trước kia càng muốn cường đại. Ta không muốn chết, hắn muốn đem chúng ta hủy diệt, thành tựu một mình hắn rực rỡ. Không, đây không phải chúng ta kết cục sau cùng, chúng ta còn có đường sống.